Địch Nhân Kiệt tự mình trở về, Lý Thiên Dịch liền biết hắn nhất định là mang về tin tức tốt, sự tình cháy nhà ra mặt chuột, hắn phi thường hiếu kỳ đến tột cùng là người nào, phải đem Thiên Sở hướng về tuyệt cảnh trên đầy. Bệ hạ, thần lần này đi vào Minh Đức Đế Quốc, bỏ ra số tiền lớn hối lộ thừa tướng, là hắn đem tin tức nói cho thần. Minh Đức, Minh Thủy, cùng Long Tam Quốc sở dĩ hướng về ta Thiên Sở ra tay, đều là bởi vì Long Đường Đế Quốc hứa hẹn quá, có thể vào lần này chư quốc đại chiến ở trong bảo đảm bảo vệ bọn họ đế quốc căn nguy. Bá chủ Long Đường Đế Quốc. Lý Thiên Dịch khiếp sợ vạn phần, hiện tại Thiên Sở có điều là vừa thăng cấp cấp 4 đế quốc mà thôi, tại sao cấp 1 bá chủ Long Đường Đế Quốc muốn nhằm vào Thiên Sở đây? Nhân vì chính mình là đế thân phận của Vương Tinh sao? Ý nghĩ này Lý Thiên Dịch lập tức liền phủ định. Bởi vì Long Đường Đế Quốc nếu là biết đến thoại, căn bản là không thể để Thiên Sở từng bước trưởng thành tới hôm nay mức độ. Lý Thiên Dịch làm sao không chút suy nghĩ thông, ánh mắt tìm đến phía một bên Địch Nhân Kiệt, tuân hỏi, Nhân Kiệt, ngươi có biết hay không Long Đường Đế Quốc tại sao muốn đối với ta Thiên Sở ra tay? Bệ hạ, còn nguyên nhân cụ thể thần cũng không có biết rõ, có điều nghe nói, là bởi vì bệ hạ chạm một chút không nên chạm đồ vật, cho nên mới phải đưa tới Long Đường Đế Quốc nhằm vào. Đụng vào không nên chạm đồ vật. Nhân Kiệt, cực khổ rồi, ngươi trước tiên trở về phủ đệ nghỉ ngơi đi, còn sự, chấm tự có sắp xếp. Địch Nhân Kiệt thi lễ rời đi, Lý Thiên Dịch cau mày, trên mặt che kín vẻ giận dữ. Long Đường Đế Quốc coi như là cấp 1 đế quốc ở trong bá chủ có thể thế nào? Chư quốc đại chiến hết thảy đều là không biết, chính là hắn Long Đường Đế Quốc cũng không biết có thể không tiếp tục tồn tại hạ đi, còn dám làm ra như vậy hứa hẹn. Lý Thiên Dịch hiện tại đã biết rồi sau lưng dở trò chính là Long Đường Đế Quốc, vì lẽ đó hắn cũng không cần ở hỗn loạn suy đoán, chỉ cần khắp nơi để phòng liền có thể. Muốn phúc diệt Thiên Sở, cũng chỉ có một khả năng. Vậy thì là Long Đường Đế Quốc trực tiếp phát binh tấn công. Có điều Lý Thiên Dịch rõ ràng, coi như là Long Đường Đế Quốc là cấp 1 bá chủ như thế tồn tại, nhưng ở chư quốc đại chiến ở trong, hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Vì là Hà Long Đường Đế Quốc hội lợi dụng Hàn Quốc, chủ yếu chính là lo lắng chu vi cao cấp đế quốc nhân cơ hội phát binh thảo phạt. Chương 1087, kẻ thù gặp lại. Hàn Phong lạnh lẽo, từng trận tiếng vó ngựa vang lên. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh La Thế Tín, Nạp A Nha, Tiễn Vân Thập Bát Kỵ, Chiến Ưng Duệ Sĩ rời đi Bản Dương Thành. Hắn lần này rời đi, chỉ có mấy người biết được, có điều cũng đều là Thiên Sở trọng thần. Bản Dương Thành bên trong, cũng không có bởi vì Lý Thiên Dịch rời đi mà có bất kỳ thay đổi nào, có điều lúc này Nệ Dị Thành bầu trời nhưng bao phủ nồng đậm thiết huyết sắc khí. Thiên Sở đại quân áp cảnh, sương mù trắng xóa tiêu tan, trên tường thành Đức Nặc Học Viện chiến tướng, có thể rõ ràng thấy rõ bên dưới thành tình huống. Đồng nhiên, cửa thành từ từ mở ra. Từ trong thành rục ngựa buôn tập mà ra 3 tên chiến tướng, 5.000 tên lính theo sát phía sau. Địch tướng ra khỏi thành nên chiến, Bạch Khởi chờ đem vẻ mặt hờ hững, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước, rất rõ ràng đối phương là muốn tuyển chọn đấu tướng. Thiên Sở địch tướng nghe, nguyên ngã thành một trận chiến bọn ngươi sử dụng độc khí, làm cho ta học viện chiến tướng thực lực bị hao tổn. Hôm nay nệ gì bên dưới thành, bọn ngươi có hay không có can đảm đến đây nhất quyết tử chiến? Len ken thanh âm vang lên, trong tay binh khí giơ lên cao. Hai mắt ở trong ánh mắt sắc bén, mang đầy sắc cơ. Ha ha, lại nói thực sự là buồn cười, ta Thiên Sở đại quân truy sát mấy ngàn dặm, chính là vì đem ngươi toàn bộ chém giết. Chư vị tướng quân, ai muốn ý đi vào đem địch tướng chém giết? Bạch Khởi âm thanh chất phát mạnh mẽ, thanh như lôi đỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tự Minh, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem tiến lên. Bạch tướng quân, chúng ta tiến lên chém giết địch tướng. Lý Tự Minh, Hoắc Khứ Bệnh chờ người chăm miệng một lời, Bạch Khởi đang chuẩn bị đồng ý. Có điều lúc này trực tiếp bị Nhạc Phi cho ngăn lại. Chờ. Bạch tướng quân, trận chiến này do ta tự mình trên trận giải quyết, Khứ Bệnh, Tự Minh bọn ngươi lui xuống trước đi. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phác, một bên Thiên Sở chúng đưa mắt đều đầu ở trên người hắn, không rõ Bạch Nhạc Phi đây là làm sao. Dương Tái Hưng, Trương Hiến nghe lệnh chém giết địch tướng. Chư vị tướng quân, lần này 3 tên địch tướng đã từng cùng ta có cựu oán, ngày hôm nay có thể ở đây gặp gỡ, là thời điểm chấm dứt những này thù hận. Nghe được Nhạc Phi chi ngôn chi sau, Dương lại tin, Trương Hiến hai người đồng thời hướng về địch tướng đội hình nhìn lại, chỉ thấy hai người mặt trong nháy mắt che kín lửa giận, nắm đấm nắm chặt lên. Nhạc tướng quân, là Lý Thành cái này cầu tặc. Danh tướng Lý Thành, ở trong đó là Nhạc Phi mấy đại nạn chiến đối thủ một trong, trọng sinh ở chiến tranh trên đại lục sau khi, Lý Thành vẫn là Nhạc Phi đối thủ. Từng ở cấp thấp Đức Nặc Học Viện ở trong, chính là Lý Thành cùng Cao An hai người hãm hại Nhạc Phi, Trương Hiến, Cao Sủng chờ người, khiến cho bọn họ không thể không thoát ly Đức Nặc Học Viện. Lý Thành trời sinh người mang thần lực, có thể sử dụng 300kg đại cung, tống triều thời kỳ, có thể dùng 300kg đại cung người chỉ có 2 cái, đó chính là hắn cùng Nhạc Phi. Lý Thành Hưu dũng hữu nưu, làm người nham hiểm giả dối, ở trong đã từng làm thổ phỉ, sau đó nương nhờ vào kim nột thuật tấn công Nam Tống. Đã từng sỉ nhục, ngày hôm nay nhất định phải tàn sát. Nhạc Phi, Dương Tái Hưng chờ người đến Thiên Sở sau khi, hoàn toàn trúc Vu Hải rộng bằng ngư dược, trời cao mặc trò chim bay. Thời gian mấy năm Nhạc Phi trở thành Thiên Sở 10 đại thống soái một trong, mà hắn mấy cái huynh đệ, Dương Tái Hưng, Cao Sủng, bọn người thành tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Nhạc tướng quân yên tâm, hôm nay nhất định đem cẩu tặc kia chém giết. Trương Hiến nắm chặt binh khí, thúc ngựa về phía trước, Dương Tái Hưng, Nhạc Phi hai người thúc ngựa theo sát phía sau, ba người sánh vai cùng nhau hướng về phía trước buôn tập mà đi. Chiến mã buôn tập mà đi đến, đầy trời hoàng sa, mấy trăm mét khoảng cách, đảo mắt tức đến. Lý Thành, Cao An, Vưu cái kia ngang ba người hai mắt hơi nheo lại, nhìn thấy là Nhạc Phi ba người sau khi, trên mặt che kín vẻ hài hước. Ha ha, thú vị, ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là ba cái bại tướng dưới tay A. Làm sao, ký đến rồi học viện sau khi, lại chạy đến Thiên Sở xem là tiền phong tướng quân, liền các ngươi chút bản lĩnh này, không phải quá đi tìm cái chết sao. Nhạc Phi, thời gian mấy năm quá khứ, ngươi vẫn là không có bất kỳ thay đổi, ngươi loại này ngông cuồng tự phụ thái độ, nhưng là sẽ đòi mạng ngươi. Lý Thành, Cao An hai người trước sau mở miệng chào phúng, có điều Nhạc Phi nhưng là vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ tâm tình biến hóa, hoàn toàn không nhìn bọn họ. Lý Thành ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân, bây giờ nhìn lại còn muốn đa tạ ngươi vô liêm sỉ, nếu không, đại ca ta cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Ha ha, Thiên Phong tướng quân, ngươi mắt chó mù sao? Đại ca ta hiện tại nhưng là Thiên Sở 10 đại thống soái một trong, nhưng là các ngươi thì sao? Vẫn là học viện dưỡng một con chó, mặc cho người định đoạt, thực sự là đáng thương. Ngày hôm nay ở đây gặp gỡ, là nhất định phải người chết, thế nhưng muốn chết nhưng là các ngươi. Đi chết đi. Dương Tái Hưng nhưng là xương tên tính tình nóng nảy, nắm chặt trường thương trực tiếp vọt tới, Nhạc Phi, Trương Hiến hai người cũng đều không muốn nói nhiều, đã từng phát sinh sự, kết làm thù hận, hôm nay phải dùng tiên huyết cọ rửa. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Đã từng sỉ nhục, ký ức chưa phai, ngày hôm nay cho dù là chết trận, cũng không thể chiến bại. Chiến mã chạy như điên tới, Dương Tái Hưng trường thương trong tay đâm thẳng Lý Thành, đàng đàng sát khí, khí thế hùng hổ. Lý Thành, ngươi cái này cẩu tặc, đi chết đi. Ha ha, Dương Tái Hưng, ngươi bằng ngươi chút bản lãnh này còn muốn đối phó bổn tướng quân, chính là đại ca ngươi Nhạc Phi, bổn tướng quân đều không để vào trong mắt. Lý Thành cuồng bạo bá đạo, thần lực trong cơ thể ngưng tụ ở trên hai cánh tay, trường thương trong tay đâm ra, song thương va chạm, tuyệt đối cứng đôi cứng. Liên ngươi, quá đánh giá cao thực lực của chính mình, còn muốn cùng đại ca ta giao thủ, ngươi không xứng. Ở đại ca ta trong mắt, ngươi chính là một phong cẩu, tùy tùy tiện tiện là có thể chém rất phong cẩu. Dương Tái Hưng với Lý Thành ác chiến, Cao An đối chiến Nhạc Phi, Trương Hiến trường thương đâm thẳng Vưu cái kia ngang. Lý Thành với Vưu cái kia ngang hai người còn có sức đánh một trận, có điều Cao An nhưng là vẻ mặt kinh hãi, hắn mới vừa cùng Nhạc Phi giao thủ không tới 5 cái hiệp, cũng cảm giác được không địch lại. Nguyên bản Cao An cho là mình có thể ung dung chém giết Nhạc Phi, bởi vì hắn cảm giác Nhạc Phi thực lực là không thể vượt qua hắn. Cao An căn bản không chịu nhận Nhạc Phi thực lực tăng nhanh như gió, những năm này hắn chịu đến Đức Nặc học viện tốt nhất huấn luyện. An cao cấp đang ăn dược, thực lực mới đạt đến võ tôn đỉnh cao, nhưng là tại sao Nhạc Phi sẽ còn mạnh hơn chính mình? Sẽ không, này không phải thật sự. Không có cái gì là không thể, Cao An ngươi bây giờ chuẩn bị lên đường thôi. Nhạc Phi âm thanh len ken mạnh mẽ, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sắc khí, chỉ thấy thân thể lực động, lăng không mà lên, trường thương trong tay xẹt qua, Cao An đầu lâu bay ra. Chương 1088, cận chiến. Ẩm. Cao An bị chém giết. Thân thể từ trên chiến mã rơi xuống ở địa, Nhạc Phi thân thể hạ xuống, xem đều không có ở xem Cao An một chút. Cao An đã chết, Nhạc Phi quay đầu ngựa lại, cấp tốc hướng về Vưu cái kia ngang xung phong mà đi. Nệ gì trên tường thành Đức Nặc học viện chiến tướng khiếp sợ không thôi, viện trưởng Điển Kim nắm chặt trường thương trong tay, tức giận gầm hét lên. Thiên Sở chiến tướng cường hãn, ai muốn ý đi vào đem địch tướng chém giết. Điển viện trưởng, mặt tướng đồng ý đi tới đối chiến địch tướng. Hốt chắc chắn quân cẩn thận. Chỉ cần ngươi có thể chém giết địch tướng, bản viện trưởng cử đi học đưa ngươi đưa đến cuối cùng trụ sở huấn luyện. Điền Kim chất phát mạnh mẽ, Hốt Tất Phong nắm lên một bên thiết thương, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Đạp đạp đạp đạp. Hốt Tất Phong trường thương xuyên thủng hư không, dưới thân chiến mã một đường lao nhanh, nhanh chóng hướng về Vưu cái kia ngang áp sát. Trương Hiến, có địch tướng lại đây, Vưu cái kia ngang giao cho ngươi tới đối phó, ta quá khứ đem địch tướng chém giết. Đại ca yên tâm chính là, không ra 10 cái hiệp chắc chắn Vưu cái kia ngang đầu chó chém xuống đến. Trương Hiến len ken tiếng vang lên, quay đầu ngựa lại lần thứ hai hướng về Vưu cái kia ngang xung phong mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này cách đó không xa Dương Tái Hưng cùng Lý Thành hai người đều là Việt chiến càng hăng. Đi qua rất nhanh hơn 150 cái hiệp, Lý Thành tìm lại chiến mã, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng theo lý thuyết, hắn nên thể lực không đủ, tại sao hiện tại còn có thể tiếp tục kiên trì? Lý Thành thiên sinh thần lực, thực lực cường hãn, vẫn đều không có coi Dương Tái Hưng là sự việc, nhưng là hiện tại đã ác chiến hơn 150 cái hiệp, hắn vẫn không có đem đối phương chém giết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha, ngăn ngắn mấy năm thực lực, ba người các ngươi thực lực tăng nhanh như gió, xem ra Lý Thiên Dịch phi thường coi trọng ba người các ngươi à. Lý Thành, như ngươi loại này cầu tặc, đời này cũng không chiếm được Ngô Hoàng coi trọng, cầu vợ, cả đời chỉ có thể làm Đức Nặc học viện tay sai. Đi chết đi. Dương Tái Hưng để thương lần thứ hai đánh tới, trường thương khí thế như long, mũi thương ác liệt, chen lẫn phá phong tiếng. Lý Thành sớm có dự liệu, trường thương trong tay dò ra, ầm ầm tiến lên liên tiếp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Tái Hưng cánh tay chấn động, trường thương trong tay bị đánh bay tuột tay. Lý Thành mặt lộ vẻ cười lớn, trong tay hàn thương hướng về Dương Tái Hưng cái cổ vạch tới, mở miệng nói, Dương Tái Hưng ngươi thương pháp xác thực là không sai, có điều khoảng cách bản tướng vẫn là kém một chút. Đời sau ngươi phải nhớ kỹ, không muốn quá mức tự phụ, bởi vì là sẽ chết người. Nhìn thấy Lý Thành trường thương trong tay đâm tới, Dương Tái Hưng thân thể lực động, lăng không mà lên, song quyền nắm chặt hướng về đầu của đối phương kích đánh tới. Ầm. Trường thương đâm trúng Dương Tái Hưng vai, mà Dương Tái Hưng nắm đấm thép bắn trúng Lý Thành đầu, động tác nước chảy mây trôi, nhìn như đơn giản một quyền, nhưng trong này nhưng bao hàm cuồng bạo lực công kích. Phúc! Dương Tái Hưng miệng phun tiên huyết, Lý Thành bị một quyền đánh rơi ở địa, trước mắt đen kịt một màu, quay cuồng trời đất. Trường thương rơi xuống đất, mặt khác một nhánh trường thương cắm ở Dương Tái Hưng trên bả vai. Giờ khác này hai người bọn họ đều không có binh khí, chỉ thấy hai người đồng thời rít gào một tiếng, thân thể từ trên mặt đất dựng lên. Đều là căm tức đối phương. Giết, giết. Lý Thành trong tay nắm đấm thép nắm chặt, hướng về Dương Tái Hưng vọt tới, có điều Dương Tái Hưng cũng không có dự định cùng với vật lộn, chỉ thấy xoay người hướng về cách đó không xa trường thương nhanh chóng chạy tới. Bá. Lý Thành thân thể dựng lên, nắm đấm thép đang chuẩn bị công kích Dương Tái Hưng phía sau lưng, có điều đang lúc này, trường thương bị tóm lên, màu trắng bạc hàn quang lóe lên. Dương Tái Hưng cầm trong tay trường thương, trái lại Lý Thành mắt hổ ở trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn có thể thắng lợi ác chiến, làm sao sẽ dùng phương thức này tiếp tục. Nhìn thấy hàn mang kéo tới, hư không từng mảnh vỡ vụn ra đến, muốn né tránh đi trường thương, nhưng cũng là vì là thì lấy muộn. Đi chết đi, Lý Thành cầu tặc. Dương Tái Hưng tiếng rít gào còn như lôi đỉnh, vẻ mặt lạnh lùng, mũi thương trực tiếp khóa chặt đầu của đối phương. Ầm ầm ầm. Trên đất đá vụn, bụi trần nổi lên bốn phía, Dương Tái Hưng trường thương một hồi dưới đâm thủng ở địa, Lý Thành thân thể không ngừng trên đất lăn lộn, nhìn qua cực kỳ chật vật. Đồng nhiên, Lý Thành nắm lấy cơ hội, giơ tay đem cắm ở Dương Tái Hưng trên bả vai thiết thương rút ra. A, cầu tặc. Trường thương bị nổ, bắn lên một mảnh huyết vụ, Lý Thành lăn lộn thân thể dựng lên, trường thương đâm về đằng trước, trên mặt che kín thần sắc dữ tợn. Ẩm. Trường thương đâm tới, Dương Tái Hưng cố nén vết thương đau khổ, vung lên binh khí chống đối, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, hai người thân thể đồng thời bị đẩy lui mấy bước. Vừa va chạm bên dưới, Lý Thành cảm giác cánh tay của chính mình tê dại. Trong lòng sợ hãi cực kỳ. Hiện tại Dương Tái Hưng đã là trọng thương tại người, vốn là cùng đường mặt lộ, tại sao hắn còn có thể triển khai ra mãnh liệt như vậy công kích đây? Ở Lý Thành trong lòng, có muốn rút đi ni ý nghĩ, có điều khi hắn nhìn thấy Dương Tái Hưng thân thể lảo đảo muốn ngã, mắt hổ ở trong thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, bởi vì hắn rất không cam tâm. Dương Tái Hưng, thời gian mấy năm thực lực của ngươi tăng nhanh như gió, có điều cho dù là như vậy, ngày hôm nay ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lý Thành nắm chặt trường thương. Thân thể lăng không mà lên, Dương Tái Hưng đỡ thiết thương, không sợ hãi chút nào vẻ, liền giống như là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Ầm ầm. Ngay ở Lý Thành trường thương đâm trúng Dương Tái Hưng bụng thời điểm, Dương Tái Hưng di chuyển, thân thể nhanh chóng về phía trước. Lúc này, trên mặt hắn che kín nụ cười lạnh như băng, trường thương trong tay xoay ngược lại, trực tiếp quật ở Lý Thành trên đầu, huyết tương bay ra, đầu bị đánh nát tan. Liếc nhìn nằm trên đất Lý Thành thi thể, căn bản cũng không có kiêng kỵ chính mình trọng thương, cuồng tiếu lên. Ha ha, cậu tặc, ngươi cho rằng ngươi nhất định sẽ thắng lợi sao? Ngươi là một con chó, mãi mãi cũng là một cái đầu cầu. Nói xong, trực tiếp thân thể quỳ xuống đất, mặc dù là tay vịn trường thương, nhưng vẫn là một bộ lung lay muốn ngã răng rớp, ở tại vết thương trên người không ngừng chạy xuôi lưu tiên huyết. Cao Sủng, Địch Thanh, hai người ngươi đi mau chóng đem Tái Hưng mang về. Ai có thể nghĩ tới, hãn tướng Dương Tái Hưng sẽ chọn cùng địch tướng cận chiến, tuy rằng kết quả cuối cùng đem địch tướng chém giết. Nhưng hắn tự thân cũng chịu cực thương tổn nghiêm trọng. Thứ tự trên tường thành, Điền Kim nhìn thấy Lý Thành bị chém giết, Dương Tái Hưng trọng thương, thanh âm rét lạnh vang lên. Địch tướng đã cùng Đường mặt lộ, vị tướng quân nào đồng ý ra chiến tướng chém giết? Trương Thái nắm chặt trong tay cựu khúc liên hoàn đại đao, liếc nhìn ngoài thành, âm thanh vang dội vang lên. Điền viện trưởng, mặt tướng đồng ý đi vào đem địch tướng chém giết. Chỉ chốc lát sau, Trương Thái cầm trong tay đại đao, dưới thân chiến mã như phong giống như, từ nệ dị cửa thành lao ra. Điền Kim hết sức coi trọng Trương Thái nhưng là dưới trướng hắn mạnh nhất chiến tướng một trong, thực lực cường hãn. Trương Thái xuất chiến, hoàn toàn có thể ung dung đem Dương Tái Hưng chém giết, ở điền mắt vàng bên trong, coi như là Dương Tái Hưng, Địch Thanh, Nhạc Phi, Trương Hiến, Cao Sủng bọn họ 5 người đồng thời ra tay, cũng tuyệt không là Trương Thái địch thủ. Bạch tướng quân, địch tướng sử dụng đại đao, mặt tướng Quan Vũ đồng ý đi vào đối chiến. Chương 1089, Điền Kim âm mưu. Nghệ gì bên dưới thành, Lý Thành cùng Cao An hai người trước sau chết trận, trên tường thành Đức Nặc học viện chiến tướng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Điền Kim phái Trương Thái ra khỏi thành nên chiến, chính là muốn hòa nhau một ván, ánh mắt của mọi người đều đầu ở Trương Thái trên người. Trương Thái xách mã phi buôn mà ra, trong tay cựu khúc liên hoàn đại đao tung bay, chiến mã hí lên, móng ngựa ầm ầm. Thiên Sở ngay trong đại quân, Quan Vũ dục ngựa tiến lên, thi lễ xin mời chiến, chỉ thấy Bạch Khởi cười lạnh nói. Đức Nặc học viện lại phái ra chiến tướng, không thể nghi ngờ là quá đi tìm cái chết, Nhạc tướng quân, Trương tướng quân đã chiếm cư ưu thế, coi như tên này địch tướng đến đây, cũng không thay đổi được cái gì. Quan tướng quân, nếu ngươi muốn cùng địch tướng tranh tài, bổn tướng quân đồng ý. Triệu tướng quân, Hoàng tướng quân, Mã tướng quân, Trương tướng quân nghe lệnh, xuất lĩnh đại quân hướng về Nệ Dị thành khởi xướng tiến công. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc muốn lợi dụng Đức Nặc học viện đến ngăn cản trụ ta Thiên Sở đại quân bước chân, thực sự là buồn cười đến cực điểm, nếu đấu tướng đã thắng lợi, liền không có cần thiết đang lãng phí thời gian. Đánh hạ Nệ Dị thành, người dám phản kháng, sát vô xá. Bạch Khởi len ken tiếng vang lên, vẻ mặt lạnh lùng, hai quân đấu tướng là phi thường lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở đấu tướng trên, trực tiếp hạ lệnh mạnh mẽ tấn công Nghệ Dị thành, mà trong thành Đức Nặc học viện tướng sĩ, đương nhiên hậu quả chỉ có một con đường chết. Triệu Tử Long, Trương Phi, Ma Siêu, Quan Vũ, Hoàng Trung 5 người xuất binh xông về phía trước giết mà đi. Sau đó Lý Tĩnh, Lý Tôn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem cũng đều xuất linh dưới trướng quân đoàn kề vai sát cánh, đẩy đưa to lớn công thành khí giới, hướng về Nghệ Dị thành áp sát. Thiên Sở đại quân thực sự là khinh người quá đáng. Lúc này chính đang đấu tướng, lại phát động mạnh mẽ tấn công. Điền Kim thanh âm phẫn nộ vang lên, hắn cho rằng Bạch Khởi sẽ tiếp tục lựa chọn đấu tướng, nơi đó nghĩ đến Bạch Khởi sẽ quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh phát động công thành. Thiên Sở đại quân cường thế mà đến, mà Điền Kim dưới trướng binh lực không đủ, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn cùng Bạch Khởi đấu tướng, nếu như dưới trướng hắn có mấy trăm ngàn đại quân, hắn đã sớm là trực tiếp xuất binh ra khỏi thành quyết chiến. Giết người Bạch Khởi, quân thần Lý Tĩnh, bọn họ làm sao sẽ không biết cái gì gọi là thừa thế xông lên đạo lý, như thế nào sẽ cho Điền cơ hội. Thiên Sở đại quân lần này đến đây tấn công Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc, mục tiêu là vô cùng đơn giản, trực tiếp đánh tới Thánh Hoàng bên dưới thành. Nhưng là nửa đường giết ra đến Đức Nặc học viện, Thiên Sở chúng tướng chỉ có thể sẽ lươi dao sắc đối lập. Điền viện trưởng, ngoài thành Thiên Sở đại quân, binh lực chí ít ở quân ta 5 lần trở lên, nếu như không nên chiến, e sợ học viện ân danh tiếng sẽ lần thứ 2 chịu nhục. Không nên chiến, lui lại. Ngày hôm nay nếu như không thể đem Thiên Sở đại quân đánh bại, ta nào còn có mặt ở trở về tổng bộ. Làm cho học viện danh tiếng chịu nhục, chính là học viện tội nhân, ngày hôm nay chỉ cần có công việc của một người, liền tuyệt không thể để cho Thiên Sở quân địch đánh hạ Nghệ Dị thành, thành ở người ở, thành diệt người vong. Điền Kim thần sắc nghiêm nghị, nắm chặt trường thương trong tay, cả người tỏa ra cuồng bạo cực kỳ sát khí, âm thanh vang dội, còn như lôi đình. Ở tại hai bên Đức Nặc học viện chiến tướng, không có người nào dám mở miệng. Đều là mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ, một bộ huyết chiến đến cùng răng rớp. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thiên Sở đại quân đằng trước nhất đầu thạch xa trên ném dày đặc bao thuốc nổ, trên tường thành phát sinh liên tiếp nổ tung, Điền Kim cùng người khác đem dồn dập lui về phía sau. Điền viện trưởng, Thiên Sở đại quân bao thuốc nổ uy lực mạnh mẽ, e sợ này Nghệ Dị thành căn bản là không thể chống đỡ được Thiên Sở đại quân bước chân, mặt tướng cho rằng việc cấp bách rút khỏi thành trì, lại tính toán sau. Làm càn. Như vậy can đảm làm thế nào ta Đức Nặc học viện chiến tướng, học viện cũng là bởi vì loại này can đảm tướng lĩnh, mới sẽ luân phiên chịu đủ. Mặc kệ ai chỉ cần dám rời đi Nghệ Dị thành, đừng trách bản viện trưởng vô tình, tuy rằng học viện thực lực từ từ yếu bớt, nhưng thôn thiên kỳ vẫn còn, vi phạm mệnh lệnh giả, sát vô xá. Điền Kim tức giận không ngớt, hắn đã rất lâu không có dẫn dắt chiến tướng tham gia chinh chiến, vì lẽ đó hắn không rõ ràng chiến tướng cụ thể biểu hiện tại hắn mới hiểu được, tại sao Đức Nặc học viện sẽ luân phiên chiến bại. Dùng như vậy kẻ nhát gan, dao động quân tâm, muốn thu được thắng lợi cuối cùng, quả thực là nói chuyện viển vông. Tần Di, hiện tại chinh chiến sắp tới, bản viện trưởng trước tiên lưu ngươi một mạng, dám to gan ở ăn nói linh tinh, thì đừng trách ta không nói tình cảm. Điền Kim dẫn dắt chúng tướng nhanh chóng hướng về bên dưới thành đi đến, lúc này Đức Nặc học viện 10 vạn tướng sĩ đã tập kết, Điền Kim hạ lệnh để các tướng sĩ hướng về phía sau đường phố thối lui. Các tướng sĩ nghe, thiên sở đại quân binh lực sung túc, còn có tính sát thương cực cường bao thuốc nổ, ra khỏi thành đối chiến chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ có thể là tiến hành đường phố chiến, như vậy quân ta mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Chúng nghe lệnh xuất lĩnh tướng sĩ môn ẩn giấu ở hai bên cao lầu bên trong, làm tốt phục kích. Sau đó thời gian ở trong, các ngươi tận lực nhiều vận chuyển một ít lan cây, lạc thạch, mũi tên hướng về lầu các trên, không thể có bất kỳ lười biếng, vận chuyển trang bị càng nhiều, chém giết quân địch liền càng nhiều, mạng của các ngươi thì càng thêm dễ dàng bảo vệ. Nhớ kỹ, thiên sở quân tiến vào bên trong phạm vi công kích, lập tức phát động công kích, hết thảy lan cây, lạc thạch dùng hết sau khi, lập tức lui lại đến ngoài thành. Điền Kim lớn tiếng gầm hét lên, âm thanh thật lâu không tiêu tan, chúng tướng nghe rõ sau khi, cấp tốc mang binh xuống chuẩn bị. Điền viện trưởng, tuy rằng như vậy có thể trọng thương thiên sở đại quân, nhưng là nhiệm vụ là trấn thủ thành trì. Đúng, trấn thủ thành trì. Coi như là nệ gì thành thất thủ, còn có thể ở cướp đoạt lại, trọng thương thiên sở đại quân sau khi, lập tức lui lại, đến thời điểm quân địch nhất định sẽ đến đây truy kích. Quân ta có thể ở ngoài thành bố trí mai phục, trải qua này hai lần phục kích. Đến thời điểm thiên sở đại quân còn lại binh lực liền không hơn nhiều. Điền Kim không hổ là nhất viện trưởng, thiên sở quân có điều là vòng thứ nhất sử dụng bao thuốc nổ mà thôi, hắn liền rõ ràng nghệ gì thành thủ không được. 10 vạn Đức Nặc học viện đại quân, ẩn giấu ở hai bên cao lầu bên trên, nếu như dựa theo hắn an bài, lần này tuyệt đối sẽ cho thiên sở quân sự đả kích không nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo tiếng đập cửa truyền đến, nghệ gì cửa thành lảo đảo, chỉ chốc lát sau, một tiếng vang thật lớn. Cửa thành phá nát. Bởi vì quân địch không có phản kháng, vì lẽ đó công phá cửa thành có vẻ phi thường dễ dàng. Chư vị tướng quân, quân địch không có một chút nào chống lại, nghĩ đến trong này tất có gian kế, mặt tướng đi vào kiểm tra. Lý Tồn Hiếu rục ngựa về phía trước, nắm chặt binh khí, âm thanh chất phác nói rằng. Tồn Hiếu không cần như vậy, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam quân nghe lệnh, lập tức vào thành, điều tra địch tình. Lý Thiên Dịch rất sớm trước đây, liền đem này ba chi đội ngũ liệt vào. Quân thần Lý Tĩnh dưới trướng, sau đó Lý Tĩnh trở thành thiên hành quân thống suất, hắn liền giao cho danh đồ đệ Khương Tùng. Bởi vì Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam quân sức mạnh phòng ngự kinh người, coi như trong thành có mai phục, có thể làm được nhẹ nhất thương vong. Chương 1090, sư phụ ra tay. Nghệ gì bên dưới thành, Lý Tĩnh âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy Khương Tùng thống lĩnh Thanh Long tam quân nhanh chóng tiến vào trong thành. Khương Tùng tiếp nhận sư phụ hắn thiên trí quân đoàn. Thanh Long Tam quân nắm giữ thiên sở trước hết lĩnh binh khí trang bị, cho dù mỗi chỉ đội ngũ chỉ có 5.000 người, nhưng hắn có đầy đủ tự tin, có thể đánh bại hai lần quân địch. Huống hồ, ở ngoài thành còn có hơn 50 vạn thiên sở quân, lại có cái gì có thể sợ sệt. Trong thành không có một bóng người, trên đất đều là vứt bỏ cờ xí, nhìn qua khắp nơi bừa bộn. Hai bên đường phố cửa sổ đóng chặt, Khương Tùng vào thành sau khi, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, trường thương trong tay giơ lên cao, ra hiệu huy hạ sĩ binh kiểm tra bốn phía địch tình. Bá, bá, bá. Thanh Long quân tra xét hai bên tiền thuê nhà, mà Huyền Vũ quân phụ trách phòng ngự công tác. Chu Tước quân, mau chóng kiểm tra địch tình. Ra lệnh một tiếng, Chu Tước quân cấp tốc mở ra chiến giáp trên cánh, thân thể Huyền Vũ hư không, Điền Kim không có đoán được thiên sở quân lại sẽ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Tiến vào trong thành chỉ có 15.000 người, mà không phải đại bộ đội, cũng mà còn có thể bay hành Chu Tước quân, bởi vì Chu Tước quân xuất hiện, mai phục tại hai bên cao lầu bên trên tướng sĩ. Đều sẽ bạo lộ ra. Tướng quân, hai bên cao lầu bên trên có phục binh, lập tức lui lại. Tướng quân bên trái cao lầu bên trên có phục binh, nhân số chí ít 3 vạn người. Tướng quân phía bên phải cao lầu bên trên có phục binh, nhân số có ít nhất 4 vạn người. Huyền Phù với hư không Chu Tước quân tra xét xong địch tình sau khi, nhanh chóng hướng về Khương Tùng bẩm báo. Điền Kim nhìn thấy mai phục binh lính đã bị phát hiện, vì lẽ đó quyết định trước tiên đem Khương Tùng dưới trướng Thanh Long Tam quân ăn trước đi. Đem cung lấy tới. Điền Kim rít gào một tiếng, chỉ thấy ở một bên sĩ binh tướng trong tay đại cung đưa tới, Điền Kim tiếp nhận đại cung, đáp cung bắn tên, mũi tên như lưu tinh giống như vậy, cấp tốc bay ra. Vèo. Điền Kim bắn ra mũi tên, trực tiếp bắn trúng giữa hư không một tên thiên sở tướng sĩ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, binh sĩ thân thể rơi xuống hư không, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Mũi tên dày đặc, che kín bầu trời, nhanh chóng hướng về giữa hư không Chu Tước quân vọt tới. Giữa hư không Chu Tức quân cũng không có bất kỳ hoang mang, chỉ thấy bọn binh lính thu hồi đến cánh, mặc cho kéo tới mũi tên đánh ở chiến giáp trên. Ầm ầm ầm. Đốm lửa bắn tứ tung, nhưng những này phổ thông mũi tên căn bản là công phá không được Chu Tức quân trên người chiến giáp phòng ngự. Làm sao sẽ? Vì sao lại không cách nào công phá phòng ngự? Thiên Sở quân làm sao sẽ nắm giữ như vậy chiến giáp? Hoàn toàn là đao thương bất nhập. Điền Kim Diện lộ vẻ khiếp sợ, đến hàng mấy chục ngàn mũi tên bắn ra, lại không cách nào thường tổn được giữa hư không Chu Tức quân, loại này biến thái sức mạnh phòng ngự, thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Thiên Sở quân luôn có loại này sức phòng ngự kinh người trang bị, thật không biết loại này quân đội đến cùng sẽ có bao nhiêu người. Thiên Sở quật khởi mạnh mẽ, để Chư Quốc liệt vào tất trừ kẻ địch, nhưng thực sự hiểu rõ Thiên Sở, thực sự hiểu rõ Lý Thiên Dịch người lại có mấy cái. Điền Kim Tâm bên trong âm thầm nói rằng, chỉ thấy thân thể dựng lên, truyền lệnh dưới hai bên ẩn giấu binh lính, phát động công kích. Trong lúc nhất thời, hai bên cao lầu bên trên, lạc thạch, lan cây, điên cuồng hướng phía dưới ném tới. Liệt trận, phòng ngự. Cạch cạch cạch. 5000 tên Huyền Vũ quân nhanh chóng về phía trước, trực tiếp hình thành bảo vệ tường, đem Khương Tùng cùng sức mạnh phòng ngự yếu kém Thanh Long quân bảo vệ lên. Giữa hư không đập xuống lan cây không ngừng đánh ở Huyền Vũ quân chiến giáp trên, phát sinh từng trận va chạm tiếng. Ầm ầm ầm. Lan cây, lạc thạch bất kể như thế nào đánh ở Huyền Vũ quân trên người, đều không thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Tướng quân, Thiên Sở quân địch đội ngũ này thực sự là quá quỷ dị, lợi dụng lạc thạch, lan cây, không cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn tính, nếu như mũi tên, chiến mâu liền như vậy toàn bộ tiêu hao hết rồi, đến thời điểm làm sao cùng quân địch tác chiến? Tại sao a? Đây rốt cuộc là tại sao a? Như vậy bố trí tỉ mỉ mai phục, lại để Thiên Sở quân lông tóc không tổn hại, bổn tọa không cam lòng, không cam lòng liền như vậy thất bại. Điền Kim thần sắc dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, chỉ thấy thân thể bay lên trời. Trong tay trường thương khí thế trùng thiên. Bổn tọa vậy thì đem các ngươi phòng ngự phá tan, đến thời điểm xem các ngươi làm sao chống lại quân ta công kích. Bá. Điền Kim thủ bên trong trường thương xuyên thủng hư không, mạnh mẽ va chạm ở Huyền Vũ quân hình thành bức tường người mặt trên, cường hãn công kích là bức tường người đung đưa kịch liệt. Huyền Vũ quân lui lại. Đức Nặc học viện lại có ngươi loại này dùng thương cao thủ, bổn tướng quân liền đến thử một lần ngươi biện pháp hay. Khương Tùng âm thanh vang dội vang lên, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ thấy Huyền Vũ quân cấp tốc lui lại. Khương Tùng cầm trong tay Linh Lung thương, nhanh chóng về phía trước, trường thương hướng về, trực tiếp đối đầu Điền Kim Liệt Hỏa Hồng Nhan thương. Điền Kim thực lực vì là võ thánh cảnh giới trung cấp, trong tay hắn Liệt Hỏa Hồng Nhan thương chính là một thanh thần binh lợi khí, ở hắn cường hãn công kích dưới, Huyền Vũ quân biến thái sức mạnh phòng ngự căn bản là sản sinh không được hiệu quả. Coi như là Linh Lung thương đối đầu Điền Kim, cũng không có quá to lớn hiệu quả, bởi vì Khương Tùng cùng Điền Kim hai người thực lực chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bằng không lấy Khương Tùng thương pháp, căn bản là sẽ không bị đánh liên tục bại lui. Trên người chiến giáp cùng ngươi thương pháp đều là thượng thừa, có điều thực lực cảnh giới quá thấp, ngày hôm nay hay dùng đầu của ngươi, đến tế điện ta Đức Nặc học viện chết thảm các vị chiến tướng. Liệt Hỏa Hồng Nhan thương, phần thiên liệt hỏa. Điền Kim thủ bên trong trường thương nhanh chóng xoay tròn, mũi thương bên trên xuất hiện, do chân khí ngưng tụ mà thành liệt diễm, Khương Tùng biết mình không phải Điền Kim đối thủ, trường thương trong tay đâm ra, nhanh chóng về phía sau lui lại. Bá. Trường thương bắn ra, nhanh chóng hướng về điển trên kim thân vọt tới, Khương Tùng làm như thế chính là vì chính mình tranh thủ thời gian, thật triệt cách nơi này. Có mấy người biết rõ biết không địch lại, nhưng phải tử chiến đến cùng, đây là một loại đưa mạng, ngu xuẩn hành vi. Thực lực cá nhân trên chênh lệch nhưng là chí mạng, Khương Tùng lui về phía sau, phi thân nhảy lên chiến mã. Ngươi trường thương đã mất đi, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Học viện tướng sĩ nghe lệnh, hỏa tốc chém giết quân địch, sau đó đại quân lui lại ra khỏi thành. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Điền Kim thân thể đạp không mà đi, chỉ thấy trường thương trong tay mũi thương nhắm ngay Khương Tùng hậu tâm. Lớn mật. Dám làm tổn thương đồ đệ của ta, ngày hôm nay để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Nhất đạo cùng bạo âm thanh truyền đến, Điền Kim cảm nhận được bàng bạc sát khí, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh phương thiên hỏa kích kéo tới. Cầm trong tay hỏa kích chi nhân khí thế kinh thiên, trên người tản mát ra chân khí gọn sóng, không kém chút nào Điền Kim. Chương 1091. Nhiều thủ đoạn Điền Kim. Khương Tùng dưới trướng, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba. Quân Hiển Uy thành công phát hiện nghệ gì trong thành phục binh, đồng thời cũng phá hủy mai phục. Trên đường phố, khắp nơi lan cây, lạc thạch, mũi tên, Đức Nặc học viện tướng sĩ từ bốn phía giết ra, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tuy rằng tam quân số lượng chỉ có 15000 người, bất quá bọn hắn đều là thiên sở tinh nhuệ, đồng thời trên người bọn họ trang bị tiên tiến, đối đầu mấy lần quân địch vẫn là anh dũng giết địch, không sợ hãi chút nào vẻ. Đột nhiên truyền đến tức giận thanh, một cây phương thiên hỏa kích đâm tới, trực đối với Điền Kim phía sau lưng. Điền Kim nghe tiếng, vội vã thu hồi liệt hỏa hồng nhan thương, trường thương đấu chuyển, đón lấy phương thiên hỏa kích. Ầm ầm ầm ầm. Lý Tĩnh cùng Điền Kim hai người giao chiến với giữa hư không, cùng bạo lực phá hoại lượng làm cho bốn phía cao lầu sụp xuống một mảnh. Thiên Sở 10 đại thống xoáy một trong Lý Tĩnh, hóa ra là tên kia tướng lĩnh sư phụ, nghĩ đến lần này học viện đúng là nguy hiểm. Điền Kim ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Tĩnh, rất nhanh sẽ phát hiện tại sau lưng nó, lượng lớn thiên sở tướng sĩ lao ra. Lý Tĩnh xuất lĩnh đại quân vào thành, thực lực của hắn còn không kém ta, 10 vạn học viện tướng sĩ nên làm gì chống đối thiên sở đại quân. Điền Kim tuy không cam tâm, nhưng cũng là phi thường bất đắc dĩ, chỉ thấy kỳ phi thân lui về phía sau, bàng bạc thanh âm vang lên. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, hỏa tốc rút đi nệ di thành. Muốn chạy? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lý Tĩnh phi thân đuổi theo, mà lúc này Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem cũng đều là nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng về Điền Kim đuổi theo. Người này là Đức Nặc học viện thống suất, tuyệt không có thể hắn sống sót rời đi nệ gì thành, nệ gì thành một trận chiến, quân địch toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Bạch Khởi phát hiện Điền Kim lại có thể cùng Lý Tĩnh đánh ngang tay, nắm giữ thực lực như vậy chiến tướng, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi, bằng không sẽ mang đến vô tận mầm họa. Bá, bá, bá. Thiên Sở ngũ đại thống soái, Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Vệ Thanh, rất nhanh sẽ đem Điền Kim đường đi chặn lại. Cao lầu bên trên, Điền Kim đem liệt hỏa thương dựa vào phía sau, đối chiến Lý Tĩnh đều là có chút khó khăn, hiện tại lại tới nữa rồi 4 tên chiến tướng, Điền Kim căn bản cũng không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Đầu hàng giả có thể bảo vệ một cái mạng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả sát vô xá. Các hạ thực lực không tầm thường, bé ngoan đầu hàng, cho ngươi lưu một toàn thây. Bạch Khởi vẻ mặt lạnh lùng, trong tay phá thiên cầm long kích nhắm thẳng vào Điền Kim, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Nghe vậy, Điền Kim nắm chặt trường thương trong tay, liếc nhìn mấy người, phát hiện Bạch Khởi bọn họ 5 người thực lực, thấp nhất đều là võ thánh cảnh giới sơ cấp, hắn phi thường rõ ràng, muốn rời khỏi nệ gì thành, đại chiến là tránh không thể miễn. Ngũ đại thống soái ở trong, Lý Tĩnh cùng Bạch Khởi thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó Điền Kim mục tiêu định ở 2 người bọn họ trên người. Nguyên bản Điền Kim thực lực cảnh giới ngay ở võ thánh trung cấp, huống hồ hắn còn có thần thông, hung thú, thần binh lợi khí, trọng bảo, nếu như lựa chọn liều mạng một trận chiến, Điền Kim có lòng tin có thể mang 5 người chém giết. Muốn đánh thì đánh, ngươi phí lời thực sự là quá hơn nhiều. Ngày hôm nay có thể mang thiên sở 10 đại thống soái chém giết 5 người, tin tưởng dùng không được mấy ngày, ta Điền Kim danh tiếng sẽ truyền khắp chư quốc. Lúc này, Điền Kim còn ảo tưởng chính mình sức một người đem Bạch Khởi bọn họ 5 người toàn bộ chém giết, có thể nói Bạch Khởi, Lý Tĩnh bọn họ 5 cái có thể đều không phải tầm thường nhân vật. Ha ha, Điền Kim khẩu khí của ngươi không nhỏ a, còn vọng tưởng muốn chém giết chúng ta. Thú vị, ngày hôm nay liền xem rốt cục là ai đưa ai ra đi. Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Vệ Thanh, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn 5 người đồng thời ra tay, 5 thanh lưới dao sắc phát sinh công kích đem Điền Kim bao phủ. Điền Kim bị ngũ đại thống soái vây công, trên đất Đức Nặc học viện tướng sĩ cũng không có an toàn rút khỏi nệ gì thành. Lý Tôn Hiếu, Triệu Tử Long, Trương Phi, Quan Vũ, chờ một đám thiên sở chiến tướng xuất binh tướng nệ gì thành vi nước chạy không loạn. 50 vạn thiên sở đại quân đối chiến 10 vạn Đức Nặc học viện tướng sĩ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đức Nặc học viện chiến tướng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, binh sĩ bị điên cuồng tàn sát, 10 vạn đại quân rất nhanh sẽ bị đánh liên tục bại lui, chung quanh thoát thân. Trên đường phố, đâu đâu cũng có thiên sở tướng sĩ ảnh tử, Đức Nặc học viện tướng sĩ hận không thể chính mình có thể nắm giữ cánh, như vậy là có thể lập tức rời đi nệ gì thành, miễn cho chết thảm ở trong thành. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, mã minh thanh, binh khí tiếng va chạm không dứt bên tai. Tiên huyết tung tóe, đồ lục lưỡi dao sắc không ngừng vung lên, giữa hư không đầy giấy làm người buồn nôn mùi máu tanh. Một vòng lại một vòng xung kích, nương theo tiên huyết tung tóe, thiên sở tướng sĩ càng ngày càng điên cuồng, mỗi người bọn họ đều không sợ sinh tử. Trên mặt đầy giấy nồng đậm vẻ hưng phấn. Tâm tình sợ hãi bao phủ Đức Nặc học viện tướng sĩ, để thân thể bọn họ nơm nớp lo sợ, căn bản là không phát huy ra được ngày xưa sức chiến đấu. Thiên sở tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, thế không thể đỡ, đặc biệt mới xây thiên hành quân đoàn, các tướng sĩ đều là như hổ như sói hạng người, điên cuồng vung lên trong tay lưới dao sắc, thu gặt quân địch sinh mệnh. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, trên đường phố che kín thi thể, khắp nơi đoạn binh tàn nhẫn. Đang cùng Lý Tĩnh, Bạch Khởi chờ người ác chiến Điển Kim đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong tay nhẫn đột nhiên tránh ra nhất đạo hết sạch, một vị mấy trượng to lớn đỉnh lô ra hiện tại giữa hư không. Liệt Thiên Đỉnh. Thanh âm hùng hậu vang lên, Điển Kim đem chính mình trọng bảo lấy ra, chỉ thấy Liệt Thiên Đỉnh tỏa ra nồng đậm uy thế lực lượng, đem Bạch Khởi, Lý Tĩnh 5 người bao phủ ở tại uy thế bên dưới. Phần Thiên Sư Tử Vương, hiện thân. Sau đó Điền Kim đem hắn hung thú cũng phóng thích ra ngoài, một con hình thể to lớn sư tử vương ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Phần thiên sư tử vương, cao chừng mấy trượng, cả người bao phủ nóng rực liệt hỏa, thả ra ngoài hung thú thao thiên khí tức, khiến người cảm thấy trong lòng run sợ. Một tướng công thành vạn cốt khô, ngày hôm nay bọn ngươi xuất lĩnh đại quân đổ lục ta 10 vạn tướng sĩ, như vậy hay dùng bọn ngươi tính mạng, đến tế điện ta học viện chết thảm tướng sĩ. Ta Đức Nặc học viện coi như tổn thất 10 vạn tướng sĩ, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, có điều thiên sở nếu là mất đi ngũ đại thống soái, e sợ quốc gia quân tiên phong sẽ một lạc thiên trượng. Đây chính là bản viện trưởng đưa cho thiên sở quốc chủ cái thứ nhất đại lễ. Liệt hỏa sư tử vương, động thủ, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Phía dưới nhưng là hơn 50 vạn tướng sĩ, nếu là mở ra huyết thức, đến thời điểm cảnh giới của ngươi sẽ lần thứ 2 tăng lên, không bao lâu nữa là có thể bước lên đỉnh cao cảnh giới. Điền Kim liếc nhìn một bên liệt hỏa sư tử vương, nhanh chóng hướng về Lý Tĩnh cùng Bạch Khởi phóng đi. Lý tướng quân, cái này Điền Kim thủ đoạn đông đảo, có chí tôn bảo vật hộ thân, còn có tuyệt thế hung thú, nghĩ đến thân phận của hắn ở Đức Nặc học viện ở trong, tuyệt đối không thấp. Ngày hôm nay có thể mang chém giết, tuyệt đối sẽ làm cho Đức Nặc học viện thống thất cánh tay, ta tới đối phó đầu kia sư tử vương, còn chém giết Điền Kim, liền giao cho ngươi. Chương 1092, cơ quan toán tờ ân ở, tiện nghi người khác. Đức Nặc học viện 10 vạn đại quân thảm bại, thi thể chồng chất như núi, Điền Kim thần sắc dữ tợn, đã động sát tâm, hiện tại hắn thủ đoạn ra hết, nhất định phải đem Lý Tĩnh, Bạch Khởi bọn họ toàn bộ chém giết. Bá. Bạch Khởi thân thể lực động, cầm trong tay phá thiên cầm long kích hướng về phần thiên sư tử vương phóng đi. Bạch Khởi. Sắt thần tên truyền xa đại lục, có điều từ hôm nay sau khi, sắt thần Bạch Khởi sẽ vĩnh viễn xóa tên, đem bọn ngươi chém giết, thiên sở quốc chủ liền mất đi phụ tá đắc lực. Đi chết đi. Điền Kim thần sắc dữ tợn, tiếng gầm gừ như lôi, thân thể lực động, trên người bao phủ bàng bạc chân khí, trong tay liệt hỏa hồng nhan thương đâm ra, nhanh như thiểm điện. Bá. Lý Tĩnh trong nháy mắt đem chính mình huyết mạch sức mạnh mở ra, nắm chặt phương thiên hỏa kích, sức mạnh trong nháy mắt tăng cường, giơ tay hỏa kích tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Điền Kim, Lý Tĩnh hai người ở giữa hư không, điên cuồng ác chiến, hai người bọn họ chiến đấu, làm cho chu vi kiến trúc san thành bình địa, hai quân giao chiến binh lính đều tránh xa xa, sợ sệt lan đến gần trên người mình. Trong hư không phong vân biến sắc, Điền Kim, Lý Tĩnh hai người bọn họ ác chiến càng ngày càng kịch liệt, Điền Kim thủ đoạn ra hết. Trái lại Lý Tĩnh trở nên chỉ là phòng ngự, không tái phát động tiến công, Điền Kim cuồng bạo công kích, để hắn trở nên vô cùng bị động. Thiên hỏa phân thế, Lý Tĩnh, ngươi có thể yên tâm đi chết. Điền Kim điên cuồng nụ cười vang lên, liệt hỏa hồng nhan thương bắn ra, nhanh chóng ở giữa hư không xoay tròn lên, rất sắp xuất hiện rồi nhất đạo huyết màu đỏ vũ trụ ma khí, phảng phất một mảnh hỏa hải, muốn đem Lý Tĩnh thôn phệ đến trong đó. Điền Kim đây chính là ngươi tự tìm. Lý Tĩnh hai mắt hơi nheo lại, quay đầu lại liếc nhìn một bên liệt thiên đỉnh. Phát hiện Nhạc Phi bọn họ đang không ngừng công kích, nhưng không cách nào đánh tan Liệt Thiên Đỉnh phòng ngự. Hắn rõ ràng muốn để Liệt Thiên Đỉnh cùng phần Thiên Sư Tử Vương mất đi hiệu quả, biện pháp tốt nhất chính là đem Điền Kim chém giết. Chỉ cần Điền Kim chết rồi, như vậy hung thú phần Thiên Sư Tử Vương, Liệt Thiên Đỉnh liền sẽ biến thành vật vô chủ, thì sẽ không đang bị khống chế. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn kỹ hư không làm trung tướng chính mình bao phủ hỏa hải vũ trụ ma khí, tay trung phương thiên hỏa kích giơ lên thật cao, lớn tiếng rít gào lên. Tế hồn, hồn giới quý nhất. Lý Tĩnh huyết mạch sức mạnh chính là tế hồn, tế tự thiên địa chi hồn, cướp đoạt vạn vật lực lượng, có thể trong nháy mắt đem sức mạnh của hắn tăng lên tới mấy lần. Không gian tỏa hồn, định. Lý Tĩnh thanh âm hùng hậu vang lên, giữa hư không bắt đầu ngưng tụ lại đến sức mạnh bằng bạc, trên đường phố chết thảm song phương tướng sĩ hồn phách sức mạnh hướng về Lý Tĩnh bên cạnh tới gần. Lý Tĩnh, ngươi này thiên sở thống suất, lại tu luyện loại này, lợi dụng người chết chân khí ma công. Làm thật là khiến người ta cảm giác sỉ nhục. Ha ha, thiên sở quốc chủ dưới trướng tướng lĩnh, tu luyện ma công, bản viện trưởng nhất định phải đem này kiện sự tình truyền khắp toàn bộ chiến tranh đại lục, để người trong cả thiên hạ đều biết, đến thời điểm chư quốc phát binh tấn công thiên sở, nhất định phải đem thiên sở diệt. Ha ha, đây là ma công. Hết ngồi đáy giếng. Ngày hôm nay liền để ngươi cái này hết ngồi đáy giếng, rõ ràng cái gì là tế hồn sức mạnh. Lý Tĩnh lợi dụng không gian tỏa hồn. Đem Điền Kim cùng hắn thả ra ngoài liệt hỏa vũ trụ ma khí ổn định, chỉ thấy thân thể lóe lên, nắm chặt phương thiên hỏa kích hướng về phía trước vọt tới. Diệt hồn kích. Lý Tĩnh thân thể lăng không mà xuống, phương thiên hỏa kích khóa chặt ở điền trên kim thân, nhìn kỹ đánh giết mà đến phương thiên hỏa kích, Điền Kim muốn tránh về phía sau công kích. Không thể, không thể sẽ như vậy. Lý Tĩnh hắn tại sao có thể khống chế lại thân thể của ta? Tại sao đây là tại sao? Điền Kim vội vã thu hồi liệt hỏa hồng nhan thương, muốn tránh né kéo tới công kích. có điều rất nhanh hắn liền phát hiện mình không thể động đậy, lại như là mình bị cầm cố. Điền Kim, không gian tỏa hồn đây là ta mạnh nhất thủ đoạn một trong, ngươi có thể yên tâm đi chết. Phương Thiên Họa Kích lập loè ánh sáng, Điền Kim thủ bên trong liệt hỏa hồng nhan thương bay ra ngoài, họa kích nhập vào cơ thể mà qua, tiên huyết tung tóe, giữa hư không tràn ngập tâm nồng đậm huyết vụ. Bá. Lý Tĩnh thân thể lăng không hạ xuống, đem Phương Thiên Họa Kích dựa vào phía sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy một hồi, Nhạc Phi ba người rốt cục thoát khỏi liệt thiên đỉnh ràng buộc. Phốc phốc phốc. Nhạc Phi, Vệ Thanh, Nhiễm Mẫn ba người mới vừa xuống đất, đồng thời trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hào không có chút máu. Liệt thiên đỉnh, sức mạnh phòng ngự thật là biến thái, hơn nữa sức mạnh công kích 10 phần, hiện tại Điển Kim lấy chết, bảo vật vô chủ, Lý Tĩnh tướng quân, ngươi mau đem liệt thiên đỉnh thu phục đi, có bảo vật cường đại như thế phụ trợ, thực lực lại sẽ có thể tăng lên. Nhiễm Mẫn âm thanh suy yếu nói rằng, một bên Vệ Thanh, Nhạc Phi hai người cũng đều là gật đầu tán thành. Được, ta hiện tại liền đem thu phục. Bá. Lý Tĩnh vẻ mặt cứng lại, không có dừng chút nào lưu, thân thể lăng không mà lên, nhanh chóng hướng về liệt thiên đỉnh đổi tới. Hống hống hống hống. Từng trận tiếng gào truyền đến, truyền khắp toàn bộ Nệ Di Thành. Đồng nhiên, mạnh mẽ chân khí gợn sóng xuất hiện, mọi người ngẩng đầu hướng về thương khung nhìn lại. Đó là, Bạch Khởi tướng quân. Hắn đem Điền Kim liệt hỏa sư tử vương thu phục. Ha ha, Điền Kim Bạch bận bịu một hồi, cuối cùng rơi vào kết quả như thế, thực sự là buồn cười. Trong bảo liệt thiên đỉnh bị Lý Tĩnh thu được, mà Bạch Khởi thu phục liệt diễm sư tử vương, chính là Điền Kim liệt hỏa hồng nhan thương đều trở thành vệ thanh thần binh. Nhạc Phi ủng có thần binh lịch tuyển thương, Nhiễm Mẫn có song nhận chiến mâu, liệt hỏa hồng nhan thương là thế gian ít có thần binh, vừa vặn vệ thanh lúc này không có tiện tay binh khí. Nệ Dĩ Thành một trận chiến, Đức Nặc học viện đại bại, đồng thời vì là Bạch Khởi, Lý Tĩnh, vệ thanh ba người đưa trọng bảo, thần binh còn có hung thú. Lúc này thiên sở tướng sĩ Đồ Lục đã sắp đến hồi kết thúc. Đức Nặc học viện 10 vạn tướng sĩ, chỉ còn dư lại không tới 2 vạn người, bị thiên sở tướng sĩ bao quanh vây nốt, hiện tại bọn họ hoàn toàn là ngoan cố chống cự. Chỉ cần thiên sở tướng sĩ đại cung trên mũi tên bắn ra, một hiệp sau khi, tất cả mọi người đều sẽ loạn tiễn bắn giết mà chết. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Âm âm tiếng võ ngựa vang lên, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem rục ngựa đánh tới chớp nhoáng. Tù binh không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Bạch Khởi vẻ mặt lạnh lẽo, như tuyên án giống như vậy, những kia bị vây lên Đức Nặc học viện tướng sĩ, từng cái vẻ mặt hoảng loạn cực kỳ, cầm đồng thời cánh tay run rẩy không ngừng. Bá, bá, bá. Bổ tướng quân cho các ngươi một cơ hội, muốn sống, liền đầu hàng cho ta thiên sở, nếu như không đầu hàng, kết quả chỉ có một, loạn tiễn xuyên tâm mà chết, là chết hay sống, ngươi chờ mình lựa chọn. Lý Tĩnh âm thanh chất phác nói rằng, Đức Nặc học viện tướng sĩ nghe tiếng sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp đem trong tay binh khí vứt bỏ ở địa, quỳ xuống đất hô to đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng. Chương 1093, thuyết phục Trương Thái. Vào đêm, như mực bóng đêm bao phủ đại địa. Nệ Dĩ trong thành cây đuốc sáng rực, thiên sở đại quân cũng không có gấp hướng về Hải Long quan hành quân, mà là ở thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Dạ phong, gió đêm, thổi, giữa hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đạo, lúc này Nệ Dĩ trong thành bốn tòa cửa thành cũng đã bị trọng binh canh gác. Thiên sở chúng tướng ở quân doanh lều vải ở trong thương lượng ngày mai tấn công Hải Long quan sự tình. Sau nửa canh giờ, phụ trách thanh lý chiến trường tướng sĩ tiến vào quân doanh ở trong, thi lễ nói. Chư vị tướng quân. Nệ Dĩ thành một trận chiến, chém giết quân địch hơn 82.000 người, tù binh 18.000 người, tướng lĩnh một tên. Được rồi, lui ra đi. Giơ tay ra hiệu để binh sĩ lui ra, Bạch Khởi mở miệng tuân hỏi, chư vị, hơn 18.000 người tù binh, muốn xử trí như thế nào đây? Tấn công Hải Long quan lửa xém lông mày, giữ bọn họ lại đến dễ dàng xảy ra vấn đề, không bằng toàn bộ chém giết, như vậy bớt đi rất nhiều phiền phức. Không thể như vậy, quân ta tấn công Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chính là danh chính ngôn thuận. Nhưng là một khi đem tù binh chém giết, e sợ sẽ lạc không được danh tiếng. Bệ hạ tương lai nhất định lấy nhất thống Giang Sơn, bách tính chính là quốc gia căn cơ, bách tính chống đỡ đây là tất yếu. Nếu như đối xử tử tế tù binh, địch quốc bách tính thái độ đối với quân ta cũng sẽ có rất lớn thay đổi, giảm thiểu đối với quân ta cứu hận. Nay 18.000 tên tù binh, có thể giao cho Trương Thái Lai thống suất, có điều cái này Trương Thái cá tính trung liệt, để hắn thần phục với ta thiên sở, cũng không phải quá dễ dàng. Lý Tĩnh hai mắt hơi nheo lại, âm thanh chất phác nói rằng, hắn cùng sát thần Bạch Khởi ý nghĩ là không giống, ở trong mắt hắn, trên chiến trường chỉ giết đáng chết người, những người còn lại có thể không giết, tận lực lưu hoạt. Lý Tĩnh dự định mượn lần này cơ hội, để địch tướng Trương Thái quy thuận với thiên sở. Nghệ gì bên dưới thành ác chiến, địch tướng Trương Thái mạnh mẽ thực lực, để thiên sở chúng tướng khâm phục, như vậy dũng manh chiến tướng, nếu như chém giết, thực sự là quá đáng tiếc. Giả như Trương Thái có thể quy thuận thiên sở, còn có thể giải quyết triệt để những tù binh này vấn đề. Chư vị tướng quân, trước đây ta ngược lại thật ra cùng Trương Thái gặp mấy mặt, cho nên muốn đi vào thử một lần, có thể không đem thuyết phục thần phục với ta thiên sở. Ngồi ngay ngắn Lý Tổn Hiếu đột nhiên mở miệng, Bạch Khởi liếc nhìn hắn, mở miệng nói, được, tấm kia thái sự tình, liền giao cho ngươi, Tổn Hiếu. Sau đó, Lý Tổn Hiếu kêu Thạch Đạt Khai một tiếng, hai người rời đi lều trại, hướng về giam giữ Trương Thái doanh trại đi đến. Trông coi binh lính nhìn thấy hai đem đến, dồn dập tiến lên thi lễ, đem cửa lớn mở ra. Nghe tiếng, binh sĩ nhanh chóng mở ra nhà tù cửa lớn. Quạc kẹt, quạc kẹt. Tiếng cửa mở vang lên, hai đem xoải bước đi vào trong đó, ánh đèn tối tăm, Trương Thái ngồi dưới đất, nhưng cũng là thân thể thẳng tắp. Trương tướng quân, cố nhân tới thăm, không dự định nói cái gì sao? Lý Tồn Hiếu thanh âm hùng hậu vang lên, nhưng Trương Thái vẫn là trầm mặc không nói, đối với Lý Tồn Hiếu cùng Thạch Đạt Khai đến không có coi là chuyện to tát. Dực Vương Thạch Đạt Khai chính nổi giận hơn, có điều trực tiếp bị Lý Tồn Hiếu cho ngăn lại. Đã từng Vũ Hán thành một trận chiến, cùng Trương tướng quân kề vai chiến đấu, hôm nay đến đây, có điều là cùng tướng quân tự ôn chuyện mà thôi. Lý tướng quân, ngươi hiện tại đã là thiên sở 10 đại thống soái một trong, dưới trướng thiên võ quân đoàn sức chiến đấu mạnh mẽ, mà Trương Thái đã là tù đồ, trong lúc đó còn cần tự ôn chuyện sao? Trương Thái cũng không quay đầu nhìn Lý Tổn Hiếu bọn họ, âm thanh len ken mạnh mẽ, nhưng cũng là tràn ngập thương cảm, hắn một đời, vì là Đức Nặc học viện tham gia chiến tranh đại đại tiểu tiểu không xuống ngàn tràng. Nếu như biết mình sẽ rơi vào hiện tại kết cục, hắn đã sớm là không kiên trì nữa. Ở bất kỳ đế quốc ở trong, Trương Thái dựa vào hắn bản lãnh của chính mình, đều sẽ trở thành đế quốc cao cấp tướng lĩnh, thậm chí là nguyên soái, nhưng là cống hiến cho Đức Nặc học viện mấy chục niên, không có bất kỳ báo lại, cuối cùng đổi lấy vô tình vứt bỏ. Tức giận, không cam lòng. Hiện tại Trương Thái một lòng muốn chết, đây là hắn nhận vì là kết quả tốt nhất. Lần này Lý Tổn Hiếu đến đây cái gọi là chuyện gì, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, thế nhưng tâm đã chết, ý chí hủy hoại, không muốn ở tham gia trận này vĩnh không đình chỉ chiến tranh rồi. Trương tướng quân ngươi nói sai, đã từng ngươi và ta kể vai chiến đấu, bản lãnh của ngươi Tổn Hiếu rất rõ ràng, tướng quân không nên lưu lạc tới ngày hôm nay kết cục này, Tổn Hiếu rất không đành lòng, một đời hãn tướng Trương Thái cuối cùng bi thảm kết thúc. Nghệ gì thành chiến bại, có thể nói đây là tướng quân tân sinh cơ hội, ta thiên sở quốc chủ chính là ít có thiên cổ minh quân, lòng mang thiên hạ lê dân bách tính, nếu như tướng quân có thể lựa chọn thiên sở, tất làm sẽ được tán thưởng, trọng dụng. Loạn thế người làm tướng, trên người gánh vác cường điệu mặc cho. Sau lưng có thiên quân văn mã, đem giả lấy có lòng quyết muốn chết, binh giả dùng cái gì mà sống. Tướng quân tài năng, thống lĩnh thiên quân văn mã, dễ như trở bàn tay, vì sao yêu bất vì là bách tính và bình an ninh, làm ra một phần chính mình nỗ lực đây. Lý Tồn Hiếu mấy câu nói vô cùng phiến tỉnh, nói Trương Thái không đất dung thân, chỉ thấy đối phương thở dài một tiếng, trên mặt che kín vẻ ảm đạm. Trương tướng quân, nghệ gì thành một trận chiến, tù binh hơn 18.000 người, ta thiên sở chúng tướng hy vọng tướng quân có thể thống suất bọn họ. Tồn Hiếu ngày hôm nay nói liền nói tới chỗ này, hy vọng tướng quân không muốn mai phục bản lãnh của chính mình, có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Lý Tồn Hiếu mỗi một câu nói, đều không ngừng gõ Trương Thái nội tâm, ngay ở Lý Tồn Hiếu, cùng Thạch Đạt Khai chính muốn rời khỏi thời khắc, Trương Thái bất ngờ nổi lên đứng dậy. Chờ, Lý tướng quân, đánh thức lại xuống, có thể ở sinh thời, nương nhờ vào minh quân, quả thật có phúc ba đời. Lang yên cuồn cuộn, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, lúc này khoảng cách nể gì thành một trận chiến, đã qua mấy ngày. Bạch Khởi, Lý Tĩnh xuất lĩnh đi tới Hải Long Quan, ở Tam Thiên trước nhân hạt thông ân đức cũng đã nhận được tin tức. Biết rồi nệ gì thành Đức Nặc học viện chiến bại, đại quân toàn quân bị diệt, đối với Đức Nặc học viện chiến bại tin tức, hắn không có cảm giác một chút ngoài ý muốn. Nhân hạt thông công tử, thiên sở đại quân thực lực còn đúng là không thể khinh thường, nệ gì thành một trận chiến, lần này Đức Nặc học viện nhưng là toàn lực ứng phó, nhưng không có một người sống sót chạy ra nệ gì thành, nghĩ đến đây, cũng làm người ta phía sau lưng lạnh cả người. Làm sao? Quân tướng quân đây là sợ sao? Đường đường thiên xả quân đoàn thống suất, bởi vì một lần chiến bại, mà trở nên nhát như chuột. Thiên sở quân tiên phong mạnh mẽ, bản công tử đã sớm là lĩnh giáo qua, ta mấy chục niên tỉ mỉ an bài, lại bị Lý Thiên Dịch ngăn ngắn mấy tháng thời gian đánh tan. Lý Thiên Dịch, hắn rất có tư cách trở thành ta đối thủ. Có điều lần này thống suất thiên sở quân 6 tên thiên sở thống suất, bản công tử vẫn không có đưa các nàng để ở trong lòng, thám báo truyền đến tin tức. Sau một ngày bọn họ chính là có thể đến. Nhân hạt thông ân đức xem thường thanh âm vang lên, ánh mắt sắc bén thương khung. Mà lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài, Gia Dự Quan ở ngoài, Thủ tướng Tô Định Vương, Bàng Đức hai người xoải bước đi về phía trước. Mặt tướng Tô Định Vương bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Bàng Đức bái kiến bệ hạ. Ở địch nhân kiệt vẫn không có trở về bản Dương Thành thời điểm, Lý Thiên Dịch liền nhận được tin tức, có một nhánh thần bí quân đoàn ra hiện tại ra dự quan ở ngoài. Nay chi quân đoàn chỉ là đột kích gây rối, cũng không có phát động mạnh mẽ tấn công, Tô Định Phương xuất binh ra khỏi thành nên chiến, cuối cùng chiến bại, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ đích thân đến đây. Liếc nhìn hai người, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người đứng dậy. Định Phương, Bàng Đức, các ngươi có từng điều tra rõ ràng, cái kia chi thần bí quân đoàn là cái kia đế quốc. Chương 1094, lợi dụng bách tính uy hiếp. Hàn phong lạnh lẽo, chiến kỳ phân phật, thỉnh thoảng có thể nghe được ba quân binh sĩ huấn luyện âm thanh. Tô Định Phương, Bàng Đức hai người theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, nghe được Lý Thiên Dịch hỏi dò, chỉ thấy Tô Định Phương thi lễ mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, lần này đột kích gây rối quân đoàn chính là Nam Hạ nhất phẩm đường, thuộc về Nam Hạ đế quốc. Mặt tướng cùng bảng tướng quân bắt sống một tên địch tướng, chặt chẽ thẩm vấn sau khi, mới biết Nam Hạ đại quân nhiều nhất hai ngày sau là có thể đến. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, thanh âm lạnh như băng vang lên, mở miệng nói, Nam Hạ đế quốc, Nam Hạ nhất phẩm đường. Nhất phẩm đường này cái thế lực Lý Thiên Dịch từng nghe đã nói, ở hắn trong đầu trực tiếp hiện lên năm bóng người, phân biệt là tiếng xấu lan xa tứ đại ác nhân các loại tướng quân Hách Liên Thiết Thụ. Định Phương, quân địch thống suất có phải là gọi Hách Liên Thiết Thụ, mà dưới trướng hắn có bốn đại cao thủ, được gọi là tứ đại ác nhân. Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, muốn biết ở trong nhất phẩm đường, cùng hiện tại trên đại lục nhất phẩm đường có hay không có khác nhau. Nếu như đúng là cùng hắn suy đoán như thế, như vậy lần này đối thủ thì có chút khó đối phó. Hồi bẩm bệ hạ, thống suất nhất phẩm đường chính là một cô gái, xác thực nàng dưới trướng có tứ đại ác nhân, phân biệt là Hách Liên Thiết Thụ, Đoàn Duyên Khánh, Đồ Thiên Tiểu, Tiếu Di Đà. Hừm, biết rồi. Xem ra trên đại lục nhất phẩm đường cùng ở trong nhất phẩm đường xuất hiện một chút khác nhau. Nam Hạ đế quốc như vậy trắng trợn tấn công ta thiên sở, phái ra nhất phẩm đường lại đây, này đầy đủ nói rõ mục đích của bọn họ, Nam Hạ đế quốc thực lực đúng như này cường sao. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, cho dù Nam Hạ đế quốc như thế nào đi nữa cường hãn, nhưng cũng chỉ là cấp 4 đế quốc mà thôi. Đối với Nam Hạ đế quốc phát binh tấn công thiên sở, Lý Thiên Dịch đoán được nhất định là có người ở sau lưng trong bóng tối chống đỡ Nam Hạ. Nam Hạ đế quốc cương vực ở Thái Phong đế quốc lấy Tây, muốn tấn công thiên sở, đầu tiên liền muốn thông qua Thái Phong đế quốc. Hiện tại Thái Phong cùng thú nhân hai nước đại chiến như quốc như trà, mà Nam Hạ đế quốc phát binh tấn công thiên sở, xác thực khiến người ta rất khó lý giải. Có điều vừa nhưng đã đến rồi, Lý Thiên Dịch cũng không có bất kỳ e ngại, Nam Hạ đế quốc dám to gan phát binh tấn công thiên sở, Lý Thiên Dịch sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Định Phương, bắt được cái kia tù binh, có hay không nói lần này đến đây đại quân có bao nhiêu người? Hồi bẩm bệ hạ, tù binh đối với Nam Hạ đại quân tình huống cũng không biết. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch tiếp tục đi đến phía trước, có điều vừa mới đi ra mấy mét sau khi, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Bẩm báo bệ hạ, quan ngoại phát hiện Nam Hạ nhất phẩm đường tung tích, lúc này bọn họ chính đang hướng về ra dự quan áp sát. Ha ha, bọn họ đây là tới chịu chết. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo Tô Định Phương, La Thế Tín chờ đem nhanh chóng hướng về quan tường đi đến. Bán chén trà nhỏ sau khi, quan trên tường. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ quan ngoại, chỉ thấy hoàng sa cuồn cuộn, nhanh chóng hướng về cửa khẩu tới gần. Bệ hạ, nhìn dáng dấp bọn họ như là ở xua đuổi món đồ gì. Quân địch đây là muốn dở trò quỷ gì? Tô Định Phương mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, hai mắt mở to, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ quan ngoại. Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp vang lên. Những kia là ta thiên sở bách tính, dự định ở trong bức tường người, đến ngăn cản quân ta công kích, e sợ Nam Hạ đại quân thật sự đến, đến rồi. Định Phương, trong thành thủ quân có bao nhiêu người? Hồi bẩm bệ hạ, ra dự quan bên trong thủ binh có 50.000 chi chúng, đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường hàn binh. Được, 5 vạn người đầy đủ. Dựa vào ra dự quan lệch trời, coi như Nam Hạ đến rồi 100 vạn đại quân, cũng đầy đủ ngăn trở bước chân của bọn họ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu ý nghĩ vạn ngàn, lợi dụng 50.000 tướng sĩ bảo vệ ra dự quan cũng không phải việc khó, nhưng muốn giải cứu ngoài thành những kia bách tính, nhưng là có chút khó khăn. Nếu như là thấy chết mà không cứu, không quý trọng bách tính tính mạng, loại này sự tình Lý Thiên Dịch làm không được. Thiên sở bách tính đều là hắn con dân, giả như có hy vọng có thể để cho dân chúng tiếp tục sống tiếp, hắn là phi thường muốn tranh lấy. Kỳ thực, cùng Lý Thiên Dịch suy đoán không có sai, Nam Hạ nhất phẩm đường phía trước xua đuổi chính là thiên sở bách tính, mà ở phía sau chính là Nam Hạ đại quân. Lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt Nam Hạ đại quân, Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, từ về mặt binh lực đến, quân địch có ít nhất hơn 20 vạn. Thực sự là đủ đê tiện vô liêm sỉ. Bệ hạ, trước mấy thiên Nam Hạ cao thủ nhiều lần đột kích gây rối cửa khẩu, mặt tướng không có phát hiện ý đồ của bọn họ, kính xin bệ hạ thứ tội. Tô Định Phương đầy mặt tự trách vẻ, Âm thanh trầm thấp nói rằng, bên cạnh tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Định Phương, trước tiên không cần phải gấp, xem trước một chút quân địch rốt cuộc là ý gì. Nam Hạ đại quân đến đây tấn công Gia Dự Quan, quân địch nhất định rõ ràng Gia Dự Quan chính là lệch trời. Lý Thiên Dịch suy đoán, quân địch là muốn lợi dụng thiên sở bách tính làm yểm hộ, làm được bất chiến, dễ như ăn cháo bắt lệch trời, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, những này thiên sở bách tính sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đạp đạp, đạp đạp, hai đạo tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Nam Hạ đại quân ngay trong đại quân, hai tên tướng lĩnh dục ngựa chạy như điên tới, chỉ chốc lát sau đi tới cửa khẩu bên dưới, lớn tiếng gầm hét lên. Gia Dự Quan bên trong thiên sở quân nghe, lập tức mở ra quan môn đầu hàng, có thể lưu lại các ngươi một mạng, bằng không chờ quân ta giết vào quan trung tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Thấy không, những này hơn 2.000 tên bách tính, đều là thiên sở con dân, các ngươi có thể đầu hàng, những người dân này cũng có thể giữ được tính mạng. Bằng không, quân ta tàn sát Gia Dự Quan. Nam Hạ hai tên tướng lĩnh, xem thường, trào phúng, thanh âm phách lôi vang lên. Quan tưởng thành thiên sở chúng tướng từng cái tức giận cực kỳ. Nếu như không phải quan ngoại hơn 2.000 tên bách tính, chúng tướng đã sớm là xuất binh giết ra ngoài. 2.000 tên bách tính. Nam Hạ đại quân muốn lợi dụng 2.000 tên bách tính sinh mệnh đem đổi lấy Gia Dự Quan, Lý Thiên Dịch cảm giác phi thường buồn cười, cho dù đầu hàng, quan trung bách tính cùng thiên sở tướng sĩ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bệ hạ, hiện tại phải nên làm như thế nào? Lẽ nào thật sự muốn từ bỏ quan ngoại bách tính sao? Định Phương gọi hàng. Nói cho quân địch, nếu như dám làm tổn thương bách tính, chấm chắc chắn xuất đại quân tấn công Nam Hạ, để Nam Hạ hoàn toàn biến mất ở đại lục ở trong. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, hai quân giao chiến, nguyên vốn là xa trường chém giết, chí giả quyết đấu, nhưng là vì cướp đoạt Gia Dự Quan, mà lợi dụng vô tội bách tính uy hiếp. Nghe tiếng, Tô Định Vương như lôi đỉnh âm thanh gầm thét lên. Quan nội thiên sở quân nghe, các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian cân nhắc. Địch tướng nói xong. Chỉ thấy bọn họ phía sau thiên sở bách tính lần thứ hai bị muốn đi đầu vội vàng. Chương 1095, 10.000 tiên phong cảm tử quân. Xuất binh nên chiến, như vậy 2.000 tên thiên sở bách tính nhất định sẽ chết thảm, nếu như đóng cửa không ra, Nam Hạ đại quân phát động mạnh mẽ tấn công, cái này cũng là tử cục. Lý Thiên Dịch trong lòng có bách tính, nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh, không thể có bất kỳ nhân tử, rất nhanh ở hắn trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Định Phương, chọn lựa ra 10.000 tên cảm tử quân tiên phong. Theo chấm cùng giết ra quan ngoại. Chỉ cần đem Nam Hạ thống suất chém giết, quan ngoại 20 vạn đại quân liền đủ không được bao nhiêu uy hiếp. Bệ hạ, thâm nhập quân địch, chém giết địch tướng, này vẫn để cho mạt tướng đi vào đi, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, làm sao có thể hãm sâu hiểm cảnh ở trong. Tô Định Phương không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ làm ra quyết định như vậy, nếu là mở ra cửa khẩu ra khỏi thành nên chiến, liền nói rõ quan ngoại 2.000 tên bách tính chắc chắn phải chết. Nếu Lý Thiên Dịch đã làm ra quyết định, hắn liền không thể để cho Lý Thiên Dịch thân hãm nguy hiểm ở trong. Định Phương, chém giết quân địch thống suất, nhất định phải chấm tự mình ra tay, ngươi phụ trách trấn thủ cửa khẩu, chỉ cần quân địch trận doanh đại loạn, lập tức xuất binh xuất quan, đem quân địch 20 vạn đại quân toàn bộ đổ lục hết sạch. 2.000 tên bách tính, chấm sẽ không để cho bọn họ chết vô ích, 20 vạn quân địch đây chỉ là bắt đầu, Nam Hạ đế quốc nhất định diệt. Lý Thiên Dịch quyết định chính mình tự mình ra khỏi thành là có hắn nguyên nhân, 20 vạn đại quân. Thêm vào nhất phẩm đường cao thủ bảo vệ, muốn chém giết quân địch thống suất, chuyện này không phải là đơn giản. Lý Thiên Dịch có 10 tên huyết ảnh vệ sĩ bảo vệ, còn có La Thế Tín, Nạp A Nha, còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ, muốn ở loạn quân ở trong chém giết quân địch thống suất cũng không thể có thể. Tuân lệnh, Tô Định Phương xoay người hướng về quan tường dưới đi đến, đi vào chọn cảm tử quân, Nam Hạ 20 vạn đại quân không ngừng áp sát. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ngoài thành quân địch, thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết lập tức quét hình quân địch sức chiến đấu cùng địch tướng cá nhân. Đích, chính đang quét hình, xin sau. Đích, quét hình thành công, quân địch sức chiến đấu đẳng cấp vì là trung cấp, đối với túc chủ có thể tạo thành 50% thương tổn. Đích, gợi ý của hệ thống, quân địch chiến tướng 18 tên, thực lực người mạnh nhất như xạ Sino, thực lực cá nhân đã đạt đến võ thánh cảnh giới sơ cấp. Đích, gợi ý của hệ thống, ở như xạ Sino bên người phát hiện 5 tên giang hồ cao thủ, trong đó Đoàn Duyên Khánh, Lý Thu Thủy, Hách Liên Thiết Thụ thực lực mạnh nhất, đã đạt đến võ thánh cảnh giới cao cấp. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh không ngừng ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch rơi vào đến trầm mặc ở trong. Tiểu Tuyết nhắc nhở, Lý Thiên Dịch suy đoán khống chế Nam Hạ nhất phẩm đường người phụ nữ kia, nhất định chính là Lý Thu Thủy. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, làm người lòng dạ độc ác Lý Thu Thủy lại trở thành Nam Hạ nhất phẩm đường người thống lĩnh, Lý Thu Thủy Bắc Minh thần công có thể là phi thường nhân vật nghịch tiên. Ngày hôm nay chấm liền phải xem thử xem. Các ngươi những này Nam Hạ nhất phẩm đường cao thủ thủ đoạn, Lý Thu Thủy, Đoàn Duyên Khánh, Hách Liên Thiết Thụ coi như là ba người các ngươi có thể thế nào. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Tô Định Phương nhanh chân lưu tinh đi tới. Bẩm báo bệ hạ, 10.000 tên tiên phong cảm tử quân đã tập kết xong xuôi, có thể bất cứ lúc nào xuất phát. La Thế Tín, Nạp A Vạn theo chấm xuất chiến, Tô Định Phương, Bàng Đức hai người ngươi phụ trách cửa khẩu. Nói xong, Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị hướng về bên dưới thành đi đến, có điều đang lúc này, quan ngoại thanh âm phách lối lại vang lên. Nửa canh giờ quá khứ, có hay không muốn mở ra quan môn lựa chọn đầu hàng, những này 2.000 tên bách tính nhưng là thiên sở con dân. Địch tướng âm thanh truyền đến, ở 2.000 tên bách tính phía sau Nam Hạ trong tay binh lính đại đao đã giơ lên, Lý Thiên Dịch, Tô Định Phương bọn họ đều 10 phân rõ ràng, chỉ cần địch tướng hạ lệnh, như vậy này 2.000 tên bách tính, sẽ kết thúc sinh mệnh. Chư vị tướng quân, không thể mở ra gia dự quan môn, chúng ta sinh mệnh đê tiện, không đáng đổi lấy gia dự quan. Chư vị tướng quân, là thiên sở bách tính, coi như chết rồi cũng là thiên sở quỷ hồn. Tương lai, ta thiên sở đại quân diệt Nam Hạ, chúng ta ở Hoàng Tuyển chờ bọn họ. Thiên sở và thuế. Á á á. 2.000 tên thiên sở bách tính đột nhiên phản công, lại như là từng con phát điên dã thú. Tuy rằng thân thể bọn họ cũng đã bị dây thừng buộc chặt, nhưng 2.000 người sức mạnh nhưng là không thể khinh thường. Lý Thiên Dịch vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nhanh chóng hướng về quan tường dưới phóng đi, phi thân nhảy lên chiến mã, bàn long nhẫn ở trong thương long chiến kích bay ra, thanh âm hùng hậu vang lên. Các tướng sĩ nghe lệnh, theo chấm ra khỏi thành nên chiến quân địch, chém giết quân địch thống suất. Giết. 2.000 tên không sợ sinh tử thiên sở bách tính, lợi dụng bọn họ sinh mệnh, làm cho thế cuộc phát sinh chuyển biến, này 2.000 tên bách tính dũng cảm, để Lý Thiên Dịch từ trong lòng kính nể bọn họ. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết truyền đến, gia dự quan môn mở ra. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 10.000 người tiên phong cảm tử quân giết ra, Nạp A Vạn, La Thế Tín, Yến Vân thập bát kỵ theo sát Lý Thiên Dịch hai bên, như hai tôn chiến thần. 2.000 tên thiên sở bách tính trả giá sinh mệnh đánh đổi, làm cho quân địch trước quân phát sinh náo loạn. Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước. Tiên huyết tung tóe, từng đạo tiếng kêu rên liên hồi, thật lâu không tiêu tan, nhìn ngã vào vũng máu ở trong thiên sở bách tính, Lý Thiên Dịch hai mắt ánh hồng, trên người tỏa ra làm người sợ hãi sát khí. Yến Vân thập bát kỵ bắn cung bắn giết địch tướng. La Thế Tín, Nạp A Nha phụ trách hai bên phòng ngự, trực tiếp giết vào quân địch trung quân, chém giết quân địch thống suất. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, Hắc Long một đường lao nhanh, tốc độ nhanh vô cùng. Nam Hạ quân địch nhìn thấy thiên sở quân mở cửa thành ra giết ra, chúng tướng trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường, ở trong mắt bọn họ, Lý Thiên Dịch xuất binh giết ra, có điều chính là chịu chết mà thôi. Vũ Tảng Cung Duệ, Tu Truy, Khổng Khiến, Tư Đồ Tiễn người bốn người xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ từ hai bên vây quanh quá khứ, nhất định phải đem giết ra quan ngoại quân địch toàn bộ chém giết. Còn lại chư tướng đợi mệnh, này chi địch binh chém giết sau khi, theo bản thống suất xuất lĩnh đại quân đánh hạ ra dự quan, đến thời điểm chiếm lĩnh Bản Dương Thành ngay trong tầm tay. Nam Hạ thống suất như xạ xì nổ hạ lệnh, Vũ Tàng Cùng Duệ, Tu Truy, Khổng Khiến, Tư Đồ Tiễn bốn người lĩnh mệnh, xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng về thiên sở quân hai bên vây quanh quá khứ. Ra dự quan quan trên tường, Tô Định Phương vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ lo âu. Ở tại một bên Bàng Đức nắm chặt binh khí, một bộ nóng lòng muốn thử răng dấp, giờ khác này hắn phi thường muốn xuất binh giết ra, cùng Lý Thiên Dịch đồng thời chém giết quân địch. Bệ hạ, xuất quan nên chiến, nằm ở 20 vạn đại quân vây quanh ở trong, như vậy bệ hạ xuất hiện bất kỳ bất ngờ, chúng ta nhưng là vạn tử khó từ tội lỗi. Quân địch hai bên đã triển khai vây quanh tư thế, e sợ đã nhìn ra bệ hạ ý đồ. E sợ rất khó giết vào quân địch trung quân ở trong. Bàng Đức trên mặt che kín vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Bàng Đức, không cần phải lo lắng, bệ hạ thực lực cường hãn, đồng thời ở bên cạnh bệ hạ còn có La tướng quân, Nạp tướng quân bảo vệ, nhất định sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hiện tại cần phải làm là các loại." Chương 1096, loạn quân ở trong xung phong. Lý Thiên Dịch nhìn thẳng quân địch, trong tay thương long chiến kích vung dậy, sát khí lạnh lẽo. Vèo vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc mũi tên giả thiên cái địa mà đến, 2.000 tên thiên sở bách tính đã bị chém giết xong xuôi, Nam Hạ trước quân ngắn ngủi hoảng loạn đã khôi phục. Phát hiện Lý Thiên Dịch xuất binh giết ra, Nam Hạ binh đáp cùng bắn tên, hướng về xung phong mà đến thiên sở quân bao phủ đi. Thương Long ở thiên. Lý Thiên Dịch nhìn thấy dây đặc mũi tên phong tới, chỉ thấy trong tay Thương Long chiến kích nhanh chóng xoay tròn lên, trực tiếp thả ra một chiêu chiến long kích pháp, ở giữa hư không hình thành to lớn chân khí vũ trụ ma kỳ. Bá. Cánh tay vung lên, Thương Long chiến kích xoay ngược lại, Vũ Vũ Mạ Kỳ ở trong mũi tên thay đổi phương hướng, hướng về phía trước Nam Hạ tướng sĩ vọt tới. Một chiêu chiến long kích pháp, Nam Hạ quân địch tử thương vô số, Lý Thiên Dịch tăng nhanh Hắc Long lao nhanh tốc độ, căn bản không cho Nam Hạ quân bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Dám to gan tàn sát ta Thiên Sở Bách Tính giả, chỉ có một con đường chết. Gào thét như sấm, chiến kích vung dậy, ngăn cản ở mặt trước Nam Hạ binh sĩ, theo tiếng ngã vào trong vũng máu. Thiên Sở tướng sĩ như hồng thủy mãnh thú, trôi đi qua, Nam Hạ địch binh tử thương một mảnh. Chỉ một thoáng, 10.000 tên tiên phong cảm tử quân mạnh mẽ ở Nam Hạ ngay trong đại quân xé ra một cái lỗ hổng, đại chiến màn che triệt để kéo dài. Lý Thiên Dịch đem hai bên cùng phía sau quân địch giao cho 10.000 tên cảm tử quân, hắn không có gì lo sợ, dũng cảm tiến tới, hướng về bên trong quân thống soái vị trí xung phong mà đi. Bên trong quân thống soái trên chiến xa, Niệu Xạ Xì Nộ nhìn thấy tướng sĩ thi thể bay tán loạn, Thiên Sở đại quân cường hãn lực phá hoại để hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Địch tướng là người nào? Vì sao lại nắm giữ như vậy sức chiến đấu? Lẽ nào hắn thật sự muốn sức một người đến đối kháng ta 20 vạn đại quân? Niệu Xạ Xì Nộ mở miệng hỏi do. Ở tại một bên thư sinh trang phục nam tử, mở miệng nói. Hồi bẩm thống suất, ra dự quan bên trong thủ tướng Tô Định Vương, bàng đức hai người bọn họ tuy là chiến tướng, nhưng không thể ủng có như thế sức chiến đấu. Quân sư ý tứ hắn không phải quan nội tướng lĩnh. Vậy hắn hẳn là. Hồi bẩm thống suất, địch tướng trên người mặc ám kim chiến giáp, cầm trong tay trường kích, dưới thân chiến mã cao lớn, toàn thân ngăm đen, người này hẳn là. Là ai? Tại sao như vậy phun ra nuốt vào? Niệu Xạ Xí Nô nhìn thấy quân sư nói chuyện ấp há ấp đúng lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Người này hẳn là Thiên Sở quốc chủ, Lý Thiên Dịch. Cái gì? Là Lý Thiên Dịch. Ha ha, không nghĩ tới không có đem ra dự quan đánh xuống, ở đây còn có thể gặp phải một con cá lớn, Lý Thiên Dịch tự mình xuất quan chịu chết, làm sao có thể để hắn tiếp tục sống tiếp. Người đến A, truyền lệnh xuống, liệt chiến trận, bất luận sinh tử, cần phải bắt Lý Thiên Dịch. Niệu Xạ Xí Nô thân thể dựng lên. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Viễn Vương Lý Thiên Dịch, trên người tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Hắn lúc này trong lòng thầm nghĩ, nếu như ra dự quan ở ngoài một trận chiến, có thể mang Lý Thiên Dịch chém giết, như vậy Thiên Sở liền thật sự xong, mấy vạn dặm quốc thổ đều sẽ rơi vào Nam Hạ trong tay, đây chính là thiên đại công lao. Nghe tiếng, chỉ thấy lính liên lạc cấp tốc vung lên trong tay chỉ huy cờ xí. Nam Hạ đại quân nhanh chóng chuyển đổi trận hình, trọng giáp kỵ binh, chiến thuẫn binh xông về phía trước, đem Lý Thiên Dịch một nhóm đường đi ngăn cản. Thống suất Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, sức chiến đấu kinh vì là thiên nhân, liên quan với hắn truyền thuyết đã sớm là truyền khắp toàn bộ đại lục, tầm thường tướng sĩ e sợ căn bản là không thương tổn tới hắn nửa phần. Lý Đường chủ ý tứ là muốn. Niệu Xạ Xí Nô đối với Lý Thu Thủy thái độ vô cùng khách khí, ánh mắt đứng ở thiến ảnh trên, vẻ mặt cung kính, căn bản không dám có bất kỳ khinh nhường vẻ. Lý Thiên Dịch liền giao cho ta xử lý, còn lại những thiên sở đó tướng sĩ, tin tưởng thống suất nên có thể xử lý xong. Lý Thu Thủy căn bản là không phải tìm kiếm Xạ Xì Nô ý kiến, lại như là ở mệnh lệnh đối phương như thế. Niệu Xạ Xì Nô gật đầu liên tục, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một trận chân khí gợn sóng phạm vi truyền ra, Lý Thu Thủy xuất lĩnh đoàn duyên khánh, Hách Liên Thiết Thụ chờ một đám cao thủ nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vị trí tới gần. Hứa Dật truyền lệnh cho trọng giáp kỵ binh, để bọn họ đem hết toàn lực đem Thiên Sở tướng sĩ chém giết, còn Lý Thiên Dịch có Lý Đường chủ tự mình ra tay, coi như là hắn làm sao lợi hại. Cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nam Hạ đại quân thay đổi chiến trận, Lý Thiên Dịch khoảng trường, trái phải đột thứ, trên người ám kim chiến giáp đã sớm là bị tiên huyết nhiễm đỏ chót, chu vi Nam Hạ địch binh căn bản là không phải hắn đối thủ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được mấy đạo chân khí gợn sóng truyền đến, Lý Thiên Dịch đem thương long chiến kích dựa vào bên cạnh người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lý Thu Thủy, xuất lĩnh nhất phẩm đường mấy tên cao thủ đến đây. Lý Thu Thủy, Đoàn Duyên Khánh, Hách Liên Thiết Thụ. Các ngươi những này nhất phẩm đường cao thủ, chấm một lần toàn bộ thanh trừ hết. Lạnh lẽo tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, quay đầu lại hướng về sau lưng nhìn lại, phát hiện đang có một nhánh hơn 5.000 người trọng giáp kỵ binh hướng về bọn họ áp sát. La Thế Tín cầm trong tay trường thương, lúc này hắn đã sớm không ở chiến mã bên trên. Đối diện xung phong mà đến thiên quân vạn mã, không sợ hãi chút nào vẻ, ân hồng tiên huyết tùy ý ở tại trên mặt, cực kỳ dữ tợn. Nam Hạ binh lính bình thường căn bản là không dám tới gần La Thế Tín nửa bước. Đều là hướng về phía sau thối lui, đều là đang đợi cơ hội, chuẩn bị cùng một đòn đem La Thế Tín chém rớt, bởi vì hắn thực sự là quá. Giết, giết, giết. Mấy trăm tên chiến thuẫn binh cầm trong tay chiến thuẫn hướng về La Thế Tín tới gần, ở tại bốn phía tạo thành đồng tường thiết bích, định đem hắn khống chế ở trong đó, đến thời điểm lợi dụng trường thương, chiến mâu đem đâm chết. Cạch cạch cạch. Chỉ thấy La Thế Tín thân thể bay lên trời, trường thương trong tay dùng sức ban thành đại cung hình, mạnh mẽ tạp đánh vào tấm khiên bên trên. Âm thanh to lớn, vang vọng đất trời, tấm khiên phá nát, ở phía sau Nam Hạ binh bị sức mạnh to lớn đánh chết, nhưng mặt sau địch binh, vẫn là không có gì lo sợ địa xung lên. Xem đến chỗ này, Lý Thiên Dịch không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi, Nam Hạ binh như vậy che giả mang mọc công kích, cho dù La Thế Tín thực lực như thế nào đi nữa cường hãn, nhưng đều sẽ có thể lực khô cạn thời điểm. A! Nhất đạo bạo nộ tiếng gào vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Nạp A Nha đã bị Nam Hạ đại đao quân cho bao quanh vây nốt. Xông tới mặt mấy chục thanh đại đao chém tới, Nạp A Nha trong tay trùng thiên sóc giơ lên cao chống đối, mấy chục tên địch binh cộng đồng phát lực, muốn đem trùng thiên sóc chấn áp xuống. Có điều coi như là Nạp A Nha chỉ là dùng một tay thao tác, những này địch binh sức mạnh cũng là không cách nào cùng với chống lại. Nạp A Nha tay phải rút ra nghiêm trọng đại đao, ngân quang xẹt qua, tiên huyết bay lượn, gần 30 tên quân địch đầu một nơi thân một nẻo, theo tiếng ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch nhìn thấy, La Thế Tín cùng Nạp A Nha tạm thời không có nguy hiểm gì, thu hồi ánh mắt. Chương 1097, Viện quân, Dương gia đứa con thứ 7. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, gia dự quan ở ngoài khắp cả địa thi thể. Nồng nặc mùi máu tanh đến đầy dây toàn bộ hư không. Quan trên tường, Tô Định Phương, Bàng Đức hai người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài thành chiến cuộc, tâm đều là nhắc tới cuống họng trên. La tướng quân, Nạp tướng quân không hổ là bệ hạ cận vệ, thực lực bản thân cường hãn, coi như là lại loạn quân vây quanh ở trong, cũng có thể thành thạo điêu luyện, thật là khiến người ta khâm phục. Đúng đấy, đặc biệt La tướng quân, sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ thiên quân văn mã, như vậy chiến tướng, hoàn toàn xứng đáng thần tướng. Tô Định Phương, Bàng Đức hai người cảm khái và ngàn, bọn họ đều là áp chế một cách cưỡng ép chính mình xung động trong lòng, làm quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Lý Thiên Dịch cho bọn họ mệnh lệnh là đạp đạp đạp đạp. Đồng nhiên, gia dự quan bên trong truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, hai người quay đầu nhìn lại, ánh mắt đều đứng ở trên người vừa tới. Dương gia đứa con thứ 7 lương tướng. Lý Thiên Dịch lần trước Thái Sơn tế thiên thời điểm, phong thưởng Dương gia đứa con thứ 7 vì là đứa con thứ 7 lương tướng. Bọn họ vẫn luôn là chấn thủ ở Thanh Vân trong thành, vì sao lại ra hiện tại nơi này? Thời gian ngắn ngủi, Dương gia bảy huynh đệ rục ngựa đi tới cửa khẩu phía dưới, chỉ thấy Dương Duyên Bình ôm quyền thi lễ nói: "Tô tướng quân, Bàng tướng quân, nghe nói Nam Hạ quân địch đến đây tấn công gia dự quan, chúng ta đặc biệt xuất binh đến đây trợ giúp." Bảy vị tướng quân tới thật đúng lúc, hiện tại bệ hạ tự mình xuất lĩnh 1 vạn người cảm tử quân xuất quan giết địch, muốn công phá quân địch trung lộ, chém giết thống suất. Nếu chư vị đã đến, kính xin mau chóng xuất quan. Bệ hạ, chém giết quân địch thống suất. Tô Định Phương thanh âm rồn dập vang lên. Dương Đại Lãng, Dương Duyên Bình liếc nhìn một bên 6 vị huynh đệ, dùng ngựa hướng về quan môn phóng đi. Đạp đạp đạp đạp, âm âm tiếng vó ngựa lại một lần nữa vang lên. Dương gia đứa con thứ 7 không có một chút nào dừng lại, trực tiếp xuất binh xung phong ra dự quan. Khí thế hùng hổ, như ra lung mánh hổ, không tới nửa nén hương công phu, bọn họ đã vọt tới quân địch biên giới. Dương Duyên Bình liếc nhìn phía trước tình hình trận chiến, âm thanh vang dội vang lên. Lão tứ, Lão Ngũ hai người các ngươi đi vào Nạp tướng quân, Lão Lục, Lão Tứ, hai người các ngươi trợ La tướng quân một chút sức lực. Lão Nhị, Lão Tam, theo đại ca đi vào bảo vệ bệ hạ, phá tan trung quân, chém giết quân địch thống suất. 7 người nhanh chóng phân công nhau làm việc, hướng về Nam Hạ đại quân giết vào, cho dù đối diện thiên quân vạn mã, bọn họ chút nào không có vẻ sợ hãi. Dương Đại Lang, Hai Lãng, Tam Lang một đường xung phong, không ngừng chém giết Lý Thiên Dịch phía sau Nam Hạ binh sĩ. Mà lúc này Lý Thiên Dịch đã cùng Lý Thu Thủy, Đoàn Duyên Khánh, Hách Liên Thiết Thụ chờ một đám cao thủ ác chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy Lý Thu Thủy thủ trưởng dò ra, ác liệt công kích phá toái hư không mà tới. Lý Thiên Dịch ngươi đầu hàng đi, như vậy còn có thể lưu ngươi một mạng. Không ngừng sử dụng tới trường pháp, giữa hư không sản sinh cuồng bạo chân khí gọn sóng, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem Thương Long chiến kích thu nhập đạo bản lòng nhận ở trong, nắm đấm thép nắm chặt, bàng bạc chân khí quanh quần song quyền trên. Tây Sở Bá Vương quyền. Đấm ra một quyền, không gian biến vặn vẹo biến hình, hư không vỡ vụn, Lý Thu Thủy thiến ảnh bay ngược ra ngoài, Lý Thiên Dịch cảm giác được chính mình cương khí rung động dữ dội lên. Lý Thu Thủy thực lực sát thực cường hãn. Nếu như không phải Lý Thiên Dịch có hộ thể cương khí bảo vệ, chỉ sợ cũng sẽ bị Lý Thu Thủy kích thương. Sức mạnh bá đạo, cuồng bạo Tây Sở Bá Vương quyền, Lý Thu Thủy chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lui về phía sau, trong bóng tối tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho Lý Thiên Dịch đến một đòn chí mạng. Mà lúc này, Đoàn Duyên Khánh, Hách Liên Thiết Thụ chờ một đám nhất phẩm đường cao thủ, huyền phù với giữa hư không, tùy thời chuẩn bị đánh lén Lý Thiên Dịch. "Bệ hạ, mặt tướng Dương Duyên Bình đến đây trợ bệ hạ." Dương Duyên Bình tiếng gầm gừ vang lên, trường thương trong tay múa, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch tới gần. Đột nhiên nghe được Dương Duyên Bình âm thanh, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, thần thức hơi động, trực tiếp đem 10 tên ảnh huyết vệ sĩ thả ra ngoài. Một đội ảnh huyết vệ sĩ tổng cộng có 10 người, đầy đủ chống lại Đoàn Duyên Khánh, Hách Liên Thiết Thụ các cao thủ. Hiện tại Dương gia tướng 7 người đến, đối với chém giết quân địch thống suất như xạ xì nổ hy vọng càng thêm lớn. Duyên Bình, Duyên Định, Duyên Huy, không muốn ham chiến, theo chấm đồng thời đi vào chém giết quân địch thống suất. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch thúc ngựa về phía trước, Hắc Long tốc độ cực nhanh, Lý Thu Thủy biết rồi Lý Thiên Dịch ý đồ, thiến ảnh lực động, rút ra eo bên trong bội kiếm, kiếm khí bén nhọn hướng về Lý Thiên Dịch kéo tới. Ầm ầm ầm ầm. Không hề liếc mắt nhìn Lý Thu Thủy một chút, Lý Thiên Dịch vẫn là rục ngựa lao nhanh, làm ác liệt ánh kiếm khoảng cách hắn chỉ có gang tấc thời điểm, một thanh trường kiếm đâm tới, trực tiếp đem công kích hóa giải. Giết, giết, giết. Âm thanh rít gào, ánh đao bóng kiếm, tiên huyết tung tóe. Dương Đại Lãng, Dương Hai Lãng, Dương Tam Lang ba người theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, xông về phía trước giết mà đi. Nam Hạ nhất phẩm đường các cao thủ dự định ra tay chặn lại, ngăn cản Lý Thiên Dịch đoàn người tiến lên bước chân, có điều lại bị giữa hư không xuất hiện 10 tên ảnh huyết vệ sĩ chống đối. Quân địch thống suất như xạ xì nổ nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 3 tên tướng lĩnh lại một lần nữa hướng về chính mình xung phong mà tới. Hắn đứng to lớn trên chiến xa diện thân thể không khỏi hoảng động một chút, kiên nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì ở trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt lan khắp hắn toàn thân. Hứa Dật, hạ lệnh cho, chiến hổ doanh, chiến báo doanh, thiết giáp doanh, để bọn họ xuất kích, nhất định phải chống lại Lý Thiên Dịch, mặt khác truyền lệnh cường cung kình nỗ chiến đội chuẩn bị, một khi Lý Thiên Dịch tiến vào xạ trình ở trong, loạn tiện bắn giết. Vâng, thống suất, thuộc hạ linh mệnh. Hứa Dật không dám có chần chờ chút nào, lập tức xuống truyền lệnh. Chỉ một thoáng, Nam Hạ ngay trong đại quân, chiến báo doanh, chiến hổ doanh, thiết giáp doanh tướng sĩ rất già, này ba doanh tướng sĩ, có thể nói là Nam Hạ 20 vạn ngay trong đại quân, tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, sức chiến đấu không thể khinh thường. Tinh nhuệ ba doanh tướng sĩ rất già, chiến mã hí lên, bọn họ nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Lý Thiên Dịch một chút chính là nhìn ra rồi, chiến báo, chiến hổ, thiết giáp ba doanh chiến sĩ mới là quân địch tinh nhuệ. Chỉ thấy hai mắt hơi nheo lại, thương long chiến kích xuất hiện lần nữa, bá đạo thanh âm vang lên. Duyên Bình, Duyên Định, Duyên Huy, nghe lệnh, toàn lực xung phong, theo chấm công phá quân địch chiến trận. Ba tên nghe tiếng sau khi, nắm chặt trường thương trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng xung phong mà đến thiên quân văn mã, nhanh chóng đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Chúng ta thể sống chết bảo vệ bệ hạ an nguy. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, vung lên trong tay thương long chiến kích, lúc này trong cơ thể hắn dòng máu, đã hoàn toàn sôi trào. Giết! Chương 1098, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Trên mặt đất che kín đỏ sẫm vết máu, tàn tạ thi thể khắp nơi, như vậy kịch liệt chém giết, vẫn là kéo dài. Nam Hạ đại quân chiến báo, chiến hổ thiết giáp ba doanh từ Lý Thiên Dịch phía trước đánh tới, trên người bọn họ trang bị đều là vô cùng tân tiến tinh xảo, trên người hung thú giã tính 10 phần, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, ánh mắt khát máu. Dương Duyên Bình, Dương Duyên Định, Dương Duyên Huy ba người thủ hộ ở Lý Thiên Dịch thân thể hai bên, thêm vào Lý Thiên Dịch, bốn người bọn họ rục ngựa lao nhanh xông về phía trước giết. Bá, bá, bá. Lao nhanh ở trong Lý Thiên Dịch thân thể hỗn lượng, đem cắm trên mặt đất trường thương, chiến mâu toàn bộ thu nhập đến trong lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trường thương trong tay, chiến mâu, nhanh chóng về phía trước bắn ra, xuyên thủng hư không tư thế. Vèo vèo vèo vèo. Nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh, xuyên phá hư không cách trở, mạnh mẽ đâm trúng quân địch tướng sĩ trên người. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mấy chục đạo trường thương, chiến mâu công kích dưới. Xung phong ở phía trước nhất địch binh chí ít chết thảm mấy trăm người, thi thể rơi xuống ở địa, bị chính bọn hắn tọa kỵ tùy ý giẫm đạp. Ngay cả như vậy, chiến báo, chiến hổ, thiết giáp ba doanh tướng sĩ xung phong tốc độ vẫn là không có một chút nào yếu bớt. Bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh là, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Lý Thiên Dịch chém giết, ở trong mắt bọn họ quân lệnh cao hơn tất cả. Hống hống hống hống. Hung thú tiếng hô vang vọng đất trời, lúc này Nam Hạ ba doanh tướng sĩ đã cùng Lý Thiên Dịch bọn họ giao chiến cùng nhau. Đối diện hung hãn Nam Hạ địch binh, Lý Thiên Dịch điên cuồng tàn sát, đồng nhiên trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chiến báo doanh, chiến hổ doanh. Nếu như các ngươi tọa kỵ đều là mất đi khống chế, như vậy này hai chi quân đoàn chính là phế bỏ, sức chiến đấu giảm mạnh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, triển khai lên ngự thú thuật. Hai mắt hơi nheo lại, giơ tay đem thương long chiến kích thu hồi, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ rơi vào đến hoảng loạn ở trong, chiến báo doanh, chiến hổ doanh tướng sĩ. Hai doanh tướng sĩ dưới thân hung thú thay đổi phương hướng, hướng về phe mình đại quân phóng đi, quân địch tướng sĩ tưởng yếu cường hành ổn định dưới thân hung thú. Có điều ở Lý Thiên Dịch ngự thú thuật sự không chế, quân địch tướng sĩ bất kể như thế nào dãy rủa, đều không được bất cứ hiệu quả nào. Hống hống hống hống. Hổ gào, báo tiếng gào vang vọng đất trời, to lớn trên chiến xa như xạ xì nổ vẻ mặt kinh hãi, nhìn kỹ đã hoàn toàn mất khống chế chiến báo doanh, chiến hổ doanh, hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng. Chuyện gì thế này? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vì sao lại như vậy? Nịu xạ xí nổ sợ hãi, phe mình hai đại tinh nhuệ quân đoàn vì sao lại đột nhiên quay giáo một đòn? Hai doanh các tướng sĩ thân thể không ngừng từ hung thú trên rơi xuống, chết thảm ở chính mình tọa kỵ dưới chân. Thống suất, Lý Thiên Dịch khống chế ngự thú thuật, e sợ hiện tại hai đại quân doanh tọa kỵ đã đều bị hắn trưởng khống. Tiếp tục như vậy, e sợ quân ta tướng sĩ căn bản không thể chống lại, hung thú xung kích ra. Lý Thiên Dịch làm sao sẽ khống chế ngự thú thuật loại này cổ lao bí thuật, lần này là bản thống suất coi thường hắn. Chiến báo doanh, chiến hổ doanh đã mất đi tác dụng, tuyệt không thể để cho bọn họ uy hiếp đến các tướng sĩ sinh mệnh. Chỉ cần là chiến trận bị phá tan, quân ta tất sẽ rơi vào nguy cơ ở trong. Hứa Dật lập tức truyền lệnh cho chiến báo doanh, chiến hổ doanh tướng sĩ, bọn họ hiện tại tọa kỵ đã vô dụng, tuyệt không có thể bị Lý Thiên Dịch lợi dụng công kích quân ta. Nịu xạ xí nổ hạ lệnh, tuy rằng đem hai doanh tọa kỵ hung thú chém giết sẽ làm đại quân sức chiến đấu mức độ lớn hạ thấp, nhưng đối với so với dưới trướng tướng sĩ chết thảm, hắn không thể không lựa chọn như vậy hạ lệnh. Hứa Dật truyền lệnh, chiến kỳ phân phật, tiếng trống chấm thấp, chiến báo doanh, chiến hổ doanh tướng sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau đem chính mình tọa kỵ chém giết. Chỉ một thoáng, dã thú tiếng gào không dứt bên tai, hai doanh tướng sĩ trong tay lưỡi dao sắc đâm thủng dưới thân tọa kỵ hung thú, tiên huyết đồng thời, những này địch binh thân thể lăng không mà lên, tránh khỏi bị thương lần nữa. Chính là Lý Thiên Dịch cũng không nghĩ tới, quân địch lại như vậy quyết tuyệt, trực tiếp ra tay đem chính mình tọa kỵ hung thú chém giết, loại này thủ đoạn xác thực là hung mãnh. Ha ha, mất đi tọa kỵ hung thú các ngươi, e sợ sức chiến đấu cũng chính là binh lính bình thường. Muốn ngăn cản trụ chấm đi tới bước tiến, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Ngự thú quyết đã đạt đến Lý Thiên Dịch muốn hiệu quả, hắn quay đầu lại liếc nhìn La Thế Tín chờ người, thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức hướng về chấm nơi này tới gần, tiến công quân địch bên trong quân trận doanh, tuyệt không thể để cho quân địch thống suất sống sót rời đi. Ở chân khí hiệu quả dưới, Lý Thiên Dịch âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, Nịu Xạ Xì Nâu nghe tiếng, sắc mặt trắng bệch. Lý Thiên Dịch sức một người gắng chống đỡ đại quân, hiện tại Lý Thu Thủy, Đoàn Duyên Khánh các cao thủ đã bị bắt trụ, dựa theo thiên sở tướng sĩ cường hãn trình độ, muốn xông ra bên trong quân trận doanh cũng không khả năng. Thống suất, ngài chính là tam quân đứng đầu, không thể đụng vào vấn đề, vì lẽ đó kính xin thống suất nên rời đi trước, để người vào nhất. Hứa Dật ôm quyền thi lễ, vẻ mặt sợ hãi, âm thanh lo lắng nói rằng, Nịu Xạ Xì Nô liếc nhìn xung phong mà đến Lý Thiên Dịch, ánh mắt ở trong thoáng hiện vẻ tàn nhẫn. Hứa Dật, bản thống suất nhưng là thống suất 20 vạn đại quân, Lý Thiên Dịch có điều là hơn 1 vạn người mà thôi, nếu như quân ta lần này lui lại, cái kia không phải là bị chư quốc chuyện cười. Ngày hôm nay không thể chém giết Lý Thiên Dịch, đại quân tuyệt không lùi về sau. Đem bản thống suất cung đem ra, hiện tại bản thống suất muốn đích thân đi vào đem Lý Thiên Dịch chém giết. Nịu Xạ Xì Nổ tiếp nhận binh sĩ đưa tới đại cung, thân thể nhảy lên một cái, rơi vào một bên trên chiến mã. Thống suất, tuyệt đối không thể a. Lý Thiên Dịch xuất binh đến đây, mục đích chính là thống suất, nếu như ngài đi vào, này không gãi đúng châu ngứa sao? Hứa Dật lớn tiếng gầm thét lên, muốn ngăn cản Nịu Xạ Xì Nổ, bởi vì hắn có thể không tin, ra dự quan cái này lệch trời ở trong, chỉ có hơn 1 vạn binh mã. Nếu như Nịu Xạ Xì Nổ cái này ba quân thống soái bị chém giết, như vậy Nam Hạ đại quân quần long vô thủ, trong nháy mắt liền sẽ trở thành 5 bè 7 mảng, thì lại làm sao có thể cùng thiên sở đại quân đối chiến? Hứa Dật tựa hồ là nhìn thấy kết quả đáng sợ như vậy, nếu như Nịu Xạ Xì Nổ không nghe theo chính mình khuyên bảo, như vậy 20 vạn đại quân sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Quân sư không cần nhiều lời, bản thống suất đã làm ra quyết định, nếu như không thể đem Lý Thiên Dịch chém giết, thế không bỏ qua. Chu Thị Nguyên, Điền Hành, Ngôi Càn, Ngôi Khôn, Lưu Hướng nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ theo bản nguyên thống suất xuất kích, cần phải đem Lý Thiên Dịch chém giết. Nịu Xạ Xì Nổ ra lệnh một tiếng, Nam Hạ ngay trong đại quân 5 tên chiến tướng, dục ngựa chạy đi, thẳng đến Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Một quân thống soái, lại như vậy ngộ quốc, 20 vạn đại quân binh sĩ tính mạng, đều muốn làm lơ ở trong tay ngươi. Hứa Dật vẻ mặt âm u, trên mặt che kín vẻ lo âu, liếc nhìn đi xa Nịu Xạ Xì Nổ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, lẩm bẩm nói nhỏ. Một dã, chính ngươi quá đi tìm cái chết, này thì không thể trách chấm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Chương 1099, Cường Hãn. Xa trường hơn 10.000 dặm dương bụi, sát cơ lạnh lẽo, thi thể chồng chất như núi, dòng máu khắp nơi, trong thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước, mắt lộ ra hết sạch, nếu như Nịu Xạ Xì Nổ trốn ở ngay trong đại quân, như muốn đánh giết, vẫn đúng là không dễ dàng. Có điều hiện tại chính hắn chủ động đưa tới cửa, đối với Lý Thiên Dịch tới nói, này hoàn toàn là tự tìm tự lộ. Ra dự quan trên, Tô Định Phương, Bàng Đức hai đem nhìn thấy chiến báo doanh, chiến hổ doanh tướng sĩ chém giết chính mình dưới thân tọa kỵ, đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy quân địch ở trong lần thứ hai có người hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, Bàng Đức vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh gấp gáp nói rằng: "Hiện tại đã ác chiến đến trình độ như thế này, nên ra khỏi thành giết địch, nếu là tiếp tục ở chỗ này chờ, e sợ 10.000 tên cảm tử quân sẽ toàn quân bị diệt." Bàng Đức: "Trước tiên không nên gấp gáp, bệ hạ đã nói trước, mệnh lệnh không thể làm trái, hiện tại cũng không phải tốt nhất ra khỏi thành cơ hội. Trước tiên ổn định, ở chờ một chút." Tô Định Phương rõ ràng coi như hiện tại đại quân ra khỏi thành, cũng chưa chắc có thể đem quân địch toàn bộ diệt, nhất định phải đợi thêm một chút, chờ quân địch triệt để hỗn loạn sau khi, mới phải nhận được kinh người hiệu quả. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết không ngừng, La Thế Tín, Dương Duyên Bình, Dương Duyên Định chờ đem nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch tới gần. Lúc này, còn lại không tới 5.000 tên cảm tử quân binh sĩ ở Hiến Vân Thập Bát Kỵ dẫn dắt đi, đã đem hai bên vây quanh quân địch thế tiến công ngăn chặn trụ. Hiến Vân Thập Bát Kỵ 18 người mỗi người thực lực đều là cực kỳ cường hãn, thủ đoạn lôi lịch, giết người như ngóe, trường thương bên dưới, không có một mọn cỏ, không hề sinh cơ. Hiến Vân Thập Bát Kỵ lấy một làm bách, 18 kỵ cùng ra chống lại thiên quân vạn mã, vì là Lý Thiên Dịch tranh thủ đầy đủ thời gian. Lý Thiên Dịch đoàn người ở 20 vạn loạn quân ở trong mạnh mẽ lao ra một con đường máu, Niệu Xạ Xì Nổ mang theo 5 tên tướng lĩnh, trước mặt xung phong mà tới. Duyên Đức, Duyên Huy, Duyên Định nghe lệnh, chém giết địch tướng, phe địch thống suất chấm chính mình tới đối phó. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Niệu Xạ Xì Nổ, nắm chặt trong tay chiến kích, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Thiết giáp quân binh sĩ nghe lệnh, chém giết Lý Thiên Dịch phong vương bái tướng, trọng thương Lý Thiên Dịch quan thăng tam phẩm. Giết. Thiết giáp quân lĩnh mệnh về phía trước. Đại quân mênh mông quần quận hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đã cùng phe mình tướng sĩ giao đánh nhau, Niệu Xạ Xì Nổ ghìm lại chiến mã, giơ tay từ phía sau lưng gỡ xuống đại cung. "Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi." Niệu Xạ Xì Nổ đáp cung bắn tên, mũi tên trực đối với Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, thể nội lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở trên hai cánh tay. Vèo. Mũi tên như lưu tinh bình thường nhanh chóng bắn về phía Lý Thiên Dịch, liếc nhìn bay ra mũi tên, Niệu Xạ Xì Nổ trên mặt vẻ dữ tợn, càng thêm dày đặc. Lý Thiên Dịch đang cùng nam hạ địch binh giao đánh nhau, đột nhiên cảm nhận được lạnh lẽo sắc cơ, lại như là ám dạ ở trong độc xà. "Bệ hạ, cẩn thận ám tiễn." Tam Lang Dương Duyên Huy lớn tiếng nhắc nhở, chỉ thấy giơ tay, một cái đoạn nhận bay ra ngoài. Ầm. Tiếng va chạm vang lên lên, chỉ thấy giữa hư không kéo tới mũi tên trực nhai bị chém thành hai đoạn, hạ rơi trên mặt đất bên trên. Vèo vèo vèo. Niệu Xạ Xì Nổ nhìn thấy một mũi tên không trúng, vẻ mặt tức giận, giơ tay đại cung bên trên liên tục bắn ra 3 mũi tên nhọn, mục tiêu vẫn là Lý Thiên Dịch. "Ám tiễn hại người, ngươi đây là đang tìm cái chết." Bạo nộ tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay thương long chiến kích tung bay, liếc nhìn Niệu Xạ Xì Nổ, vô cùng dùng sức đem thương long chiến kích bắn ra ngoài. Đồ lục cánh tay, chân khí xuống lục. Thương long chiến kích xuyên thủng hư không tư thế, lại như là bay lượn với thương khung thần long giống như vậy, khí thế lăng người. Kéo tới 3 đạo mũi tên ở chiến kích phong mang dưới bị đánh nát bấy. Thương long chiến kích tốc độ không chút nào tăng yếu bớt, lại như là trọng pháo đạn giống như vậy, đánh thẳng Niệu Xạ Xì Nổ. Ầm ầm. Chiến kích trôi đi qua, nam hạ tướng sĩ đều là chia 5 x 7, giữa hư không tràn ngập nồng nặc huyết vụ, Niệu Xạ Xì Nổ liếc nhìn giữa hư không kéo tới phong mang, thân thể nhanh chóng hướng về một bên đổ tới. Ầm ầm ầm. Niệu Xạ Xì Nổ tránh thoát chiến kích tập kích, có điều trên bả vai chiến giáp vẫn là bị đánh rơi ở địa, thương long chiến kích cắm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một bộ sợ hãi răng rớp. Bá. Niệu Xạ Xì Nổ thân thể dựng lên, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, ở ngay trong đại quân xen kẽ, trong tay đại cung lần thứ 2 giơ lên, không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước về phía trước, chân khí súng lục khóa chặt Niệu Xạ Xì Nổ, hai người nhằm vào đối phương, mũi tên cùng chân khí viên đạn ngang dọc công kích. Thiết giáp quân phòng ngự, tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch xung lại. Niệu Xạ Xì Nổ, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, ai tới, đều cứu không được ngươi. Lý Thiên Dịch âm thanh còn như lôi đỉnh, trên người bao phủ nồng đậm cương khí cháo, đồ lục cánh tay thay đổi khó lường, có lúc trở thành lưỡi kiếm sắc bén, có lúc trở thành kết thúc nhân hồn phách loan đao. Thân pháp của hắn còn như quỷ mị, nam hạ binh sĩ căn bản là không chống đỡ được, hắn tiến lên bước tiến, trước mặt xung phong mà đến mấy ngàn binh sĩ, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Hiện tại Lý Thiên Dịch căn bản là không phải người, mà là một con từ địa ngục mà đến ác ma, không ngừng đồ lục nam hạ binh sĩ. Hắn vẫn là người sao? Niệu Xạ Xì Nổ lần này triệt để hoảng rồi, ánh mắt nhìn kỹ không ngừng tới gần Lý Thiên Dịch, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn điên cuồng múa lên, lớn tiếng rít gào lên. Bản nỗ, đầu thạch xa chuẩn bị, nhắm ngay Lý Thiên Dịch, nhất định phải đem hắn bắn giết. Chỉ một thoáng, dưới bầu trời, lại như là ngày tận thế giống như vậy, đầy trời mũi tên, phi thạch, trường thương giả thiên tế địa, toàn đều là đối với đúng Lý Thiên Dịch thân thể. Bệ hạ, cẩn thận a. Bệ hạ, xa xa Dương Duyên Định, Dương Duyên Huy lớn tiếng gầm thét lên, muốn tới gần Lý Thiên Dịch, vì đó chống đối, có điều ở kẻ địch tập kích dưới, bọn họ cũng đều là không thể làm gì, chỉ có thể tận mắt phi thạch, mũi tên, trường thương tướng Lý Thiên Dịch bao phủ lên. Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, trên đất Mạn Thiên Trần Ai bay lên, hết thể kéo tới trường thương, phi thạch triệt để mà đem Lý Thiên Dịch nhấn chìm. Trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một có phi thạch, mũi tên, trường thương tạo thành cự phong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía cự phong, Niệu Xạ Xì Nô lộ ra một bộ rào rạt vẻ đắc ý. Ha ha, Lý Thiên Dịch rốt cục chết rồi, tất cả mọi người nghe lệnh, tập hợp lên, đối với gia dự quan phát động tổng tiến công. Người trong thiên hạ đều nói Thiên Sở quốc chủ chưa từng bị bại, ngày hôm nay lại chết thảm ở ta Nam Hạ đại quân trong tay, từ hôm nay trở đi, Thiên Sở quốc thổ tận quy ta Nam Hạ hết thảy, nếu như có người dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Niệu Xạ Xì Nô âm thanh hồng lượng bá đạo, hắn bây giờ đã là quên hết tất cả, hoàn toàn chìm đắm ở kích động ở trong. Đem Lý Thiên Dịch chém giết, đây chính là thiên đại công lao, không bao lâu nữa, thanh danh của hắn sẽ xuyên khắp cả toàn bộ đại lục. Chương 1100, giết ngươi như thường biết. Ầm ầm. Bá. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể huyền phù với giữa hư không. Niệu Xạ Xì Nô, ngươi hiện tại đã là kẻ chắc chắn phải chết. Lý Thiên Dịch huyền phù với không, âm thanh hùng lượng, nghe vậy, Niệu Xạ Xì Nô mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Làm sao sẽ? Lý Thiên Dịch làm sao sẽ bất tử? Niệu Xạ Xì Nô áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể hoảng sợ, vẻ mặt dữ tợn, ra sức gầm thét lên. Chúng nghe lệnh, đi vào chém giết Lý Thiên Dịch, cần phải đem chém giết. Nam Hạ chúng tướng đã sớm là bị Lý Thiên Dịch hồn phi phách tán, nghe được quân lệnh sau khi, lại không có người nào dám về phía trước. Giết ta, các ngươi đang làm gì, đều đang chờ chết sao? Niệu Xạ Xì Nô đang khi nói chuyện giơ tay lên bên trong đại cung, trực đối với Nam Hạ chúng tướng phía sau lưng, hắn cách làm chính là đang bức bách chúng tướng trước đi chịu chết. Nam Hạ chúng tướng bóng người vẫn là không nhúc nhích, có điều Lý Thiên Dịch di chuyển, thân thể lăng không hạ xuống. Bá. Nam Hạ chúng tướng đều là trắng bệnh hào không có chút máu, Lý Thiên Dịch đã đi tới trước mặt, đã căn bản cũng không có lựa chọn. Động thủ không động thủ đều phải chết. Phía trước có thực lực Lý Thiên Dịch, mặt sau có Niệu Xạ Xì Nô tên bắn lén. Hiện tại bọn họ mệnh đã không phải khống chế ở chính bọn hắn tay bên trong. Giết. Nam Hạ chúng tướng chỉ có thể là nhắm mắt xông về phía trước giết mà đi, trên người bao phủ nồng đậm chân khí. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Nam Hạ chúng tướng, liếc mắt hướng về Niệu Xạ Xì Nô nhìn lại, phát hiện đối phương đã phi thân nhảy lên chiến mã. Ha ha, muốn chạy. Niệu Xạ Xì Nô ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết, coi như là trốn, cũng thay đổi không xong việc thực. Lý Thiên Dịch âm thanh còn như lôi đỉnh, thương long chiến kích vung lên. Trước mặt xung phong mà đến ngôi càn, ngôi khôn hai đem căn bản cũng không có chạm được Lý Thiên Dịch thân thể, chính là trực tiếp ngã chổng vó đến trên đất. Ầm ầm. Chiến mã ngã xuống đất hí lên, ngôi khôn, ngôi càn hai đem thân thể về phía trước đổ tới, thương long chiến kích nhập vào cơ thể mà qua, ngôi càn bỏ mình. Một bên ngôi khôn sợ đến tè ra quần, cảm giác mình khoảng cách chết chỉ có gang tấc mà thôi. Ầm. Ngôi khôn mới vừa dự định trốn, có điều ở tại cái chán trung gian nhưng xuất hiện một hố máu, Lý Thiên Dịch một tay nắm kích, cái tay còn lại cầm chân khí xuống lục. Ngôi càn, ngôi khôn, hai huynh đệ một hiệp liền bị chém giết. Vài tên Nam Hạ tướng lĩnh, nhìn thấy ngôi khôn huynh đệ bị giết, lúc này đầu óc của bọn họ ở trong chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là lập tức đi thoát thân, bằng không nhất định sẽ chết ở Lý Thiên Dịch trong tay. Muốn chạy. Lý Thiên Dịch đã biến thành đánh lén của ma, nhanh chân lưu tinh đuổi tới đằng trước, trong tay chân khí xuống lục không ngừng bắn ra viên đạn, đem chặn ở mặt trước Nam Hạ chúng tướng từng cái bắn giết. Niệu Xạ Xì Nô chạy trốn. Mấy tên chiến tướng bị chém giết, Nam Hạ đại quân binh sĩ triệt để hoảng loạn, bắt đầu hướng về bốn phía tránh né. Gia dự quan trên, Tô Định Phương, Bàng Đức hai đem nhìn thấy Nam Hạ đại quân không thể cứu vãn, nhanh chóng hướng về quan dưới đi đến, phi thân nhảy lên chiến mã. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, Nam Hạ đại quân thống soái đã bị bệ hạ chém giết, quân địch bắt đầu tan tác, chúng ta đi vào giết địch, tuyệt không thể để cho bất kỳ một tên địch binh chạy thoát. Đúng, đem địch binh toàn bộ chém giết, vì là những kia chết thảm bách tính báo thù huyết hận. Chém giết địch binh, vì là bách tính báo thù huyết hận. Chém giết địch binh, vì là bách tính báo cựu tuyết hận. Chém giết địch binh, vì là bách tính báo cựu tuyết hận. Gia dự quan bên trong, Thiên Sở chúng tướng sĩ khí tăng vọt, Tô Định Phương, Bàng Đức hai người xuất lĩnh quan nội thiên sở đại quân lao ra quan ngoại. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết không ngừng vang lên, đứng to lớn trên chiến xa diện Hứa Giật thân thể run rẩy, âm u thanh âm trầm thấp vang lên. Ta 20 vạn nam hạ dũng sĩ lại chết ở Mực Xạ Xì Nổ trong tay, cũng không phải là thiên sở quốc chủ vô địch hậu thế, mà là thống suất ngộ quân. Nói xong, Hứa Giật từ trên chiến xa đi xuống, phi thân nhảy lên một bên chiến mã, dẫn dắt mấy tên tâm phúc nhân viên, hướng về đại quân phía sau bỏ chạy. Lúc này, Lý Thiên Dịch có tâm tư đều đặt ở Mực Xạ Xì Nổ trên người. Bán chén trà nhỏ sau khi, trước chạy trốn Mực Xạ Xì Nổ bóng người rốt cục ra hiện tại Lý Thiên Dịch tầm nhìn ở trong. Lý Thiên Dịch vẻ mặt dữ tợn, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí, dưới thân hắc long không ngừng đem tốc độ tăng lên. Nịu Xạ Xì Nổ ngươi đã là cùng đường mặt lộ, muốn lưu một bộ toàn thây, lập tức xuống ngựa nhận lấy cái chết. Đột nhiên nghe được sau lưng bá đạo thanh âm vang lên, Nịu Xạ Xì Nổ quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Lý Thiên Dịch liền ở phía sau, lớn tiếng quát. Ngăn cản Lý Thiên Dịch, ba quân binh sĩ nghe lệnh, đem Lý Thiên Dịch ngăn cản. Nịu Xạ Xì Nổ giống to, ở sau lưng của hắn mấy trăm tên binh sĩ, nhanh chóng cùng hắn tách ra. Chỉ một thoáng, Lý Thiên Dịch trước mặt chỉ còn dư lại Nịu Xạ Xì Nổ một người, chính là cây đổ bầy khỉ tan, người cũng mọi người đẩy. Lý Thiên Dịch thủ đoạn ác liệt, những này nam hạ binh sĩ biết mình không thể chống đỡ được hắn, hắn mục tiêu là Nịu Xạ Xì Nổ, vì lẽ đó thừa cơ hội này trốn một chút hy vọng sống. Các ngươi những này trốn. Nịu Xạ Xì Nổ không nghĩ tới, chính mình dưới trướng những này tướng sĩ lại sẽ bỏ qua chính mình, nguyên bản còn tưởng rằng dựa vào những binh sĩ này vì chính mình tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Đông nhiên, ngẩng đầu phát hiện, dẫn người rời đi Hứa Giật, hắn thúc ngựa phóng đi, lớn tiếng la lên. Có điều Hứa Giật đối với hắn hờ hững, thay đổi đường chạy trốn, cùng hắn trong lúc đó khoảng cách từ từ kéo đại. Các ngươi những này ngu xuẩn, ở vào lúc này khí bản thống suất một mình chạy trốn, chờ bản thống suất trở về đế quốc sau khi, chính là các ngươi tử kỳ đến. Ha ha, thật không tiện, Nịu Xạ Xì Nổ, chấm là không thể để ngươi sống sót rời đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Nịu Xạ Xì Nổ quay đầu nhìn lại. Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đã cùng hắn kề vai sát cánh. Thiên sở bệ hạ, ngươi buông tha ta một cái sinh lộ, ta có thể dùng trọng yếu tình báo trao đổi tính mạng của ta. Ha ha, ngươi cảm giác chấm sẽ đáp ứng không? Nịu Xạ Xì Nổ ngươi hiện tại có thể ra đi. Lời còn chưa dứt, nhất đạo ngân quang sẽ qua, tiếng kêu thê thảm vang lên, Nịu Xạ Xì Nổ thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Coi như ngươi chết rồi, ngươi trong đầu tin tức, chấm vẫn là có thể được. Lý Thiên Dịch liếc nhìn nằm ở vũng máu ở trong. Đầu một nơi thân một mèo Nịu Xạ Xì Nổ thi thể, lạnh lẽo nói rằng: "Tiểu Tuyết, hiện tại quét hình Nịu Xạ Xì Nổ trong đầu, chấm phải biết hắn nói đến tột cùng là cái gì tình báo." Tích, chính đang mở ra quét hình công năng, xin sau. Tích, quét hình thành công, Nịu Xạ Xì Nổ trong đầu tình báo đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Chương 1101, lo lắng lo lắng. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra trong đầu, chau mày lên. Hắn có chút khó mà tin nổi, nhờ vào lần này Nịu Xạ Xì Nổ xuất lĩnh 20 vạn đại quân có điều là Nam Hạ đại quân tiên phong bộ đội mà thôi. Mà Nam Hạ đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội chủ lực, chính đang thú nhân đế quốc ở trong, Thái Phong đại quân đế quốc. Hiện tại cũng có thể giải trừ Lý Thiên Dịch nghi ngờ trong lòng, tại sao Nam Hạ đại quân có thể đi ngang qua Thái Phong đế quốc, đến thiên sở. Nam Hạ đế quốc phái ra 50 vạn đại quân tấn công thú nhân đế quốc. Tô Ấn lần này áp lực không nhỏ. Lúc mới bắt đầu là Thái Phong đế quốc cùng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc liên hợp, hiện tại lại có Nam Hạ đế quốc trong đó, như vậy xuống Tô Ấn có hay không còn có thể kiên trì được. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, xoài bước về phía trước, giơ tay đem Nịu Xạ Xì Nổ trên ngón tay cản khôn nhận hai xuống. Chờ lần này giao chiến sau khi, nhất định phải truyền lệnh ha ha, Lý Tĩnh, Bạch Khởi bọn họ, tăng nhanh tấn công Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kỳ phi thân nhảy lên chiến mã. Quay đầu ngựa lại hướng về gia dự quan phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này quan ngoại ác chiến đã tiếp cận kết thúc, Nam Hạ tướng lĩnh toàn bộ bị đánh giết, đồng thời Tô Định Phương xuất lĩnh đại quân xuất quan trợ giúp, Nam ở đại quân chỉ có thể vội vàng chạy trốn, nơi nào còn có sức chiến đấu. Nam Hạ nhất phẩm đường cao thủ ngoại trừ Lý Thu Thủy ở ngoài, còn lại cao thủ toàn bộ bị chém giết. Thật bén nhọn thân pháp, lẽ nào đây là Lý Thu Thủy lúc này sử dụng chính là giang hồ ở trong cao cấp nhất thân pháp, Lang Ba Vi Bộ. Lang Ba Vi Bộ tốc độ cực nhanh, có thể ung dung tránh thoát công kích, có điều muốn rời khỏi nhưng là phi thường khó khăn, bởi vì 10 tên ảnh huyết vệ sĩ đều là như bóng với hình. Đã ác chiến một quãng thời gian rất dài, cũng không có đem 10 tên ảnh huyết vệ sĩ đánh giết, điều này làm cho Lý Thu Thủy càng thêm sốt ruột. Nhìn thấy phe mình đại quân chạy trối chết, đối với thống suất Nịu Xạ Xì Nổ thất vọng đến cực điểm. 20 vạn nam hạ bộ đội tinh nhuệ, lại bị Lý Thiên Dịch 10.000 cảm tử quân đánh bại, đây đối với Nam Hạ Đế quốc tới nói là một loại vô cùng nhục nhã. Lý Thiên Dịch nhìn ra Lý Thu Thủy thân pháp quỷ dị, trực tiếp cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, để Tiểu Tuyết đem Lý Thu Thủy truyền tống đến đầu góc của chính mình ở trong. Họ tên, Lý Thu Thủy. Tuổi tác, 33 tuổi. Đế quốc, Nam Hạ Đế quốc. Tương ứng thế lực, Nam Hạ nhất phẩm đường. Thân phận, Nam Hạ Hoàng Phi. Thực lực, võ thánh cảnh giới cao cấp. Thần binh, Đoạn Huyết Kiếm. Công pháp, Lang Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công. Thần thông bản lĩnh, Quy Tức Thuật, Bắc Minh Vô Tương lĩnh vực. Tọa kỵ, Xích Thố Mã. Hệ thống ước định, Lý Thu Thủy tính cách độc ác, thủ đoạn ác liệt, đồng thời vẫn là một thủy tính dương hoa người, kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng phó. Xem xong liên quan với Lý Thu Thủy cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch kinh ngạc phát hiện, đối phương cá nhân cùng hắn xuyên qua trước trên căn bản nhất trí. Hoàng Phi sao? Ảnh Huyết Vệ Sĩ lui ra, nữ nhân này chấm tự mình tới đối phó. Lý Thiên Dịch rõ ràng thân phận của Lý Thu Thủy còn có tác dụng, vì lẽ đó không muốn để cho nàng chết ở chỗ này. Ba Long Thôn Thiên. Mặc cho Lăng Ba Vi Bộ thân pháp như thế nào đi nữa lợi hại, thế nhưng ở Ba Long Thôn Thiên thần thông lĩnh vực ở trong, nàng chính là không chỗ trốn. Bá. Lý Thiên Dịch eo bên trong chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo một chiêu kiếm đâm ra, Lý Thu Thủy không chỗ trốn, thiên ảnh trên tỏa ra bàng bạc chân khí. Bá. Nhất đạo huyết vụ tung tóe mà ra. Lý Thiên Dịch không tới ba cái hiệp liền đem Lý Thu Thủy kích thương, chỉ thấy thiến ảnh trên bả vai xuất hiện một cái lỗ máu. Sinh tử phù. Lý Thiên Dịch bàn long nhẫn ở trong bay ra một vò rượu ngon, trên ngón tay từng đạo ác liệt chân khí bắn ra, nhanh chóng hướng về Lý Thu Thủy thiến ảnh trên đánh tới. A. Lý Thu Thủy tay ngọc ô vai, không ngừng giãy giụa, trên mặt ngọc treo đầy vẻ mặt thống khổ. Thiên Sơn đồng mô đến cùng là ngươi người nào? Hắn vì sao lại dạy ngươi sinh tử phù? Lý Thu Thủy vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ, âm thanh cực kỳ run rẩy. Thiên Sơn đồng mộ nhưng là nàng kẻ địch lớn nhất, nàng lợi hại nhất thủ đoạn chính là sinh tử phù. Lý Thiên Dịch sẽ sinh tử phù, cho nên nàng cho rằng Lý Thiên Dịch cùng Thiên Sơn đồng mộ trong lúc đó quan hệ tuyệt đối không bình thường. Ha ha, ngươi nói cái này Thiên Sơn đồng mộ, chấm không quen biết. Nếu ngươi biết sinh tử phù, như vậy ngươi đội ngũ nó uy lực, nhất định là hiểu rõ vô cùng. Ảnh Huyết Vệ Sĩ, quá khứ đưa nàng dẫn đi. Lý Thiên Dịch xoay người rời đi, xem đều không có xem Lý Thu Thủy một chút, chỉ chốc lát sau, La Thế Tín, Nạp A Nha, cùng với Dương gia đứa con thứ 7 nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch tới gần lại đây. Bệ hạ, Nam Hạ đại quân tan tác, quân ta đại thắng, địch tướng toàn bộ chém giết. La Thế Tín cầm trong tay nhỏ máu trường thương, âm thanh chất phác nói rằng. Thế Tín truyền lệnh xuống, để Tô Định Phương xuất lĩnh tướng sĩ môn hỏa tốc quét sạch chiến trường, đem hết thảy vũ khí trang bị đưa đến gia dự quan bên trong. Gia dự quan chính là hoàng thành trước tối đại bình chướng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, có những này Nam Hạ đế quốc vũ khí trang bị, quan nội sức mạnh phòng ngự sẽ càng cường hãn. Đại lãng nghe lệnh, người xuất lĩnh 18 kỵ lập tức trở về hoàng thành, truyền lệnh cho Lữ Bố, để hắn phụ trách gáp giải lương thảo đến đây. Nam Hạ đế quốc 20 vạn đại quân bị đánh tan, Lý Thiên Dịch lo lắng Nam Hạ đế quốc chủ lực đại quân đến đây, vì lẽ đó muốn đã bị bất cứ tình huống nào. Dương Duyên Bình, La Thế Tín, hai người lĩnh mệnh rời đi. Lý Thiên Dịch mang theo chiến tướng, nhanh chóng hướng về gia dự quan buôn tập mà đi. Sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để ba quân binh sĩ nghỉ ngơi, hắn một thân một mình trở về quân doanh ở trong, nhưng vào lúc này trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh đột nhiên nhớ tới. Tích, chúc mừng túc chủ lần này đánh bại Nam Hạ đế quốc quân tiên phong, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Tích, chúc mừng túc chủ dưới trướng ảnh huyết vệ sĩ chém giết Nam Hạ nhất phẩm đường 4 tên cao thủ, hệ thống khen thưởng giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ một tấm. Chúc mừng túc chủ chém giết địch thống suất Ngựa Xạ Sino, khen thưởng giết chóc trị 2.000 điểm, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Tích, chúc mừng túc chủ chém giết quân địch 5 tên chiến tướng, thu được đồ lục trị 5.000 điểm, chiến tướng chuyển thừa thẻ 5 tấm. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh kết thúc, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra hệ thống giới, nhìn Bạch Khởi, Lý Tĩnh đại quân lúc này vị trí. Hệ thống giới biểu hiện, lúc này Bạch Khởi, Lý Tĩnh đại quân khoảng cách Hải Long Quan 15 dặm vị trí dựng trại đóng quân, quân doanh ở trong sáng như ban ngày. Kim hôm sau, đại quân công phá Hải Long Quan, tin tưởng không ra 20 ngày, toàn bộ Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc tướng sẽ toàn bộ lạc ở ta Thiên Sở trong tay. Thú nhân đế quốc, hiện tại có hay không có thể chịu đựng trụ Thái Phong đế quốc cùng Nam Hạ đế quốc liên quân? Lý Thiên Dịch cau mày, nếu như không phải thú nhân đại quân binh Nam Hạ đại quân ngăn cản, như vậy lần này ra dự quan ở ngoài đến đây, Nam Hạ đại quân nhưng là không phải chỉ có 20 vạn. Bẩm báo bệ hạ, hai vị nương nương đến ra dự quan, lúc này chính đang chạy tới nơi đây. Chương 1102, Hải Long Quan Ngoại. Đột nhiên nghe được binh sĩ bẩm báo âm thanh, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, thân thể dựng lên, âm thanh nghi hoặc nói rằng, hai vị ái phi trước tới nơi này, lẽ nào là phát sinh cái gì sự tình sao? Không có chần chờ chút nào, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai nữ bước liên tục sinh phong hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch một sát na, Tô Ly Nhi trên mặt ngọc nước mắt rơi như mưa, lại như là trải qua thiên đại hoan ức. Chỉ thấy Hàn Thu Thủy âm thanh êm thai nói rằng, bệ hạ, việc này can hệ trọng đại, vẫn là tiến vào lều trại sau khi, nói sau đi. Lý Thiên Dịch giơ tay đem hai nữ tay ngọc kéo ở trong tay, xoài bước hướng về trong doanh trướng đi đến. Ly Nhi, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, để ngươi chịu lớn như vậy hoan ức. Bệ hạ, mấy ngày trước thú nhân đế quốc đưa tới tin tức, thú nhân quốc chủ chết trận. Cái gì? Làm sao sẽ? Thu Thủy, chuyện này không phải là đùa giỡn. Nghe được Hàn Thu Thủy âm thanh, thêm vào trong lòng Tô Ly Nhi khóc nước mắt như mưa, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi. Sẽ không, nay kiện sự tình làm sao sẽ phát sinh, thú nhân quốc chủ thực lực cường hãn, tại sao có thể có người đem chém giết? Lý Thiên Dịch trên mặt treo đầy vẻ khó mà tin nổi, trong đầu hiện lên Tô Ấn bóng người, Tô Ấn làm cho người ta cảm giác, cao to hùng vĩ khiến người có một loại không cách nào đánh bại ảo giác. Bệ hạ, đây là mẫu hậu phái người đưa tới thư tín. Tô Ly Nhi giơ tay đem một phong thư đưa cho Lý Thiên Dịch. Lăng Hải thành một trận chiến, thú nhân quốc chủ chiến tử thành, đến nay thi thể không thấy, tất cả đều nhân hốt duyên thiên hạo. Lý Thiên Dịch đại thể nhìn một lần thư tín, trong nháy mắt rõ ràng Bạch Chiêu Nghi ý nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tô Ấn chết trận, thú nhân đế quốc rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Nếu như không phải Hoàng Kim bị Mông Vương, Thiên Hổ Vương, Thiên Lang Vương trung thành tuyệt đối, e sợ hiện tại thú nhân đế quốc đã đại loạn. Tuy rằng thú nhân đế quốc bên trong tạm thời ổn định, thế nhưng là có hỏa ngoại xâm, Thái Phong, Nam Hạ hai nước liên quân ở Lăng Hải thành một trận chiến thắng lợi sau khi, liên quân tiến quân thần tốc, đã hướng về thú nhân hoàng thành phát động tiến công. Thu Thủy, Ly Nhi, sáng mai chấm liền phái người hộ tống các ngươi trở về hoàng thành, sau khi khoảng thời gian này, thiên sở sẽ chung quanh thụ địch, chấm không thể ở lại các ngươi bên người, vì lẽ đó trở về hoàng thành là tối tốt đẹp. Bệ hạ, Thu Thủy cùng Ly Nhi lần này đến đây chính là muốn cùng bệ hạ cùng đi tới. Đúng, bệ hạ. Ly Nhi muốn theo bệ hạ cùng đi tới Thu Hoàng Thành, đem kẻ thù hốt duyên thiên hạo chém giết. Tô Ly Nhi âm thanh kiên định, trên mặt ngọc che kín lạnh lẽo vẻ, thiên ảnh trên tỏa ra nồng đậm sát khí. Lý Thiên Dịch rõ ràng, Tô Ấn chết, e sợ ngây thơ vô tả Tô Ly Nhi liền không ở. Ly Nhi, ngươi không thể bởi vì cừu hận đưa ngươi tầm che đậy, hốt duyên thiên hạo, chấm sẽ đích thân đem chém giết. Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, đem Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy hai nữ toàn bộ ôm vào đến chính mình trong lòng, âm thanh hồng lượng nói rằng. Hắn cũng không muốn để Tô Ly Nhi tiến vào chiến tranh ở trong, có điều hắn biết rõ Tô Ly Nhi cá tính, coi như là đem Tô Ly Nhi đuổi về đến bản Dương Thành bên trong, Tô Ly Nhi cũng nhất định sẽ lén lút rời đi, trở về thú nhân hoàn thành. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Định Phương, Bang Đức chờ đem toàn bộ hội tụ ở lều trại ở trong, Lý Thiên Dịch ánh mắt từ chúng tướng trên người sẽ qua. Đối với lần này Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy đến cái gọi là chuyện gì, hắn trực tiếp nói cho chúng tướng. Chiến sự khẩn cấp, không thể có chút nào làm lỡ. Bệ hạ, lần này đi tới Thú Hoàng Thành, một đường hung hiểm, nếu như không có đại quân tùy tùng, mặt tướng lo lắng bệ hạ an nguy, kính xin bệ hạ cân nhắc. Đúng đấy, bệ hạ, mặt tướng tán thành Tô tướng quân nói như vậy. Kính xin bệ hạ cân nhắc. Tô Định Phương đã dương ra mấy tử dồn dập mở miệng khuyên bảo Lý Thiên Dịch, hy vọng hắn có thể thay đổi ý nghĩ. Chờ Lữ Bố xuất lĩnh đại quân đến ra dự quan sau khi, lại xuất phát đi tới Thú Hoàng Thành. Chư vị tướng quân lo lắng chấm trong lòng mười phân rõ ràng, chấm lần này đi vào Thú Hoàng Thành là thú nhân đế quốc đại quân đối chiến quân địch. Chiến sự khẩn cấp, không thể có trì hoãn chút nào, vì lẽ đó không thể ở đây lãng phí thời gian. Định Vương, Bàng Đức, bọn ngươi tiếp tục ở lại ra dự quan bên trong, phụ trách quan nội an toàn, người theo chấm đi tới Thú Hoàng Thành. Tam thiên thời gian, Lữ Bố cùng đại lang đến, hết thể lương thảo chứa đựng ở quan trung. Đến thời điểm Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng đại quân lập tức đi tới Thú Hoàng Thành. Tô Định Phương rõ ràng Lý Thiên Dịch quyết định là không thể thay đổi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ở quan nội thủ quân ở trong chọn lựa ra một vài người, tùy tùng Lý Thiên Dịch đi vào Thú Hoàng Thành. Có điều Lý Thiên Dịch không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, vì lẽ đó chỉ dẫn theo 1.000 tên chiến ứng duệ sĩ. Nửa nén hương sau khi ra dự quan ở ngoài, Lý Thiên Dịch, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi, La Thế Tín, Nạp A Nha, Dương Hai Lãng, Tam Lang, Bố Lang, Ngũ Lang, Sáu Lang, Thất Lang, cùng với ngàn tên chiến lương duệ sĩ dục ngựa buôn tập rời đi. Tô Định Phương nhìn kỹ đi xa Lý Thiên Dịch đoàn người, trên mặt che kín vẻ lo âu. Tam Thiên thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, ra dự quan này Tam Thiên ở trong không có phát sinh bất kỳ sự tình, Lữ Bố xuất lĩnh đại quân áp giải lương thảo cũng đã đến. Lúc này Vạn Lý Chi ở ngoài Hải Long Quan ngoại, Thiên Sở Ngũ Đường đại quân toàn bộ đến. Hải Long Quan, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc tâm chắn thiên nhiên cửa khẩu, giống như ra dự quan lệch trời. Mấy chục vạn Thiên Sở đại quân đến cửa khẩu ở ngoài, trước mặt chính là hai tòa cao vút trong mây ngọn núi. Hai bên ngọn núi cao vút trong mây, như vậy tâm chắn thiên nhiên, muốn công đánh xuống, tuyệt đối không phải đơn giản việc. Bạch Khởi nhìn kỹ trước mắt Hải Long Quan, một bộ đăm chiêu răng rấp, âm thanh hồng lượng nói rằng, một bên Lý Tĩnh giơ lên cao tay trùng phương thiên hỏa kích hạ lệnh để đại quân lui lại. Nhìn thấy phía trước cao vút trong mây Hải Long Quan, Thiên Sở chúng tướng đều hiểu, muốn tấn công giống như vậy, Hải Long Quan nhất định phải dùng trí, không thể mạnh mẽ tấn công, coi như là có 50 vạn đại quân cũng không được. Thiên Sở đại quân trật tự tỉnh nhiên về phía sau lui lại, đại quân khi đến khí thế hùng hổ, lùi thì trật tự tỉnh nhiên. Quân tử Kiêu nhìn thấy Thiên Sở đại quân trật tự tỉnh nhiên lui lại, âm thanh nghi hoặc nói rằng: "Nhân Hạt Thông công tử, Thiên Sở đại quân vì sao phải lui lại?" Thiên Sở vài tên thống suất bọn họ đều không phải hạng người tầm thường, minh bạch Hải Long Quan dễ thủ khó công, coi như đại quân toàn bộ ngưng tụ ở quan ngoại, cũng là chuyện vô bổ. "Quân tướng quân, phái thám tử ra khỏi thành tham tra một chút quân địch tin tức, tối nay bản công tử muốn tặng cho Thiên Sở đại quân một phần đại lễ." "Công tử yên tâm, thuộc hạ vậy thì sắp xếp." Quân tử Kiêu xoay người rời đi, Nhân Hạt Thông Ân Đức trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười. "Lý Thiên Dịch, Hải Long Quan ngoại mấy chục vạn Thiên Sở đại quân coi như là bản công tử trước tiên thu hồi một ít lợi tức." Thời gian vội vã trốn, bất chi bất giác cũng đã mặt trời lặn tây sơn. Chương 1103, sát khí như hải dương. Màn đêm buông xuống, tròm sao hóng ánh, Thiên Sở quân doanh ở trong, binh lính tuần tra nối liền không dứt. Lúc này, Thiên Sở các vị tướng quân đã từng người trở về chính mình lều trại, trải qua mấy canh giờ thương lượng, căn bản cũng không có thương lượng ra công phá Hải Long Quan biện pháp. Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem thương lượng quyết định, sáng sớm ngày mai phát binh Hải Long Quan, nhìn quân địch ở quan nội an bài làm sao. Nhưng mà, lúc này mông lung dưới ánh trăng, từng đạo hắc ảnh lại như là ám dạ ở trong gú linh giống như vậy, không ngừng hướng về Thiên Sở quân doanh tới gần. Không có ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, cũng không có ánh đao bóng kiếm, bên trong đất trời vẫn là bình tĩnh như vậy, hàn phong thổi mà qua, quân doanh bốn phía cổ thụ lạnh rung rung động. Quân doanh lều lớn ở trong, Bạch Khởi chính quan sát Hải Long Quan địa đồ, chau mày, cái này Hải Long Quan chính là lệch trời bên trong lệch trời, căn bản sẽ không tìm được bất luận biện pháp gì. Thiên tướng lĩnh sau khi rời đi, cũng đều là tìm công phá Hải Long Quan biện pháp, bất quá bọn hắn căn bản liền không biết, nguy hiểm chính đang từng bước hướng về bọn họ tới gần. Hí hí hí tê. Trong bóng tối, mấy ngàn điều mấy trượng to nhỏ mãng xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Thiên Sở quân doanh tới gần. Cách đó không xa, quân tử Kiêu trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười, nhìn qua cực kỳ âm u đáng sợ, có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Cửu U Mãng Xà, đây là Nhân Hạt Thông công tử vì là Thiên Sở chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật, nhìn tối nay sau khi, các ngươi còn có bao nhiêu người sống sót. Cẩn thận mà sống sót, mỗi ngày đều sẽ có gai kích cho các ngươi. Nói xong, quân tử Kiêu trong tay thêm ra một cái cây sáo, quái dị tiếng địch vang lên, trong bóng tối mãng xà toàn bộ tăng nhanh tốc độ. Thiên Sở quân doanh ở trong chiến mã hí lên lên, Thiên Sở chúng tướng sĩ nghe tiếng, lao ra lều trại ở trong, vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Có kẻ địch đánh lén. Chiến mã bị kinh sợ, không ngừng phát sinh hí lên tiếng, Lý Tĩnh la lớn. Hắn suy đoán Đông Doanh Lãng Nhân địch binh nhất định ẩn giấu ở bốn phía, tiếng nói vừa hạ xuống, giữa hư không, mấy ngàn đạo màu đen mãng xà bóng người xuất hiện. Bá, bá, bá. Cửu U mãng xà bị quái dị tiếng địch khống chế, khổng lồ thân thể dựng lên, giữa hư không không ngừng múa lên thân thể. Chạy mau a, mãng xà vây công quân doanh, mau mau rời đi. Thiên Sở tướng sĩ trong nháy mắt hoảng loạn cả lên, hướng về bốn phía chạy trốn, trên đất đá lớn, gỗ bị Cửu U mãng xà đánh bay, hướng về Thiên Sở tướng sĩ đánh tới. Mấy ngàn điều Cửu U mãng xà đồng thời phát động tiến công, thanh thế hùng vĩ, Bạch Khởi hai mắt hơi nheo lại, ở sau lưng nó Liệt Hỏa Sư Tử Vương xuất hiện. Chư vị tướng quân, lập tức hạ lệnh để các tướng sĩ không nên hoảng loạn, chỉ cần sử dụng cung tên đem mãng xà bắn giết liền có thể. Những này mãng xà nhất định là có người ở sau lưng khống chế, mới sẽ đối với quân ta phát động công kích, ta liền tới đây đem khống chế người chém giết, đến thời điểm nguy cơ liền có thể giải trừ đi. Bạch Khởi phi thân nhảy lên Liệt Hỏa Sư Tử Vương trên người, theo tiếng nhìn lại, nhanh chóng hướng về quân tự kiêu vị trí đổi tới. Thiên Hành quân binh sĩ trước ở Lâm Dương quan nội tiếp thu bí mật huấn luyện, bệ hạ tặng hạ lệnh để bọn ngươi tiếp thu chém giết dã thú huấn luyện, đến đúc luyện bọn ngươi sức chiến đấu, bởi vì Đông Doanh Đế quốc chiến sự, cho nên mới phải có trì hoãn. Hiện tại quân địch vì là bọn ngươi chuẩn bị cơ hội như vậy, ngàn năm một thở, các tướng sĩ nghe, phàm là chém giết cự mãng giả, thưởng ngân trăm lạng, khen thưởng tụ khí đan dược một viên. chém giết ngũ con mãng xà giả, tăng lên vì là tiên phong tướng lĩnh, thưởng ngân lượng ngàn lạng, linh khí đan một viên. Chém giết 10 con mãng xà giả, tăng lên vì là phó tướng, thưởng hoàng kim 5.000 lạng, tụ khí đan, linh khí đan các một viên. Hết thể khen thưởng đều là bệ hạ tự mình ban bố, bọn ngươi không cần có bất kỳ hoài nghi, tối nay những này cự mãng, chính là các ngươi bày ra thực lực cơ hội tốt. Giết! Quân thần Lý Tịnh âm thanh len ken mạnh mẽ, tay trung phương thiên hỏa kích giơ lên thật cao. Chính là trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu, chỉ một thoáng thiên hành quân binh sĩ dồn dập đáp cung bắn tên, hướng về cửu u mãng xà công kích mà đi. Thiên hành quân binh sĩ như hổ như sói, khí thế lăng người, chỉ muốn chém giết cửu u mãng xà, đều phải nhận được phần thưởng phong phú, đồng thời còn có thể tăng cường sức chiến đấu của mình cùng kinh nghiệm, Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ còn nhớ, Lý Thiên Dịch đã nói câu nói kia, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, đều phải không ngừng tăng lên chính mình, tăng cường thực lực của tự thân cùng kinh nghiệm, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, đâu đâu cũng có thiên hành quân binh sĩ bóng người, Lý Tĩnh nhìn tướng lĩnh, âm thanh vang dội vang lên. Tôn Tốn ngươi và ta cùng đi Bạch Khởi đối phó kẻ địch, Nhạc Phi cùng chư vị tướng quân lưu lại ổn định 3 quân binh sĩ. Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc, phái người đến đây đánh lén quân doanh, Lý Tĩnh lo lắng đối phương có chuẩn bị mà đến, như vậy Bạch Khởi chính mình đi vào e sợ sẽ rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Lý Tĩnh, Lý Tồn Hiếu hai người phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về phía trước buôn tập mà đi. Lúc này, xa xa, Bạch Khởi cưới liệt hỏa sư tử vương đã đi tới quân tự kiêu ẩn giấu nơi. Chỉ thấy quân tự kiêu cầm trong tay ống sáo, hai chân điểm địa, thân thể lăng không mà lên, nhanh chóng hướng về phía sau bay đi. Bá, bá, bá. Đột nhiên giữa hư không xuất hiện mấy chục đạo bóng người, bọn họ mỗi người cầm trong tay đều là nắm một cái sắc bén đao võ sĩ, lưỡi dao sắc trực đối với Bạch Khởi, trên người tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Làm phiền chư vị sứ giả, người này là Thiên Sở quốc chủ Tâm Phúc cái tướng, chỉ cần đem chém giết, như vậy Thiên Sở quốc chủ chính là đứt đoạn mất một cánh tay. Quân tử Kiêu thanh âm lạnh như băng vang lên, giữa hư không mấy chục đạo hắc ảnh lực động, tay trung võ sĩ đao hướng về Bạch Khởi chém giết mà đi. Bá! Bạch Khởi thân thể bay lên trời, liệt hỏa sư tử vương hí lên một tiếng. Trong cơ thể hắn sát thần quyết toàn diện thả ra ngoài, cuồng bạo sát khí, trong nháy mắt đem kéo tới hắc ảnh bao phủ lên. Hắn làm sao sẽ phóng thích liền đến như thế ác liệt sát khí? Đúng, hắn giết qua bao nhiêu người, chẳng lẽ nói là đến từ địa ngục ác ma sao? Bạch Khởi triển khai lên sát thần quyết, chất phác bàng bạc sát khí toàn diện thả ra ngoài. Hơn 10 vị chấn hồn điện sứ giả khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ những này sứ giả cũng đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, một đời giết người vô số, nhưng là cùng Bạch Khởi so ra, căn bản chẳng là cái thá gì. A a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, gọi người tê cả da đầu. Hắn còn có phải là người hay không? Hắn là ác ma, hắn không phải người. Còn lại 18 tên chấn hồn điện sứ giả thu hồi chính mình công kích, bóng người lực động, ra hiện tại mười mấy trượng ở ngoài. Bạch Khởi công kích mục tiêu không phải là những này chấn hồn điện sứ giả, vì không cho dưới trướng tướng sĩ tạo thành quá nhiều thương vong, hàng đầu sự tình chính là phải đem quân tự kiêu chém giết. Nhìn thấy những này sứ giả lui về phía sau, hắn không có tiếp tục truy kích, mang đầy sát khí ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa quân tự kiêu trên người, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Quân tự kiêu, lần trước ngươi may mắn trốn một mạng, tối nay ngươi chắc chắn phải chết. Chương 1104, quân tự kiêu chạy trốn. Quân tự kiêu, ngươi đi chết đi. Thang âm thanh còn như lôi đỉnh, Bạch Khởi thân thể dựng lên, nhanh chóng hướng về quân tự kiêu đổi tới. Bá, bá. Những này đến đây chấn hồn điện sứ giả, bọn họ nhiệm vụ chính là phụ trách quân tự kiêu an toàn, mấy ngàn điều cửu u mãng xà đều là bị nó khống chế, nếu là quân tự kiêu chết trận, như vậy tối nay làm nỗ lực, tất cả đều là uổng phí. Trong nháy mắt, 18 tên sứ giả ra hiện tại Bạch Khởi trước mắt, thân thể lực động, trong tay hàn mang từng trận đao võ sĩ phá không hướng về Bạch Khởi đánh giết mà đi. Giữa hư không phi hành Bạch Khởi tốc độ không có một chút nào hạ thấp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Ha ha, ta cũng không phải là ác ma, có điều là chuyên môn đổ lục các ngươi người mà thôi. Đều đi chết đi. Bạch Khởi vung lên phá thiên cầm long kích, trước mặt xung phong mà đến sứ giả tay trung võ sĩ đao cùng chiến kích va chạm, giữa hư không sản sinh cuồng bạo chân khí gợn sóng. Ầm. Nổ vang sau khi, sứ giả trong tay đao võ sĩ gãy vỡ, thân thể bị chấn động thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một đòn đánh chết một người, thương long chiến kích tung bay, dựa vào phía sau, xoài bước đi về phía trước, còn lại 17 tên sứ giả toàn bộ thân thể hóa thành hắc vụ, ẩn giấu với giữa hư không. Các vị sứ giả cảm giác mình cũng giống như là bị mùi chết chóc bao phủ lên, nếu là chạm được, như vậy chắc chắn phải chết. Ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn. Quân tử kêu lớn tiếng la lên, quái dị tiếng địch lại vang lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Bạch Khởi, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Quân Tử Kiêu lại như là trong bóng tối được tinh linh giống như vậy, không ngừng ở trong bóng tối cất bước. Chỉ chốc lát sau, Thiên Sở quân doanh ở trong mấy ngàn điều cửu u mãng xà phảng phất là chịu đến triệu hoán giống như vậy, công kích biến càng ngày càng cuồng bạo. Vừa Thiên Hành quân đã chiếm cứ đến thượng phong, có điều ngay trong nháy mắt này, bị cuồng bạo cửu u mãng xà va bay ra ngoài, tử thương mấy trăm. Thiên Sở quân doanh ở trong ở nhà trên rơi vào đến hoảng loạn ở trong, Thiên Hành quân một lần lại một lần phát động tiến công, không ngừng ngăn cản cuồng bạo cửu u mãng xà. Trong bóng tối Quân Tử Kiêu lăng không mà lên, ở tại dưới chân xuất hiện một con cự mãng, không ngừng phát sinh tê hí lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Cửu U Mãng Xà Vương mấy trăm năm đều là khó gặp, Bạch Khởi, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nghe vậy, Bạch Khởi tiến lên bước chân đột nhiên ngừng lại, giữa hư không Cửu U Mãng Xà đuôi rắn khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, hắn không dám có chút bất cẩn, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ầm. To lớn tiếng va chạm vang lên lên, Bạch Khởi trước chạm vị trí xuất hiện hai cái to lớn hố sâu, đá vụn, bụi trần bay tán loạn. To lớn lực va đập, đại địa đều run rẩy. Bá, bá. Giữa hư không, Lý Tôn Hiếu, Lý Tĩnh hai người xuất hiện, hai người bọn họ nắm chặt trong tay binh khí, cùng Bạch Khởi song song mà đứng. Tối nay hết thảy đều là hắn ở sau lưng dở trò, thật là đáng chết, lần trước nguyên ngã thành một trận chiến, liền nên đem hắn chém giết. Lý Tôn Hiếu liếc mắt là đã nhìn ra Quân Tử Kiêu là Thiên Xà quân đoàn thống suất, thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy một bên Lý Tĩnh xoải bước đi về phía trước. Liệt Thiên Đỉnh hiện thân. Lý Tĩnh đem Liệt Thiên Đỉnh thả ra ngoài, ở giữa hư không sản sinh bàng bạc chân khí gọn sóng, to lớn Liệt Thiên Đỉnh hướng về Quân Tử Kiêu trên người bao phủ đi. Hai vị tướng quân đồng loạt ra tay đem cái này đáng chết người cùng con xuất sinh này chém giết. Liệt Thiên Đỉnh mặc dù là phòng ngự hình trọng bảo, nhưng tương tự nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh công kích. Trên Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu hai người đồng thời động thủ, thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi. Quân Tử Kiêu nhìn thấy to lớn Liệt Thiên Đỉnh hướng về chính mình bao phủ mà đến, quái dị tiếng địch du dương, một người một mãng lui về phía sau. Ha ha, còn muốn chạy. Truy. Liệt Thiên Đỉnh, kích. Lý Tĩnh âm thanh như lôi, Liệt Thiên Đỉnh cấp tốc đuổi tới đằng trước, mạnh mẽ va chạm ở Cửu U Mãng Xà Vương trên người. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn, tê tê tiếng thét chói tai. Cửu U Mãng Xà Vương khổng lồ thân thể bị va bay ra ngoài, rơi xuống ở địa, Quân Tử Kiêu một mình đạp không đào tẩu. Bạch Khởi trước đuổi bắt, Lý Tồn Hiếu cùng Lý Tĩnh hai người bay về phía Cửu U Mãng Xà Vương. Đêm này điều xà vương chém giết, đến thời điểm quân doanh ở trong những kia mãng xà chỉ sợ cũng sẽ tự động rời đi. Lý Tĩnh tay trung phương thiên hỏa kích xuyên thủng hư không, phá không đâm về đằng trước, ở Liệt Thiên Đỉnh dưới, phương thiên hỏa kích trực tiếp động xuyên liễu Cửu U Mãng Xà Vương trong thân thể. Hí hí hí tê. Cửu U Mãng Xà Vương thân thể bay lên trời, đuôi rắn mạnh mẽ văng ra ngoài, đánh thẳng Lý Tĩnh cùng Lý Tồn Hiếu hai người. Chỉ thấy thân thể hai người lực động, đuôi rắn khổng lồ từ hai người bên cạnh sẽ qua. Mênh mông chân khí gợn sóng đem Lý Tĩnh, Lý Tồn Hiếu hai người đánh bay. Cửu U Mãng Xà Vương liếc nhìn bị đánh bay hai người, xoay người rời đi, tốc độ nhanh tốc còn như chớp giật, chờ Lý Tĩnh, Lý Tồn Hiếu bọn họ phát hiện thời điểm, Cửu U Mãng Xà Vương sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Này điều xuất sinh đụng phải trọng thương, chúng ta vẫn là trước tiên đi tìm Bạch tướng quân đi, đem cái kia chết tiệt Quân Tử Kiêu chém giết. Quân Tử Kiêu không có Cửu U Mãng Xà Vương bảo vệ, mang theo 17 tên sứ giả nhanh chóng chạy trốn, có điều Bạch Khởi nhưng theo sát phía sau. Nương theo khoảng cách từ từ kéo lớn, quái dị tiếng địch càng ngày càng nhỏ bé, Thiên Sở quân doanh ở trong mấy ngàn điều Cửu U Mãng Xà không có tiếng địch khống chế, đồng thời cũng không cảm giác được Cửu U Mãng Xà Vương khí tức. Chỉ một thoáng, mấy ngàn điều Cửu U Mãng Xà công kích cũng không có trước cuồng bạo, Thiên Hành quân binh sĩ nắm lấy cơ hội, vung lên trường thương, đáp cung bắn tên. 5 cái, 10 cái, 50 điều. Vẫn giết tới thứ 78 điều thời điểm, giữa hư không Nhạc Phi, Triệu Tử Long, Quan Vũ chờ tướng tài hạ xuống, lúc này Thiên Sở chúng tướng mỗi người trước, đã đánh giết một con mãng xà. Thiên Sở quân doanh ở trong từ từ khôi phục lại bình tĩnh, mấy ngàn con mãng xà ở Thiên Sở chúng tướng sĩ đồ lục dưới, toàn bộ chết thảm. Hải Long quan địch binh thực sự là mơ hão, còn muốn lợi dụng những này mãng xà đến phá hủy quân ta. Có điều từ đêm nay sau khi nhất định phải cảnh giác, lần này quân địch đánh lén thất bại. Không làm được lần sau lại là cái gì quỷ kế đây? Không đem Hải Long quan công phá, e sợ quân ta đừng nghĩ an bình. Thiên Sở chúng tướng đều hiểu công đánh xuống Hải Long quan tầm quan trọng, thế nhưng hiện tại đều không có thật kế sách, chỉ có thể chờ đợi Bạch Khởi ba người bọn họ trở về tiếp tục thương lượng. Sau nửa canh giờ, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Lý Tồn Hiếu ba người trở về. Thế nào? Tên kẻ địch kia có hay không chém giết? Nhiễm Mẫn trực tiếp mở miệng hỏi dò, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng nói. Quân tử kiêu bị hắn chạy thoát, có điều hắn mang đến Mãng Xà Vương cùng cao thủ chết chết, thương thương, đã không thể sản sinh uy hiếp. Chương 1105, Dung Hợp. Lúc nửa đêm, trong thiên địa một mảnh tối tăm. Hải Long Thiên bên trong, quân tử kiêu cùng cửu U Mãng Xà trước sau trở về, nhân hạt thông ân đức nhìn kỹ này một người một thú. Quân tử kiêu, bản công tử đã cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, người như ngươi lưu lại có ích lợi gì? Nhân hạt thông ân đức vẻ mặt tâm lãnh, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, nghe tiếng quân tử kiêu ngã quỵ ở mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Công tử, xin mời lại cho thuộc hạ một cơ hội đi. Lần này đánh lén Thiên Sở quân doanh, Thiên Sở tướng sĩ thương vong nặng nề, mặc dù nói tổn thất 500 con mãng xà cùng 30 tên trấn hồn sứ giả, có điều tính ra quân ta cũng coi như là chiếm tiện nghi. Quân tử kiêu lớn tiếng la lên, hy vọng nhân hạt thông ân đức có thể tha cho hắn một mạng. Quân tử kiêu, thực lực của ngươi quá yếu, muốn cùng Thiên Sở đối kháng, còn cần bản công tử tăng lên thực lực của ngươi. Bá. Nhân hạt thông ân đức thân thể lực động, trong nháy mắt ra hiện tại quân tử kiêu trước mặt. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ bay ra, đem quân tử kiêu cùng cửu U Mãng Xà Vương thân thể bao phủ ở bên trong. A a a. Quân tử kiêu lớn tiếng kêu thảm thiết, cửu U Mãng Xà Vương đem thân thể quấn quanh, rất nhanh ở sương mù màu đen lên dưới, Mãng Xà Vương cùng quân tử kiêu thân thể dần dần dung hợp lại cùng nhau. Sau nửa canh giờ, sương mù màu đen hoàn toàn biến mất, xuất hiện nhất đạo mới tinh bóng người, thanh âm rét lạnh vang lên. Thuộc hạ quân tử kiêu, bái kiến nhân hạt thông công tử. Nghe được quân tử kiêu thanh âm vang lên, nhân hạt thông ân đức thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ quân tử kiêu, mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, ở một bên Đông Doanh Lãng Nhân tướng lĩnh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bọn họ không cách nào ý nghĩ, này bóng người lại sẽ là quân tử kiêu. Bởi vì hiện tại quân tử kiêu quá thân bị áo giáp màu đen bao vây, tỏa ra ưu hào quang màu xanh lục, hai cánh tay sắc bén lại như là lưỡi kiếm. Quân tử kiêu, để bọn họ mở mang ngươi thực lực bây giờ làm sao? Nhân hạt thông ân đức cười nhạt một tiếng, giơ tay một bên phó tướng trong tay đại đao bay ra, huyền phù với quân tử kiêu trước mặt. Ầm, ầm. Quân tử kiêu tiếp nhận giữa hư không đại đao, trực tiếp liền bắt đầu cắn, sắc bén đại đao bị cắn thành hai đoạn. Tại sao lại như vậy? Này đem đại đao nhưng là dùng cao cấp tinh thiết chế tạo thành, dễ dàng như vậy liền bị cắn đứt. Thật là làm cho người ta khó có thể lý giải được, chẳng lẽ nói quân tử kiêu hàm răng độ cứng rắn đã vượt qua cao cấp tinh thiết sao? Tiếng bàn luận lên, các vị Đông Doanh Lãng Nhân tướng lĩnh nghị luận sôi nổi, có điều đón lấy quân tử kiêu hành vi, để mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Bá, bá, bá. Chỉ thấy quân tử kiêu thân thể bay lên trời, chúng tướng eo bên trong bội đao, bội kiếm bay ra, đồng thời hướng về quân tử kiêu bắn tới. Ầm ầm ầm ầm. Đốm lửa bắn tứ tung, đao kiếm vỡ vụn, như có đánh tới quân tử kiêu trên thân thể diện binh khí, trong nháy mắt bị vỡ thành mảnh vỡ, có điều quân tử kiêu thân thể nhưng không có bất kỳ vết thương. Trên người không một tia vết thương, áo giáp màu đen tỏa ra lạnh lẽo hắc mang. Quân tử kiêu, ngươi hiện tại thân thể đã cùng cửu U Mãng Xà Vương dung hợp lại cùng nhau, thực lực cá nhân tăng lên dữ dội, thân thể đã đao thương bất nhập, hiện tại Thiên Sở quân doanh ở trong đã không có ai là ngươi đối thủ. Đa tạ công tử ở tạo tri ân, quân tử kiêu thể sống chết phúc diệt Thiên Sở đại quân. Nghe được quân tử kiêu âm thanh vang dội, nhân hạt thông ân đức thỏa mãn gật gật đầu, xoay người rời đi, thanh âm hùng hậu nói rằng: "Đều dưới đi nghỉ ngơi đi, trước hết để cho Thiên Sở đại quân tối nay đang nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có bọn họ được." Nói xong, trên tường thành Đông Doanh Lãng Nhân chúng sắp rời đi, hàn phong thổi mà qua, một mảnh phi xa lướt trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai hừng đông. Thiên Sở quân doanh ở trong, Bạch Khởi nhanh chân từ quân doanh ở trong đi ra, liếc mắt nhìn lều trại ở ngoài Bạch Vũ. Ngày hôm nay Bạch Vũ thật sự thật lớn a. Bạch Khởi vẻ mặt cứng lại, hai mắt ở trong lập lòe một tia hết sạch, tuấn tú trên mặt lộ ra một bộ vẻ nghiêm túc, âm thanh chất phác nói rằng: "Lập tức truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc lui lại." Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Thiên Sở chúng tướng tụ hội, đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ Bạch Khởi. "Bạch tướng quân, ngày hôm nay không phải muốn tấn công Hải Long quan sao? Tại sao muốn đột nhiên hạ lệnh đại quân lui lại? Đây là ý gì?" "Tôn Hiếu, ngươi không có cảm giác đến cái này Bạch Vũ có chút quá mức quái dị sao? Chỉ có thần hiểu lúc hoặc là âm thiên thời khắc mới sẽ có như vậy Bạch Vũ, nhưng là hiện tại là giờ nào?" "Đúng, loại này trong xương trắng diện ẩn chứa bệnh thấp phi thường trọng. E sợ Hải Long quan mặt sau có hồ nước khổng lồ dòng sông, giả như Đông Doanh Lãng Nhân đại quân sử dụng thủy công, e sợ quân ta thương vong sẽ vô cùng nghiêm trọng." Nhạc Phi tâm lĩnh thần hội, đại thể suy đoán đi ra Bạch Vũ hình thành nguyên nhân, nghe tiếng, Bạch Khởi gật gật đầu, cùng ý nghĩ của hắn như thế. Truyền lệnh xuống, đại quân lập tức trở về Nệ Dị thành, bất kể có hay không tồn tại nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho đại quân rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Giả như lần này Hải Long quan địch binh thừa cơ hội này đi ra công kích quân ta, vừa vặn đem bọn họ một lưới bắt hết, quân ta còn bất đi rất nhiều phiền phức. Các vị tướng quân tuân lệnh sau khi trở về từng người trong quân, nồng nặc bạch vụ ở trong, Thiên Sở đại quân trật tự tỉnh nhiên lui lại, quân đoàn vì là trước quân, Thiên Hành quân cuối cùng. Lúc này, Hải Long quân nội, Nhân Hạt Thông Ân Đức liên tục nhận được hai đạo tin tức, nhất đạo là từ Thánh Hoàng Thành ở trong truyền đến, Thanh Xuyên cử kình hạ lệnh đại quân xuất quan đối với chiến Thiên Sở đại quân, cần phải đem Thiên Sở đại quân đánh bại. Mà đệ nhị đạo tắc là do thám tử truyền tới, Nhân Hạt Thông Ân Đức biết rồi Thiên Sở đại quân lui lại. Nguyên bản kế hoạch toàn bộ bị nhỡ, không thể hoàn thành Thủy Yêm Thiên Sở đại quân, vì lẽ đó hắn dự định tự mình xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành đối với chiến Thiên Sở quân. Thanh Xuyên cử kình ở chiếu khiến ở trong rõ ràng đưa ra, Thiên Sở hiện tại bốn phía thụ địch, Thái Phong đế quốc, Nam Hạ đế quốc, Âu Như thủ đô đế quốc là mắt nhìn chằm chằm. Thanh Xuyên cử kình không muốn Đông Doanh đế quốc cuối cùng chia cắt Thiên Sở thời điểm, cái gì đều không được chia, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng động thủ, ít nhất phải được Thiên Sở một nửa quốc thổ. Nhân Hạt Thông Ân Đức minh bạch, lần này là hắn tốt nhất vươn mình cơ hội, có thể một bước đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn tất cả đồ vật. Bước đi này nếu như thành công, như vậy tương lai Thiên Sở bách tính đều sẽ trở thành nô lệ, Thiên Sở hết thảy quốc thổ đều sẽ rơi vào Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc thủ bên trong. Khoảng chừng, trái phải hồn khiến nghe lệnh, lập tức hành động, còn làm thế nào, liền không cần bản công tử nhiều lời đi. Ân Đức công tử yên tâm. Quân tử Kiêu, Thiên Hạt tướng quân, Quỷ Minh tướng quân nghe lệnh. Người ba người lập tức xuất lĩnh đại quân xuất quan trước đuổi bắt Thiên Sở đại quân, không thể ham chiến, chỉ là quấy rầy, ảnh hưởng quân địch tốc độ. Chương 1106, đến Thú Hoàng Thành. Thay đổi bất ngờ, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, thắng bại có điều là trong một ý nghĩ mà thôi. Bạch Hởi, Nhạc Phi bọn họ đã cảm thấy được quân địch địch tình, đại quân hướng về Nệ Dĩ Thành lui lại, mấy chục vạn đại quân mênh mông quần quận lui lại. Lúc này, Nhân Hạt Thông Ân Đức đã làm ra tinh vi an bài. 10 vạn thiên kiêu quân, ở quân tự kiêu Thiên Hạt tướng quân, Quỷ Minh tướng quân dẫn dắt đi, nhanh chóng trùng ra Hải Long quan, một đường truy kích, hướng về Nệ Dĩ Thành phương hướng buôn tập mà đi. Trống rỗng nguyên dạ ở trong, nồng đậm bạch vụ từ từ biến mất, ầm ầm tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, ở phía sau lưu lại nhất đạo thổ long. Rất nhanh, hai ngày nhoáng lên liền đã qua, mặt trời lặn tây sơn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa. Thiên Hành quân cùng Thiên Kiêu quân trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, làm đại quân rất nhanh đến Nệ Dĩ Thành thời điểm, Bạch Khởi nhận ra được sau lưng Đông Doanh Lãng Nhân quân địch. Một đường tiến lên, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem đã kinh thương lượng quá, lợi dụng có lợi địa hình đối với Đông Doanh Lãng Nhân quân địch tiến hành phục kích. Để Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu chờ đem xuất lĩnh Thiên Hành quân cùng Lôi Long quân đoàn, tiến hành tiến công chớp nhoáng, đánh lén. Thương lượng qua sau, chúng tướng hô hấp, để đại quân tốc độ tăng lên, dự định ở mặt trước Lạc Hoa Lâm đương bên trong, đối với Đông Doanh Lãng Nhân quân địch phát động tiến công. Nhưng vào lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Thú Hoàng Thành Đông Môn. Lý Thiên Dịch dẫn dắt Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy, Dương Gia Lục huynh đệ, La Thế Tín chờ người đến. Trên tường thành thú nhân thủ tướng phát hiện Lý Thiên Dịch đến sau khi, cực kỳ cảnh giác, dồn dập đáp cung ở huyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Thế Tín, ngươi qua bẩm báo, để thủ tướng đem cửa thành mở ra. Bệ hạ, thân thiếp cùng La tướng quân cùng đi đi. Tô Ly Nhi mở miệng nói rằng, dục ngựa hướng về Đông Thành môn hạ buôn tập mà đi, hiện tại Tô Ly Nhi phi thường muốn gặp đến Bạch Chiêu Nghi. Biết rõ hết thể sự tình. Thủ tướng nghe, đều là đến từ Thiên Sở, Nô Hoàng cùng Tô Nương Nương đều đã đến, mau chóng mở cửa thành ra. La Thế Tín âm thanh vang dội vang lên, trên tường thành thú nhân đế quốc thủ tướng, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ đem thủ tướng lớn tiếng gầm hét lên. Thái Phong đế quốc, Nam Hạ đế quốc hai nước liên hợp phát động công thành, bổ tướng quân làm sao biết các ngươi là không phải gian tế. Huống hồ Thiên Hổ Vương hạ lệnh, Hoàng thành chỉ có thể ra không thể vào, bọn ngươi vẫn là mau chóng tối lui. Bằng không đừng trách bổn tướng quân hạ thủ vô tình. Ngươi mắt chó mù sao, không thấy được bản công chúa liền ở ngay đây. Đế quốc nguy hiểm, ta phu quân xuất lĩnh Thiên Sở chiến tướng đến đây trợ giúp, nếu như làm lỡ thời cơ chiến đấu, ngươi 10 cái cầu đầu cũng không đủ chém. Tô Ly Nhi âm thanh tuy rằng không lớn, có điều trên tường thành thủ tướng nhưng rõ ràng nghe được. Phong tướng quân, hắn xác thực là tiểu công chúa. Còn cần ngươi nói mà, lẽ nào bổn tướng quân còn không nhận ra tiểu công chúa? Thủ thành tướng lĩnh vẻ mặt lạnh lùng, lớn tiếng gầm hét lên, không thể làm gì khác hơn là lên giơ tay ra hiệu một bên phó tướng. Nhìn ra là tiểu công chúa, còn không mau nhanh đem cửa thành mở ra, có phải là chờ chết ở đây đây? Đem cửa thành mở ra, mau chóng, mở cửa thành ra. Thủ thành tướng lĩnh hạ lệnh, chỉ nghe được cọt kẹt tiếng vang truyền đến, cửa thành mở ra, treo thật cao cầu treo chậm rãi hạ xuống. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, chỉ thấy một mảnh địch binh xung phong mà tới. Không được, là Nam Hạ đại quân, La Thế Tín, Nạp A Nha nghe lệnh, mau chóng bảo vệ hai vị quý phi vào thành. Bệ hạ, quân địch binh lực không ít, ngoài thành nguy hiểm tầng tầng, bệ hạ nên cũng thuận theo vào thành, để chúng ta lưu lại đánh giết địch binh. La Thế Tín ghim lại chiến mã, nắm chặt trong tay thiết thương, âm thanh chất phát mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ xung phong mà đến Nam Hạ địch binh. Thế Tín, Nạp A Nha mau chóng mang theo hai vị quý phi rời đi, người theo chấm nên chiến quân địch. Lý Thiên Dịch lớn tiếng nói, chỉ thấy Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy, La Thế Tín, Nạp A Nha bốn người nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Mà Lý Thiên Dịch, dương ra sáu tướng, 1000 tên chiến lương duệ sĩ, dương cung bạc kiếm, chuẩn bị chém giết quân địch. Có điều là 30000 địch binh mà thôi, tuy rằng thực lực cách xa, có điều còn rất thú vị. Lý Thiên Dịch cũng không có bất kỳ vẻ bối rối, hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ quân địch thủ quả thực bốn vị địch tướng. Ngàn nhân đội ngũ, đối chiến 30000 nhân địch binh, chư vị có phải là cảm giác có một ít tính khiêu chiến? 30000 người mà thôi, chiến. Đúng, chiến. Ra dự quan dưới, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 10000 thiên sở quân đối chiến 20000 Nam Hạ địch binh, đem quân địch giết không còn manh giáp, liên tiếp tan tác. Hiện tại 1000 người đối chiến 30000 địch binh, dương ra 6 đem đều là chiến ý trùng thiên, một bộ không có gì lo sợ vẻ, chỉ cần Lý Thiên Dịch hạ lệnh, bọn họ liền sẽ trực tiếp giết vào quân địch ở trong. Lúc này, hoàng thành cửa thành đã mở ra, Tô Ly Nhi quay đầu lại liếc nhìn, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 1000 tên chiến lương duệ sĩ đối chiến 30000 địch binh. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ lo âu, Tô Ấn vẫn lạc, hắn không muốn gặp lại được Lý Thiên Dịch lại xuất hiện ở bất ngờ, có thể nói Lý Thiên Dịch cùng Tô Ấn đều là hắn một đời ở trong trọng yếu nam nhân. Thủ tướng ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân xuất binh nên chiến địch binh. Tô Ly Nhi la lớn, mà trên tường thành thủ tướng, lúc này còn chìm đắm ở kinh hoàng ở trong. Hoàng thành bốn phía nhưng là tập kết sắp tới 10000 địch binh, bởi vì quân địch chủ lực ở cửa Tây, vì lẽ đó đông thành môn thủ binh chỉ có 10000 người mà thôi. Thế nhưng hiện tại ngoài thành Nam Hạ địch binh nhưng có 30000 người, bởi vậy hắn không dám xuất binh ra khỏi thành nên chiến, trong lúc nhất thời để thủ tướng rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong. Tô nương nương ngài vẫn là mau chóng vào thành đi, không cần lo lắng bệ hạ, có điều là 30000 con run dế mà thôi, bằng mượn bọn họ còn không thương tổn tới bệ hạ nửa phần. Đúng. Chỉ cần hai vị nương nương tiến vào trong thành, chúng ta hai người liền có thể ra khỏi thành bệ hạ giết địch. La Thế Tín, Nạp A Nha trước sau nói rằng, Hàn Thu Thủy liếc nhìn phía sau Lý Thiên Dịch, mở miệng nói. A Ly, tiên tiến thành lại nói. Hàn Thu Thủy kiên định thanh âm vang lên, nắm chặt dây cương, nhanh chóng đi tới Tô Ly Nhi bên cạnh. Chờ Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy hai nữ tiến vào trong thành sau khi, La Thế Tín, Nạp A Nha hai người quay đầu ngựa lại, cấp tốc về phía sau buôn tập mà đi. Dương Hai Lãng, Tam Lang, Bốn Lang các ngươi mang theo 500 người công kích quân địch cánh tả, định phải sát nhập đến quân địch ngay trong đại quân, ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến, muốn tới về địa xung phong. Dương Ngũ Lang, Sáu Lang, Thất Lang nghe lệnh, các ngươi ba người xuất lĩnh 500 người giết vào quân địch hữu quân, như thế qua lại xung phong, không thể để cho quân địch ngăn cản. Cho tới cái này quân địch thống suất, chấm sẽ đích thân tới đối phó, có điều là 30000 địch binh mà thôi, lần này liền để bọn họ có đi mà không có về. Giết. Bàn Long Nhẫn ở trong, Thương Long chiến kích bay ra, Lý Thiên Dịch xông lên trước, hướng về quân địch xung phong mà đi, mà địch binh thống suất nhìn thấy Lý Thiên Dịch đánh tới, trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Có điều là 1000 người mà thôi, còn muốn đối chiến bổn tướng quân 30000 thiết kỵ, quả thực là tự tìm tử lộ. Chương 1107, Thú Hoàng Thành ác chiến. 30000 địch binh ép thành, khí thế hùng vĩ. Vạn dặm dương xa, chiến mã hí lên, chiến kỳ phân phật, quân địch tướng linh hốt duyên khuê, gìm lại dây cương. Giữ tợn trên mặt lộ ra hùng tàn vẻ. Nhìn kỹ trước mặt xung phong mà đến thiên sở tướng sĩ, Hốt Duyên Khuê nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, dưới cái nhìn của hắn, Lý Thiên Dịch bọn họ hoàn toàn chính là muốn chết. Giết, giết, giết. Dương gia sáu đem nghe theo Lý Thiên Dịch sắp xếp, nắm chặt trường thương, nhanh chóng hướng về quân địch xung phong mà đi, một đường xung phong chiến đương duệ sĩ đáp cùng bắn tên, đều là bách bộ xuyên dương. Lý Thiên Dịch dục ngựa hướng về Hốt Duyên Khuê buôn tập mà đi, chợt nghe phía sau hai đạo tiếng vó ngựa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là La Thế Tín cùng Nạp A Nha hai người đánh tới chớp nhoáng. Bệ hạ, Tô Nương Nương cùng Hàn Nương Nương đã vào thành, hiện tại có thể an tâm chém giết địch binh, ta mấy ngày nay cũng không hề động thủ, đều sắp nhịn gần chết. La Thế Tín hàm hậu nở nụ cười, vung lên tấn thiết thương, hai mắt mở to, điên cuồng hướng về địch tướng Hốt Duyên Khuê phóng đi. Một thiên kỵ binh muốn đối phó 30000 đại quân. Chuyện này quả thật là quá khó mà tin nổi. Tướng quân, hiện tại tiểu công chúa đã tiến vào trong thành. Có hay không phải đem thành cửa đóng lại, miễn cho quân địch ở sấn sông loạn vào trong thành. Đồ hỗn trướng, ngươi là muốn chết phải không? Tuy nói tiểu công chúa đã tiến vào trong thành, nhưng là làm viện quân thiên sở quốc chủ còn ở bên ngoài, huống hồ hắn nhưng là ta đế quốc phụ mã gia, nếu như hiện tại đem thành cửa đóng lại, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Truyền lệnh chỉ bay lên cầu treo, trước xem tình huống một chút, tiểu công chúa sắp lên thành tường, bổn tướng quân qua xem một chút. Thủ tướng đem chính mình dưới trướng phó tướng quát lớn một phen sau khi, nhanh chóng hướng về tường thành cửa thang gác đi đến, vừa mới đi ra mấy chục mét, liền nhìn thấy Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi hai người bước nhanh đi tới. Vì sao yêu bất phái binh ra khỏi thành trợ rút, các ngươi trấn thủ thành trì, nếu như không phải ta phu quân xuất binh đối chiến Nam Hạ đại quân, các ngươi làm sao có khả năng an toàn ở đây? Tô Ly Nhi vẻ mặt lạnh lùng, đi tới chính là một trận quát lớn, thủ tướng vẻ mặt kinh hoàng, thân thể có chút run rẩy mở miệng nói. Công chúa điện hạ, cũng không phải là thuộc hạ không phái binh ra khỏi thành trợ rút, chỉ là hiện tại hoàng thành chung quanh thụ địch, ở thành này môn trấn thủ tướng sĩ chỉ có 1 vạn người mà thôi, đồng thời Thiên Hổ Vương đã hạ lệnh, không thể ra khỏi thành nên chiến địch binh. Thuộc hạ đó là bản thành môn thủ tướng, có trọng trách tại người, không dám một mình vi phạm quân lệnh, kính xin điện hạ thông cảm. Thủ tướng thi lễ nói rằng, ánh mắt vẫn dừng lại ở Tô Ly Nhi thiến ảnh trên, vẻ mặt cực kỳ khủng hoảng. Thiên Hổ Vương cùng Hoàng Kim Bỉ Mông Vương đô ở nơi nào? Lập tức phái binh thông báo bọn họ phái binh lại đây trợ giúp. Điện hạ xin yên tâm, thuộc hạ hiện tại liền phái người tới thông báo, để hai vị vương gia phái binh lại đây trợ giúp. Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy hai nữ lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn, bước liên tục hướng về tường thành phương hướng đi đến, đôi mắt đẹp nhìn kỹ ngoài thành Lý Thiên Dịch nhất cử nhất động. Lúc này, Dương gia 6 đem đã xuất lĩnh chiến ưng duệ sĩ nhảy vào đến quân địch ở trong, triển khai cận chiến. Nếu như Hốt Duyên Khuê hạ lệnh sử dụng cự nỗ, đầu thạch xa loại này công thành khí giới công kích, Dương gia lục tử căn bản không thể như thế dễ dàng giết vào đến quân địch ở trong, tất cả những thứ này đều là bởi vì Hốt Duyên Khuê quá mức tự phụ. Chính là giết gà yên dùng tệ ngưu đao, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ, ở Hốt Duyên Khuê trong mắt, căn bản là đủ không được bất kỳ nguy hiểm. Có điều làm Dương gia lục tử xuất lĩnh ngàn tên chiến lương duệ sĩ giết vào đến quân địch ở trong, Hốt Duyên Khuê mới rơi vào đến khủng hoảng ở trong, không ở dám xem thường Lý Thiên Dịch bọn họ. Các tướng sĩ nghe, chém giết này ngàn tên địch binh, để bọn họ có đi mà không có về. Hốt Duyên Khuê trường thương trong tay giơ lên thật cao, hắn ra lệnh một tiếng, Nam Hạ đại quân lập tức biến hóa trận hình, hình thành vây quanh tư thế, đem Lý Thiên Dịch đám người bọn họ hoàn toàn được vây quanh ở bên trong. Các ngươi hôm nay tới đây chịu chết, bổn tướng quân thì lại làm sao không thành toàn các ngươi. Hốt Duyên Khuê trong mắt lập lòe vẻ khinh thường, âm thanh châm chọc nói rằng, có điều rất nhanh La Thế Tín một súng, chân chính để hắn trong lòng run sợ. Bá. La Thế Tín trong tay thiết thương cao cao bước lên, trước mặt xung phong mà đến mười mấy tên Nam Hạ binh sĩ, trong nháy mắt bị đánh bay, chỉ thấy Hốt Duyên Khuê phía trước binh lính không ngừng bị đánh ngã xuống đất. Tên này địch tướng thực lực cường hãn, dĩ nhiên có thể sức một người đối chiến mười mấy tên binh sĩ, trận chiến này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, phòng ngừa trận chiến này lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hốt Duyên Khuê trong lòng âm thầm nói rằng, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, chỗ đi qua không có ai có thể chống đối. Hai quân đắc chiến, Nam Hạ đại quân không ngừng biến hóa trận hình, Lý Thiên Dịch giơ tay lên bên trong nhỏ máu chiến kích, lớn tiếng quát. Dương gia 6 nghe lệnh, chém giết địch tướng, qua lại xung phong, không muốn ham chiến. Dương gia 6 đem nghe vậy, ánh mắt đều là dừng lại ở địch tướng trên người, chỉ thấy Dương Duyên Huy thanh âm hùng hậu vang lên. Chém giết địch tướng, ở quân địch ở trong xé đi ra một cái lỗ hổng, không ngừng xung phong, đem quân địch trận hình đại loạn. Dương gia lục tử thực lực cường hãn, trường thương trong tay nước chảy mây trôi. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Nam Hạ binh sĩ căn bản là không chống đỡ được phong mang. Nam Hạ binh sĩ biết rồi thiên sở đại quân ý đồ sau khi, nhanh chóng liệt trận, hơn 10 cây trường thương phá không đâm tới, thương mang đâm tới, hơi bất cẩn một chút chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Bá, bá, bá. Trường thương phá không kéo tới, chỉ thấy Dương Hai Lãng, Dương Tam Lang, Dương Bốn Lang, thân thể dựng lên, Nam Hạ binh sĩ kinh hoàng không ngớt, chỉ thấy ba đạo màu trắng bạc hàn mang sẽ qua. Phốc phốc. Hàn mang xẹt qua, tiên huyết tung tóe, chỉ thấy mười mấy tên binh sĩ thân thể bay ngược ra ngoài. Bọn họ từng cái đầu lâu bay ra, Dương Hai Lãng thân thể xoay tròn, đem những binh sĩ này trưởng thương trong tay bạc quá, toàn bộ ngăn ở trong lòng. Lao Tam, Lao Tứ, hai người các ngươi đi vào chém giết địch tướng, phía trước những này địch binh liền giao cho ta tới đối phó. Dương Hai Lãng ở Dương gia đứa con thứ 7 ở trong là khí lực to lớn nhất, cho tới nay đảm đương đều là xung phong hám trận nhiệm vụ. Có thể nói là đột nhiên nhất một. Lúc này, chỉ thấy Dương Hai Lãng trong tay mấy chục thanh trường thương bắn ra, trường thương xuyên thủng hư không, cùng tập mà đến mười mấy tên Nam Hạ binh sĩ thân thể bay ngược ra ngoài. Dương gia sáu đem thần dũng cực kỳ, ngàn tên chiến ưng duệ sĩ cũng là không chút nào yếu thế, trường thương trong tay, kiếm bản to tung bay, địch binh không ngừng chết thảm. Tuy ý có thể thấy được thi thể, huyết vụ bay tán loạn, thi thể chồng chất như núi, lúc này ngàn tên chiến ưng duệ sĩ, lại như là đến từ địa ngục ác ma như thế, điên cuồng tàn sát địch binh, nam hạ địch binh kinh hồn bạt vía, không chút nào dám về phía trước. Sức chiến đấu thật là đáng sợ à, 1000 tên tướng sĩ thật sự chống lại rồi, 30000 tên địch binh. Truyền lệnh xuống, lưu lại 5000 người trấn thủ thành trì, những người còn lại theo bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Thủ tướng âm thanh vang dội vang lên, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, xuất lĩnh không đủ 5000 nhân sĩ binh trùng ra khỏi cửa thành. Chương 1108, Hốt duyên thiên hạo. Thủ tướng Đoạn Bằng xuất lĩnh không tới 5000 tướng sĩ lao ra trong thành, quân địch có 30000 binh lực, tuy rằng không đủ hoàn toàn áp đảo địch binh, có điều có trợ giúp sau khi, trên chiến trường thế cuộc cũng được thay đổi. Lý Thiên Dịch, Dương gia sáu tướng, La Thế Tín chờ người điên cuồng tàn sát địch binh, Đoạn Bằng tuy rằng có thể nghe được điên cuồng tàn sát âm thanh, nhưng không thấy được người. La Thế Tín, Nạp A Nha, đi vào đánh giết quân địch thống suất, hỏa tốc kết thúc chiến đấu, chỉ cần địch binh đến đây trợ giúp, e sợ trong thành những binh lực này, căn bản là không cách nào cùng quân địch chính diện chống lại. Lý Thiên Dịch lo lắng Hốt Duyên Khuê phái người cầu viện hạ lệnh để La Thế Tín cùng Nạp A Nha hai đem trực tiếp tập kích quân địch thống suất. Muốn đánh chết Hốt Duyên Khuê, nhất định phải ở 30000 đại quân nơi này sẽ ra một cái lỗ hổng. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ địch binh, không có chần chờ chút nào, xách mã phi buôn sông về phía trước giết mà đi. Đã giết vào đến quân địch ở trong, nhất định phải chính mình một đường về phía trước, đem quân địch thống suất chém giết, như vậy mới có thể triệt để kết thúc trận này ác chiến. Lý Thiên Dịch tiến lên ở trong, Đồ Lục cánh tay mở ra, phát sinh cọt kẹt cơ khí âm thanh. Chỉ thấy nét miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thần thức hơi động, chân khí súng lục khởi động, chân khí tử bắn ra, xuyên thủng hư không, hướng về Hốt Duyên Khuê cái chán trung tâm vọt tới. Giết, giết. Lúc này, La Thế Tín, Nạp A Nha hai người đã phi thân dược chiến mã, nhanh chóng xông về phía trước địch binh chiến thuẫn binh. Bá. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích xuất hiện, hai mắt hơi nheo lại, trên mặt mang theo một tia nụ cười đắc ý. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên chiến mã Hốt Duyên Khuê thân thể bay ngược ra ngoài, giữa hư không một mảnh huyết vụ bay ra. Hốt Duyên tướng quân bị giết. Hốt Duyên tướng quân bị giết. Nam Hạ ngay trong đại quân hai đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, Hốt Duyên Khuê bị giết tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đại quân, Hốt Duyên Khuê không hiểu ra sao tử vong, trong nháy mắt để Nam Hạ binh sĩ rơi vào đến hoảng loạn ở trong. Giữa hư không khủng hoảng khí tức bao phủ, La Thế Tín, Nạp A Nha chờ đem biết rồi Hốt Duyên Khuê bị giết, trong nháy mắt chính là nghĩ đến, có thể như vậy ly kỳ đem chém giết, loại này thủ đoạn cũng chỉ có thể là Lý Thiên Dịch có thể làm được. Thống suất bị giết, Nam Hạ đại quân rơi vào đến hoảng loạn ở trong, chúng tướng sao yêu bất rõ ràng đây là tốt nhất thời cơ, trong lúc nhất thời bọn họ điên cuồng vùng lên trong tay lưới dao sắc, tàn sát địch binh. Nam Hạ địch binh không ngừng tan tác, thiên sở tướng sĩ chỗ đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có người nào tồn tại, trên mặt đất đâu đâu cũng có đoạn binh tàn binh, chiến kỳ ngâm ở huyết thủy ở trong. Đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Đoạn Bằng xuất lĩnh không đủ 5000 tướng sĩ xung phong mà đến, dự định truy sát địch binh, có điều nhưng trực tiếp bị Lý Thiên Dịch ngăn trở ngăn lại. Vị tướng quân này lập tức hạ lệnh quét sạch chiến trường, mau chóng trở lại trong thành, nếu như quân địch đến đây trợ giúp, chỉ sợ cũng những binh lực này, một hiệp xung phong, liền toàn quân bị diệt. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Đoạn Bằng gật gật đầu, hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ, hỏa tốc quét tước chiến trường, đem Nam Hạ tướng sĩ lưu lại các loại công thành khí giới, cấp tốc vận chuyển trong thành. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn người quân đoàn, đánh bại hơn 30000 Nam Hạ đại quân, chém giết quân địch thống suất, Đồ Lục địch binh chí ít 15000 người, thu được công thành khí giới cũng nhiều vô cùng. Sau nửa canh giờ, Đông Thành môn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lúc này Đông Thành môn tướng sĩ vẫn chìm đắm ở thắng lợi vui sướng ở trong mắt bọn họ, Lý Thiên Dịch quả thực chính là quân thần. Lý Thiên Dịch xuất dẫn ngàn tên chiến ưng duệ sĩ tiến vào trong thành, trên tường thành Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy hai nữ nhanh chân đi xuống, nhìn thấy Lý Thiên Dịch bình an vô sự trở về, hai nữ trên mặt vẻ lo âu từ từ biến mất không còn tăm hơi. Đang lúc này, vừa đi vào cửa Tây Cầu viện binh lính trở về, chỉ thấy Kỳ Phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói: "Bẩm báo công chúa điện hạ, Đoàn tướng quân, bởi vì cửa Tây chiến sự nghiêm túc, vì lẽ đó thuộc hạ cũng không ngờ rằng hai vị vương gia." Nói xong, nghe được tiếng bước chân truyền đến, binh sĩ quay đầu nhìn lại, phát hiện đến đây lại là Lý Thiên Dịch cùng ngàn tên chiến ưng duệ sĩ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Binh sĩ có chút không dám tin tưởng, Lý Thiên Dịch là làm sao từ 30000 địch binh ở trong giết vào thành đến. "La Thế Tín, ngươi lưu lại cùng vị tướng quân này cộng đồng trấn thủ cửa thành, nếu là Lữ Bố chờ đem xuất lĩnh đại quân đến, lập tức vào thành. Thu Thủy, Lý Nhi hai người các ngươi đi tới hoàng cung, những người còn lại theo chấm đi tới cửa Tây. Lý Thiên Dịch nhanh chóng phát hiệu lệnh, hiện tại cửa Tây nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho Thái Phong, Nam Hạ liên quân đánh vào đến trong thành. Nếu là cửa Tây bị chiếm đóng, như vậy trong thành mấy triệu bách tính sẽ bị đổ lục hết sạch. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh nạp tha nha, Dương gia sáu đêm còn có ngàn tên chiến lương duệ sĩ nhanh chóng hướng về Tây thành môn phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này, hoàng thành trên đường phố đã đứng đầy trốn đến nạn dân cùng bách tính, bởi vì nhân số đông đảo, vì lẽ đó đường phố vô cùng chen chúc, chiến mã căn bản không thể thuận lợi tiến lên. Cho dù có mấy trăm tên lính ở này lý duy hộ trật tự, nhưng cũng không cách nào bình phục những người dân này thần sắc kinh khủng. Dùng một canh giờ, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ mới chống đỡ đạt sỉ cửa thành. Chờ thêm thành trì, Lý Thiên Dịch phát hiện nhất đạo bóng người quen thuộc, vậy thì là Hoàng hậu Bạch Chiêu Nghi. Bẩm báo Hoàng hậu nương nương, Thiên Sở quốc chủ đã đến thành trên. Hả? Xem ra lần này đế quốc có hy vọng. Bạch Chiêu Nghi quay đầu lại nhìn kỹ xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Bái kiến mẫu hậu. Con ngoan, không cần nhiều như vậy lễ, thành ngoại chiến sự căng thẳng, chờ đem quân địch đẩy lùi sau khi, mẫu hậu có muốn tình muốn thương lượng với ngươi. Mẫu hậu, hiện tại ngoài thành nhưng là Thiên Hổ Vương cùng Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Ân, hiện tại ngoài thành Thiên Hổ quân đoàn, Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn đối kháng Nam Hạ đại quân. Lý Thiên Dịch nhìn Bạch Chiêu Nghi, thanh âm hùng hậu vang lên. Mẫu hậu, nhi thần vậy thì ra khỏi thành hai vị vương gia. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người rời đi. Lăng Vân Phá, Lâm Lăng Thiên, hai người bọn họ phân biệt thống suất Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn cùng Thiên Hổ quân đoàn, đang cùng quân địch đấu tướng. Lý Thiên Dịch giục ngựa chạy tới. Hai vị vương gia nhìn thấy hắn sau khi đều có loại chân thật cảm giác, bởi vì Lý Thiên Dịch dụng binh như thần, sớm đã trở thành giai thoại. Hai vị vương gia, hiện tại quân địch thống suất là người phương nào? Hồi bẩm Thiên Sở bệ hạ, quân địch thống suất chính là sự Nam Hạ Thiên Tứ vương gia, Hốt Duyên Thiên Hạo, Nô Hoàng vẫn lạc cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Hốt Duyên Thiên Hạo sao? Làm Trung Nam Hạ Đế quốc khai quốc quốc chủ chính là Hốt Duyên Thiên Hạo, có điều hiện tại Hốt Duyên Thiên Hạo ở mảnh này đại lục trọng sinh, lại không còn là thân phận của quốc chủ, mà trở thành một vị vương gia. Hốt Duyên Thiên Hạo, ngươi xuất binh tấn công ta Thiên Sở, lần này gặp phải, chấm làm sao có thể để ngươi sống sót rời đi. Lần này đấu tướng sau khi, chấm sẽ đích thân đi vào, nhìn Nam Hạ tướng lĩnh đến cùng có bản lãnh hay không. Chương 1109, lấy một chọi ba. Lý Thiên Dịch tâm thanh, hồng lượng mạnh mẽ, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Hổ Vương hai người đều là vẻ mặt cứng lại, hiện tại song phương đấu tướng, làm sao có thể để Lý Thiên Dịch tự mình ra trận? Không thể. Bệ hạ, chính là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể thân ra chiến trường, quân ta chiến tướng đông đảo, tuyệt không thể để cho bệ hạ rơi vào nguy hiểm ở trong. Thiên Hổ Vương âm thanh kiên định nói rằng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, hai quân đối chiến, nguy hiểm tầng tầng, Lý Thiên Dịch chính là Thiên Sở quốc chủ, trên người gánh vác một quốc gia nặng, làm sao có thể để hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thiên Hổ Vương không có cảm giác đến quân ta tinh thần không cao sao. Nếu quân địch yêu thích đem mệnh đưa tới, chấm lại há có thể buông tha. Huống hồ hiện tại Nam Hạ đại quân binh lâm thành hạ, vì sao lại lựa chọn ở đây đấu tướng, hai vị vương gia không có phát hiện trong này đầu mối sao? Lý Thiên Dịch nói như vậy còn như lôi đỉnh, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Hổ Vương trong nháy mắt tỉnh táo, chỉ thấy Hoàng Kim Bỉ Mông Vương mở miệng nói, Nam Hạ đại quân chỉ là vây thành, nhưng không phát động tiến công, là đang vì Thái Phong đại quân tranh thủ thời gian. Nếu không là bệ hạ một lời thức tỉnh người trong ngộng, e sợ quân ta sẽ trúng rồi quân địch gian kế. Chấm lần này đến đây chính là muốn cùng Nam Hạ đại quân hảo hảo vui đùa một chút. Quân ta chiến tướng đều có vẻ ngoài, là thời điểm chấm ra tay rồi. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Thiên Hổ Vương chờ người còn chưa kịp ngăn cản, Lý Thiên Dịch đã xách mã phi buôn mà ra, một tay nắm kích, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch đánh tới, quân địch thống suất Hốt Duyên Thiên Hạo, hai mắt hơi nheo lại, trên mặt mang theo một tia nụ cười đắc ý, liếc nhìn một bên tướng lĩnh mở miệng nói: "Mãnh Lâm, Mãnh Quỷ, hai người các ngươi đi vào đối địch, đem địch tướng chém giết. Bản vương gia cũng không muốn có người có thể sống rời đi, e sợ không bao lâu nữa Hốt Duyên Khuê cùng Thái Phong đại quân đế quốc sẽ từ đông thành môn giết vào trong thành. Hiện tại cần phải làm là tận lực nhiều chém giết địch tướng, như vậy có thể mức độ lớn suy yếu quân địch sức mạnh. Vương gia yên tâm chính là, chúng ta tuyệt không để địch tướng sống sót rời đi, trừ phi đem đầu người của bọn họ lưu lại." Mãnh Quỷ nắm chặt trong tay thiết phủ, âm thanh bàng bạc nói rằng, chỉ thấy vỗ xuống dưới thân chiến mã, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, Mãnh Lâm theo sát phía sau. Rất nhanh, xa trường bên trên, Nam Hạ đại quân ba tên tướng lĩnh, mà thú nhân đế quốc chỉ có Lý Thiên Dịch cùng mặt khác một tên tướng lĩnh. Vị tướng quân này, đã ác chiến một lúc lâu, có thể đi đầu lui lại. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, một bên thú nhân tướng lĩnh, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Mau mau rời đi, bằng không chấm không có thể bảo đảm ngươi an toàn. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, thú nhân tướng lĩnh gật gật đầu, nắm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau hướng cửa thành buôn tập mà đi. Làm cái gì vậy, cổ đặc làm sao chính mình trở lại, để thiên sở quốc chủ chính mình đối chiến quân địch ba tên tướng lĩnh, này tính là gì sự? Thiên Hổ Vương, ngươi lưu lại trông coi thành trì, bản vương đi vào trợ thiên sở bệ hạ một chút sức lực. Bị Mông Vương bình tĩnh đừng nóng, nếu như bệ hạ có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta chắc chắn đi vào giúp đỡ, cổ đặc tướng quân đã trở về, trước tiên xem hắn nói như thế nào đi. Dương Duyên Huy thúc ngựa về phía trước, trực tiếp đem tính khí táo bạo Hoàng Kim bị Mông Vương cho ngăn lại. Cổ đặc dục ngựa trở về, đem Lý Thiên Dịch hạ lệnh để hắn trở về sự tình nói ra. Chỉ một thoáng, thú nhân đế quốc tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, vương chỉ có thiên sở chúng tướng vẻ mặt hờ hững, một bộ nhẹ như mây gió răng rớp. Ha ha, một tên tướng lĩnh mà thôi, còn muốn đối chiến quân ta ba tên chiến tướng, coi là thật là sống được thiếu kiên nhẫn. Hốt Duyên Thiên Hạo xem thường thanh âm vang lên, chỉ thấy một danh sĩ binh thần sắc hốt hoảng chạy tới, âm thanh cực kỳ run rẩy nói rằng: "Bẩm báo vương gia, Đông Thành môn truyền đến tin tức, ở Đông Thành ngoài cửa gặp phải Thiên Sở quân, Hốt Duyên Khuê tướng quân bị chém giết, 3 vạn đại quân chỉ có hơn 15.000 người chạy về." "Cái gì? Đông Thành môn làm sao sẽ xuất hiện Thiên Sở quân đây? Đến đây Thiên Sở quân đến tột cùng có bao nhiêu người?" "Hồi bẩm vương gia, Thiên Sở quân chỉ có hơn 1.000 người, có điều những người này đều là cực kỳ dũng mãnh hạng người, đặc biệt cầm đầu Thiên Sở quốc chủ, càng là không người nào có thể địch." "Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch, hắn làm sao sẽ đến Thiên Sở?" Hốt Duyên Thiên Hạo linh cơ hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện vừa Lý Thiên Dịch đám người bọn họ cũng là hơn 1.000 người, dám lấy một địch 3 người, hay là chính là trong truyền thuyết Thiên Sở quốc chủ, Lý Thiên Dịch. "Hứa Dật, ngươi từng ở gia dự quan dưới cùng Lý Thiên Dịch từng có mấy mặt chi duyên, ngươi xem một chút xa trường bên trên địch tướng, có phải là Lý Thiên Dịch?" Hứa Dật từ gia dự quan trốn về, đem 20 vạn đại quân bị chém giết sự tình nói cho Hốt Duyên Thiên Hạo, trải qua hắn xảo ngôn lận sắc, không đơn thuần bảo vệ chính mình một cái mạng, cuối cùng còn bị Hốt Duyên Thiên Hạo đề bạt trở thành Tam quân quân sư. Nghe vậy Hứa Dật ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. "Hồi bẩm vương gia, địch tướng chính là Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch." "Vương gia, Thiên Sở quốc chủ dũng mãnh, e sợ ba tên chiến tướng không phải hắn đối thủ." "Ha ha, có thật không? Bản vương gia ngày hôm nay liền nhìn hắn có hay không trong truyền thuyết thần dũng." Hốt Duyên Thiên Hạo thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn dự định lợi dụng ba tên tướng lĩnh tính mạng, tới xem một chút Lý Thiên Dịch thực lực đến tột cùng làm sao. "Ha ha, thú vị." "Đúng đấy, thú nhân đế quốc tướng lĩnh thực sự là ngông cuồng, muốn sức một người, đến đối chiến chúng ta ba người." "Hai vị tướng quân chờ chốc lát, bản tướng đi vào đem chém giết." "Đừng, ba người các ngươi cùng lên đi, miễn cho Hoàng Tuyển lộ trên chính mình quá mức cô độc." Lý Thiên Dịch liếc nhìn ba người, cười gần nói rằng: "Mãnh Quỷ, Mãnh Lâm, Hốt Duyên Tuyến ba người cảm nhận được mình bị coi thường. Bổn tướng quân muốn giết ngươi." "Mãnh Lâm, Mãnh Quỷ, Hốt Duyên Tuyến ba nhân sách mã xông về phía trước." "Ha ha, muốn chết đều gấp gáp như vậy, chấm sẽ đưa các ngươi ra đi." Lý Thiên Dịch liếc nhìn Mãnh Quỷ, trong tay Thương Long chiến kích lăng không chém xuống. Ầm. Nổ vang truyền đến, Mãnh Quỷ trong tay thiết phủ bị đánh bay ra ngoài, dục ngựa mà đến Hốt Duyên Tuyến đột nhiên nhìn thấy nhất đạo ngân quang kéo tới, khẩn lặc dây cương, có điều hết thể đều đã chậm. Ầm. Mãnh Quỷ trong tay bay ra thiết phủ đem Hốt Duyên Tuyến chém giết. Không biết tất cả những thứ này là Lý Thiên Dịch cố ý, vẫn là chỉ do trùng hợp, đáng thương Hốt Duyên Tuyến liền mất mạng Hoàng Tuyển. Mãnh Quỷ thiết phủ tuột tay, từ eo bên trong rút ra một sợi dây xích, dùng sức hướng về Lý Thiên Dịch quăng tới. "Không có binh khí, cũng còn tốt làm càn như thế, chấm hiện tại liền để ngươi ra đi." Chương 1110, Thác Quốc. Rầm, rầm. Mãnh Quỷ trong tay xích sắt vung lên, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Bá. Chỉ thấy Hắc Long bốn vó bay lên. Xích sắt từ Hắc Long dưới thân bay qua, trên đất xuất hiện nhất đạo khe nước to lớn. Mãnh Quỷ một đòn không có kết quả, thu hồi xích sắt, vẻ mặt dữ tợn, song quyền nổ ra, trực kích Lý Thiên Dịch. "Lên đường thôi." Lý Thiên Dịch giơ tay, Thương Long chiến kích, phát sinh từng trận khẽ đều, chiến kích phong mang đánh thẳng Mãnh Quỷ nắm đấm thép. Ầm. Tia lửa văng gấp nơi, Mãnh Quỷ trên cánh tay xích sắt vỡ vụn, để cường hãn công kích dưới, cường tráng thân thể có chút biến hình. Ầm. Mãnh Quỷ thân thể to lớn ở Lý Thiên Dịch một đòn bên dưới, bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay vỡ vụn, nhìn qua dữ tợn. "A." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mãnh Quỷ hai cánh tay bị phế đi, không ngừng phát sinh tiếng kêu thê thảm. Lý Thiên Dịch dục ngựa đánh tới chớp nhoáng, chỉ thấy mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Bá." Nhất đạo ngân quang kéo tới, manh quỷ không kịp phản kháng, đầu người cũng đã bị chém xuống ở địa, tiên huyết tung tóe mà ra, Lý Thiên Dịch quay đầu ngựa lại, ánh mắt đứng ở quỷ lâm trên người. Hốt duyên tuyến trùng hợp bên dưới bị đánh giết, manh quỷ đầu một nơi thân một nẻo, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trước mắt mà thôi. Lúc này, manh lâm nhìn thấy Lý Thiên Dịch nhìn kỹ chính mình, thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong lòng run sợ, quay đầu ngựa lại, dự định thoát thân đi. Còn muốn chạy. Manh lâm đã không một trận chiến dũng khí, dùng ngựa lao nhanh, nhanh chóng hướng về Nam Hạ đại quân chạy đi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Hổ Vương, cùng với trên tường thành Bạch Chiêu Nghi, nhìn thấy Lý Thiên Dịch như vậy dễ như ăn cháo liền chém giết hai tên địch tướng, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tán thưởng. Thủ đoạn lôi lệ cương quyết, không chút nào kéo dài, Thiên Sở Quốc chủ thủ đoạn sát thực các liệt. Ân, Thiên Sở Quốc chủ thủ đoạn lợi hại, hoàn mỹ địa lợi dùng sức mạnh, hoàn thành mượn đao giết người. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Hổ Vương hai vị dồn dập mở miệng tán thưởng Lý Thiên Dịch, trong lòng âm thầm vui mừng Lý Thiên Dịch là kỷ phương trận doanh người, bằng không bọn họ cũng không có đem năm có thể mang đánh bại. Thật bén nhọn thủ đoạn. Bản vương ra dưới trướng hai tên chiến tướng, ở trong tay của hắn lại đều đi không được một hiệp, xem ra cái này Thiên Sở Quốc chủ so với tưởng tượng còn muốn khó đối phó. Tám đại sơn người nghe lệnh, để đại quân lui lại 15 lý an doanh cắm trại. Đúng rồi, thông báo Thái Phong Đế quốc thống suất, lại đây thương nghị công thành việc. Hốt duyên thiên hạ âm thanh hồng lượng nói rằng, xoay người rời đi, chưa từng ở xem Quỷ Lâm nhất mắt, Lý Thiên Dịch thủ đoạn lôi lệ cương quyết, hắn rõ ràng Quỷ Lâm không thể ở Lý Thiên Dịch trong tay sống sót. Bởi vì Lý Thiên Dịch đột nhiên xuất hiện, để Hốt duyên thiên hạ có tân kế hoạch, để đại quân lui lại, quyết định qua mấy ngày ở lại đây tấn công. Hốt duyên thiên hạ không có bởi vì Lý Thiên Dịch xuất hiện mà cảm giác được bất kỳ áp lực, trái lại là thập phần hưng phấn, vừa vặn thừa cơ hội này, đem Lý Thiên Dịch một lần đánh bại. Lý Thiên Dịch, chờ thú nhân hoàng thành công phá thời khắc, chính là ngươi bị chém ở dưới ngựa thời gian, đến thời điểm thú nhân đế quốc, Thiên Sở đế quốc quốc thổ đều sẽ trở thành ta Nam Hạ cương vực. Hốt duyên thiên hạo cười lạnh, trong lòng âm thầm nói rằng, thân thể đứng nghiêm đứng ở to lớn trên chiến xa, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Viễn Vương. Hiện tại Quỷ Lâm tâm nhanh như phần, hận không thể chính mình dưới thân chiến mã biết bay. Nguyên bản hắn còn coi chính mình có thể sống trốn về đến phe mình ngay trong đại quân, nhưng là đại quân đã bắt đầu lui lại, hắn cuối cùng hy vọng đã vỡ vụn. Ầm ầm ầm. Ngay ở Quỷ Lâm suy nghĩ thời khắc, đột nhiên phía trước giữa hư không nhất đạo chiến kích lăng không hạ xuống, trực tiếp xuyên đến hắn phía trước trên mặt đất, đá vụn, bụi trần bay tán loạn, chiến mã hí lên. Dưới khiếp sợ, Quỷ Lâm thân thể từ trên lưng ngựa rơi xuống, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Lý Thiên Dịch liền ở phía sau, trường kiếm phi ra, nhất đạo ngân quang xẹt qua. Bá. Huyết vụ bay tán loạn, tùy ý ở trên mặt đất, Quỷ Lâm đầu lâu bay ra, trên đất cút khỏi sắp tới 20 trượng. Lý Thiên Dịch lên núi, đem Thương Long chiến kích thu hồi. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ đi xa Nam Hạ đại quân, quay đầu ngựa lại hướng về thú hoàng thành phương hướng buôn tập mà đi. Trận chiến này, Lý Thiên Dịch thủ đoạn ác liệt, dễ như ăn cháo đem ba tên địch tướng chém giết, có thể nói từ trên bản chất thay đổi một vài thứ. Thú nhân đế quốc sĩ khí tăng nhiều, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào, đồng thời đội ngũ Lý Thiên Dịch càng thêm khâm phục cùng tín nhiệm. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đến bên dưới thành, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Hổ Vương, cùng với Thiên Sở chúng tướng dồn dập thi lễ. Chỉ thấy trong tay Thương Long chiến kích giơ lên thật cao, âm thanh chất phác nói rằng: